Chân Linh Cửu Biến chương 937 tới chương 956. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Linh đan dù lớn đến đâu, chỉ cần nuốt được vào miệng thì tự nhiên sẽ không bị nghẹn ở yết hầu. Trên thực tế, linh thủy dựng thể đan vừa vào miệng đã tan ra. Lục Bình có thể cảm nhận rõ ràng một luồng nhiệt lưu từ trong bụng thông qua huyết mạch thẩm thấu ra tứ chi. Lục Bình vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, dược lực của linh đan bị nhục thân hấp thu, độ bền thân thể tăng lên với tốc độ mà hắn có thể cảm nhận được. Sự tăng lên của thân thể đồng thời cũng làm cho huyết mạch của hắn được tăng cường, sức chịu đựng đối với chân nguyên cũng không ngừng nâng cao. Khi vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, Lục Bình có thể cảm nhận được lượng chân nguyên có thể chứa và vận chuyển trong huyết mạch đang tăng lên. Mà khi huyết mạch có thể chứa chân nguyên hùng hậu hơn, lại khiến Lục Bình hấp thu linh khí càng thêm thông thuận, đồng thời cũng giúp hắn khi thi triển thần thông pháp thuật có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn. Trong lúc Lục Bình chuyên tâm luyện hóa dược lực, tăng cường độ bền thân thể, trong không gian tâm hạch, Long Chi Pháp Tướng khi tuần tra lãnh địa của mình lại phát hiện trong lớp sương mù chân nguyên màu tím đã dần khôi phục, không biết từ lúc nào đã ẩn giấu một khối vật chất màu trắng bạc. Đó chính là lớp tinh hồn thuần dương được ngưng tụ từ hồn thuần dương bao bọc bên ngoài kim đan trước khi Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ. Lớp tinh hồn thuần dương này đã từng trợ giúp ngắn ngủi cho sự tăng lên tu vi của Lục Bình sau khi hắn tiến giai đoán đan đỉnh phong. Khi Lục Bình ngưng tụ pháp tướng, hắn đã từng nghĩ rằng chân nguyên thuần dương đã bị Long Chi Pháp Tướng cùng với sương mù đan hà hấp thu sạch sẽ. Vốn Lục Bình còn tưởng là do pháp tướng của mình quá đặc thù, chân nguyên thuần dương không có tác dụng gì đã bị hấp thu, bây giờ xem ra không phải như vậy. Và khi thân thể Lục Bình bắt đầu tăng trưởng trở lại, khối tinh hồn thuần dương ẩn giấu trong sương mù chân nguyên màu tím cuối cùng cũng bắt đầu rung chuyển. Lục Bình tâm niệm vừa động, Long Chi Pháp Tướng há miệng hút nhẹ, một luồng chân nguyên mang theo khí tức thuần dương nồng đậm xông thẳng vào pháp tướng. Sắc mặt Lục Bình lập tức đỏ bừng. Từng luồng chân nguyên bắt đầu từ pháp tướng phản hồi lại. Chân nguyên trong huyết mạch của Lục Bình giống như nước sôi sùng sục, muốn đun sôi cả người hắn. May mà sau đó, thân thể Lục Bình nhờ linh thủy dựng thể đan mà một đường tăng lên, lúc này mới chống đỡ được chân nguyên thuần dương do tinh hồn thuần dương thông qua Long Chi Pháp Tướng phản hồi vào huyết mạch. Những chân nguyên thuần dương này, dưới sự vận chuyển cực lực của Bắc Hải Thính Đào Quyết, được Lục Bình luyện hóa lại thành chân nguyên của bản thân, rồi lại trở về cơ thể pháp tướng. Trong cảm giác kinh ngạc của Lục Bình, tu vi vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ và bắt đầu ổn định lại một lần nữa bắt đầu tăng lên. Ngay khi Lục Bình dường như vừa mới đắm chìm trong sự rung động và vui sướng của việc tu vi tăng lên, dược lực của linh thủy dựng thể đan đã bị hắn luyện hóa xong. Thân thể Lục Bình tuy đã được tăng lên rất nhiều, nhưng trong cảm nhận của hắn, nó vẫn chưa vượt qua một nấc thang mới để đạt đến cường độ tương đương với pháp bảo ngưng tụ hai đạo bảo cấm. Và sau khi sự tăng lên của thân thể dừng lại, tinh hồn thuần dương ẩn giấu trong không gian tâm hạch cũng ngừng vận chuyển chân nguyên hùng hậu chứa khí thuần dương. Bắc Hải Thính Đào Quyết sau khi luyện hóa luồng chân nguyên thuần dương cuối cùng, cảm giác như nước sôi chảy qua trong huyết mạch cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Bình như có điều cảm giác, lúc này liền nuốt viên linh thủy dựng mạch đan thứ hai vào bụng bắt đầu luyện hóa. Quả nhiên không ngoài dự liệu, theo sự tăng lên của thân thể, tinh hồn thuần dương trong không gian tâm hạch lại một lần nữa phóng ra một luồng tinh nguyên thuần dương. Sau khi qua pháp tướng phản hồi, cảm giác nóng rát trong huyết mạch lại một lần nữa trở nên rõ ràng. Lục Bình biết phải tận dụng thời cơ, vội vàng vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết bắt đầu luyện hóa và hấp thu luồng tinh nguyên thuần dương này. Tinh nguyên thuần dương này thực ra không phải là chân nguyên, mà là tinh nguyên được Phi Thiên lão tổ ngưng tụ từ khí thuần dương sau khi tiến giai và vượt qua lôi kiếp lần thứ ba, tiến vào cảnh giới thuần dương. Nó cũng là một loại tinh hoa bản nguyên, nhưng không có phân chia thuộc tính, nếu không Lục Bình cũng sẽ không yên tâm mà trực tiếp luyện hóa thành tinh hoa chân nguyên rồi để Long Chi Pháp Tướng trực tiếp thu nạp. Phẩm chất của tinh hồn thuần dương vẫn còn trên cả hồn của pháp tướng. Tinh hồn thuần dương cũng có thể mang lại sự tăng trưởng về tu vi cho tu sĩ, nhưng quan trọng hơn là khí thuần dương chứa trong đó có thể làm cho linh tính của pháp tướng tu sĩ được tăng lên rất cao, đúc thành nền tảng hùng hậu hơn và có trợ giúp lớn hơn khi vượt qua lôi kiếp. Nhưng tinh hồn thuần dương này hiển nhiên đòi hỏi rất cao đối với thân thể của tu sĩ. Trước đây, sau khi Lục Bình tiến giai đoán đan đỉnh phong, xem như miễn cưỡng đạt đến yêu cầu thấp nhất để thu nạp tinh hồn thuần dương, đó là vì thân thể của hắn vốn đã vượt xa người thường. Nếu là tu sĩ khác, có lẽ chỉ sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, thân thể trải qua sự tôi luyện của chân nguyên mới có thể nhận được sự phản hồi của tinh hồn thuần dương. Mà khi Lục Bình ngưng tụ pháp tướng, theo sự tăng lên của thân thể, tinh nguyên thuần dương đã từng có một lần trợ giúp lớn cho việc ngưng tụ Long Chi Pháp Tướng, chỉ là Lục Bình lúc đó không phát hiện ra, còn tưởng rằng tinh hồn thuần dương đã sớm bị pháp tướng hấp thu luyện hóa. Sau này, Lục Bình luyện hóa linh thủy dựng thể đan, thân thể lại được tăng lên, vì vậy liền một lần nữa dẫn động tinh hồn thuần dương, khiến tu vi của hắn nhận được sự tăng lên trên quy mô lớn lần đầu tiên. Sau khi luyện hóa xong viên linh thủy dựng thể đan thứ hai, Lục Bình không dừng lại một khắc nào, nuốt viên thứ ba vào bụng. Lần này, dược hiệu yếu đi rõ rệt hơn so với lần thứ hai, nhưng vẫn có sự tăng lên đáng kể đối với độ bền thân thể. Lục Bình một lòng hai việc, một bên luyện hóa dược lực linh đan trong cơ thể, một bên vận chuyển Bắc Hải Thính Đào Quyết, luyện hóa tinh nguyên thuần dương kia. Trong không gian tâm hạch, Long Chi pháp tướng trong quá trình lục bình luyện hóa linh thủy dựng thể đan đã nhận được lợi ích từ tinh hồn thuần dương, khiến thân hình vốn đã thu nhỏ do ngưng tụ hạt giống thần thông lại phình to ra, đã sớm khôi phục lại kích thước của pháp tướng mà lục bình vừa ngưng tụ khi mới tiến giai. Và ngay khi viên linh đan thứ ba bị lục bình luyện hóa, vốn dĩ hắn đã chuẩn bị ngừng tu luyện, nhưng thân thể lục bình sau khi tích lũy từ ba viên linh thủy dựng thể đan rõ ràng đã có sự thay đổi từ lượng sang chất. Chỉ với ba viên linh đan, thân thể lục bình vào thời khắc này đã lại một lần nữa tăng lên một nấc thang, từ cường độ tương đương với pháp bảo một đạo bảo cấm trước đó, tăng lên tương đương với pháp bảo ngưng tụ hai đạo bảo cấm. Cường độ của pháp bảo hai đạo bảo cấm, đây đã là mức cao nhất mà thân thể của một tu sĩ pháp tướng trung kỳ bình thường có thể đạt được khi chuẩn bị vượt qua lôi kiếp lần thứ hai để tiến giai pháp tướng hậu kỳ. Lần vượt qua này, khiến tinh hồn thuần dương vốn định yên lặng trở lại lại một lần nữa vận chuyển. Lục Bình bất đắc dĩ lại phải bắt đầu vận chuyển công pháp. Long Chi pháp tướng trong không gian tâm hạch hưng phấn bay lượn xung quanh, thân hình tăng trưởng với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Thân hình vốn vừa mới khôi phục lại kích thước ba trượng đột nhiên lại tăng thêm một thước, đợi đến khi tinh nguyên do hồn thuần dương phóng thích đạt đến giới hạn chịu đựng của thân thể, chiều dài của Long Chi pháp tướng đã tăng đến 3 trượng 5 thước. Ngược lại, khối tinh hồn thuần dương ẩn giấu trong sương mù chân nguyên màu tím cũng sau khi liên tục bị pháp tướng hấp thu luyện hóa lượng lớn tinh nguyên thuần dương, bắt đầu rõ ràng teo tóp lại, so với trước đây đã thu nhỏ khoảng 1/3. Trên đỉnh phi linh, Lục Bình chậm rãi mở mắt. Đại Bảo lại xuất hiện bên cạnh hắn, và sau lưng Đại Bảo, Lục Tiểu Hải trong hình dạng nguyên thể, thân hình cao lớn, lúc này đang rụt rè cúi đầu nhìn Lục Bình, đâu còn một chút phong thái của hậu duệ trực hệ hổ đạo nhân, quả thực còn không bằng một con chuột. Lục Bình hít một hơi thật sâu, rồi đột nhiên thở ra. Một luồng sóng trắng từ miệng hắn bắn thẳng ra, giữa không trung biến thành một dòng sông cuồn cuộn, kéo dài hơn 10 trượng, rồi mới từ từ biến mất. Lục Bình nhìn con hổ khổng lồ đang trốn sau lưng Đại Bảo, làm cho con mèo lớn có vẻ ngoài hoa lệ dị thường này sợ hãi lạnh gáy, suýt chút nữa lại phủ phục xuống đất, hai chân trước che kín tai mắt. Đã qua bao lâu rồi? Quyết định muốn rèn luyện con mèo khổng lồ này, Lục Bình cố gắng lấy can đảm, không để ý đến Lục Tiểu Hải, mà trực tiếp hỏi Đại Bảo. Lão đại, chúng ta ở trên Phi Linh Sơn này đã được 5 năm rồi. Lục Bình nhìn biểu cảm của Đại Bảo, cười nói, sao nào, ở chán rồi à? Đại Bảo ở trước mặt Lục Bình cũng không câu nệ, hắc hắc gật đầu cười ngượng. Lục Bình lại hỏi ngược lại, thế nào, những năm nay trên Phi Linh đảo này có phát hiện gì mới không? Trên Phi Linh đảo ẩn giấu không ít bảo tàng. Không nói đâu xa, Phi Linh phái truyền thừa hơn 2 vạn năm, từ xưa đến nay không biết có bao nhiêu tu sĩ Phi Linh phái đã mở động phủ trên ngọn núi này. Trong đó có những động phủ ẩn giấu, có lẽ ngay cả tu sĩ của Phi Linh phái năm đó cũng không rõ. Cho đến bây giờ, trên Phi Linh Sơn này vẫn còn không biết bao nhiêu động phủ chưa được mở ra. Nhưng những động phủ ẩn giấu hoặc chưa được mở ra này về cơ bản đều là do các tu sĩ dưới kỳ đoán đang mở. Bên trong dù có một ít thứ tốt, Lục Bình cũng chưa chắc đã để mắt tới. Động phủ của các tu sĩ pháp tướng các đời của Phi Linh Phái, không thể nào mà Phi Linh Phái không nắm giữ, biết không thể nào để lại bất cứ thứ gì trong đó. Đại Bảo vỗ vỗ chiếc thắt lưng rộng thùng thình buộc ở hông, nói, lão đại yên tâm đi, những động phủ có thể tìm thấy đều đã vào xem rồi. Những thứ hữu dụng đều ở đây, những thứ không lọt vào mắt thì vẫn để lại trong động phủ, cũng phải để lại chút kỷ niệm cho người sau chứ. Lục Bình nhìn xung quanh, lúc này mới nói, cả Phi Linh đảo này bây giờ những thứ thực sự có giá trị chỉ còn lại 3 thứ. Thứ nhất chính là 7 đại linh mạch dưới chân đỉnh núi này. Cả giới tu luyện Bắc Hải, không có một thế lực nào có nhiều đại linh mạch như vậy. Ngay cả Chân Linh Sơn hiện nay cũng chỉ miễn cưỡng gom đủ 4 mạch, mà mạch linh mạch lớn mới tìm được ở nơi bảo thuyền chìm đắm, sợ rằng cuối cùng cũng sẽ được di chuyển vào trong bảo thuyền. Đại Bảo nghe thấy tò mò, vội vàng hỏi tiếp, vậy thứ hai có giá trị là gì? Lục Bình chỉ tay lên trời, nói, tự nhiên là đại trận hộ đảo của Phi Linh phái này. Đại trận này có thể bảo vệ Phi Linh đảo suốt 4.000 năm sau khi chìm xuống đáy biển sâu 9.000 trượng mà không hề thay đổi. Những lão tổ thành tựu chân linh của Phi Linh phái năm đó quả nhiên là thâm sâu khó lường. Một, chính là Phi Linh đảo này, hòn đảo khổng lồ duy nhất ở Bắc Hải. Trải qua vạn năm truyền thừa, Phi Linh đảo đã sớm được các đời lão tổ của Phi Linh phái cải tạo đến mức gần như hoàn mỹ. Lục Bình dang rộng hai tay, tựa như muốn ôm trọn cả đất trời, cất tiếng, linh khí tinh hoa của cả Bắc Hải, đều hội tụ ở Phi Linh đảo này cả đấy. Đại Bảo vốn chẳng mấy quan tâm đến những điều này, nhưng nghe Lục Bình nói vậy, nó cũng thuận miệng hỏi, nếu đã như thế, tại sao Phi Linh phái vẫn bị người ta diệt môn? Lục Bình lắc đầu không đáp, chỉ xoay người nói, cứ đi tìm Tử Lam về đã, chúng ta phải rời khỏi Phi Linh đảo rồi. Ở một vùng biển cực kỳ hẻo lánh phía tây bắc Bắc Hải, Từ Duy Hồng toàn thân trông vô cùng thảm hại đang vội vã tháo chạy, trên mặt vẫn còn nét kinh hãi, thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về phía sau, tựa như có mãnh thú hồng thủy gì đang truy đuổi. Từ Duy Hồng làm sao cũng không ngờ lại gặp phải tên sát tinh này ở một nơi hẻo lánh như vậy. 4 vị tu sĩ đoán đang kỳ hộ tống hắn đều đã bỏ mạng dưới tay kẻ đó. Nếu không nhờ hắn lanh trí, chỉ sợ chính hắn cũng đã vong mạng dưới kiếm của người nọ. Tính cả Từ Duy Hồng, tổng cộng là 2 tu sĩ đoán đan hậu kỳ và 3 tu sĩ đoán đan trung kỳ. 5 người bọn họ kết hợp lại có thể dễ dàng bố trí một tòa đạo binh đại trận truyền thừa của Huyền Linh phái, dù có đổi thành 5 tu sĩ đoán đan hậu kỳ liên thủ cũng chưa chắc làm gì được họ. Thế nhưng, khi 5 người đang theo chỉ dẫn của vị tầm khoáng sư đến từ Đông Hải, dò theo địa mạch để tìm kiếm một quặng linh tài dưới vùng biển cạn này, thì một vị tu sĩ đoán đan trung kỳ cứ thế lặng lẽ biến thành một pho tượng băng dưới đáy biển. Thật là một cách giết người quen thuộc. Ngay trước mắt Từ Duy Hồng, thi thể của sư đệ vỡ tan thành từng tảng băng nổi, trôi dạt lên mặt biển, mỗi tảng băng đều chứa một phần thân thể của vị sư đệ xấu số. Và kẻ xuất hiện sau pho tượng băng kia, chính là người đã trở thành ác mộng của tất cả tu sĩ Huyền Linh phái suốt 5 năm qua. Kẻ phản đồ của Chân Linh phái, Ân Huyền Sở. Kể từ 5 năm trước, khi Đạo Thạch lão tổ bị Ân Huyền Sở ám sát, y còn giết thêm 4 đệ tử Huyền Linh phái rồi trọng thương tẩu thoát khỏi vòng vây trùng điệp. Sau 1 năm dưỡng thương, Ân Huyền Sở liên tiếp ra tay trong 4 năm kế tiếp. Suốt 5 năm, Huyền Linh phái đã có một vị lão tổ pháp tướng, 11 tu sĩ đoán đan kỳ cùng hơn 10 tu sĩ dung huyết kỳ bỏ mạng trong tay hắn. Toàn bộ Huyền Linh phái trên dưới bị một mình Ân Huyền Sở làm cho gà chó không yên. Hơn nữa, thi thể của mỗi tu sĩ Huyền Linh phái chết trong tay hắn đều biến thành một pho tượng băng, sau đó vỡ vụn thành từng mảnh. Những người hiểu chuyện trong giới tu luyện Bắc Hải gọi Ân Huyền Sở là băng ma, ý nói hắn khát máu hiếu sát như ma tu. Hơn nữa, bất luận là tu vi thực lực hay bản lĩnh ám sát, hắn đều vượt xa phụ thân mình, một trong tam chân tứ linh của Chân Linh phái năm đó, Ảnh Chân Nhân Lý Huyền Âm. Cũng may, Ân Huyền Sở suốt 5 năm qua tuy khát máu thành tính, nhưng ngoài Huyền Linh phái ra thì gần như không chủ động gây sự với tu sĩ môn phái khác. Do đó, các môn phái khác tuy lớn tiếng chỉ trích Ân Huyền Sở, thậm chí ác ý suy đoán đây là âm mưu của Chân Linh phái, nhưng ngoài ra cũng chỉ còn biết đứng xem trò vui của Huyền Linh phái. Các tu sĩ Huyền Linh phái kinh hãi tột độ, vội vàng phản kích, nhưng chưa kịp tìm ra tung tích của Ân Huyền Sở thì lại thêm một tu sĩ đoán đan trung kỳ nữa hóa thành tượng băng ngay trước mắt Từ Duy Hồng, rồi vỡ tan thành từng mảnh. Chạy! Từ Duy Hồng quyết đoán, bỏ lại 2 vị sư để đoán đan trung kỳ, một mình toàn lực thi triển độn thuật lao ra khỏi mặt nước, rồi cưỡi độn quang bay thẳng về hướng đông nam. Ngay khi Từ Duy Hồng vừa thoát đi được hơn 10 trượng, một tiếng hét thảm thiết từ mặt biển phía sau vang lên rồi tắt lịm. Từ Duy Hồng thậm chí có thể tưởng tượng ra hình ảnh pho tượng băng sống động của vị sư đệ đoán đan trung kỳ nọ với miệng há to gào thét. Từ Duy Hồng trong lòng run rẩy, lập tức vung ra một tấm hỏa tiễn phù. Một cột sáng khổng lồ từ trên trời phóng xuống, nổ tung thành một đóa hoa bạc có phạm vi hơn 10 trượng giữa không trung, dù ở cách xa mấy trăm dặm cũng có thể thấy rõ. Từ Duy Hồng biết rằng vị sư đệ đoán đan trung kỳ duy nhất còn lại cũng không thể cầm cự được bao lâu dưới tay Ân Huyền Sở, vì vậy hắn dứt khoát cắn nát đầu lưỡi, phun ra một ngụm máu tươi, thi triển bí thuật huyết độn. Lần này, Huyền Linh phái đã mời một vị tầm khoáng sư của Thủy Tinh cung đến tìm kiếm linh khoáng ở vùng biển Tây Bắc. Vị tầm khoáng sư này được Lữ Hư Hằng lão tổ của Huyền Linh phái dẫn theo hơn 10 tu sĩ đoán đan kỳ hộ tống và bảo vệ. Đội của Từ Duy Hồng cũng là do Lữ Hư Hằng lão tổ phái đi. Chỉ cần Từ Duy Hồng có thể chạy đến chỗ Lữ Hư Hằng lão tổ, tên Ân Huyền Sở đang truy đuổi phía sau chắc chắn sẽ phải chết. Dù không được, hắn cũng có thể giữ được mạng sống dưới sự che chở của lão tổ pháp tướng. Ngay khi Từ Duy Hồng đang miên man suy nghĩ, một luồng ác hàn đột nhiên ập đến từ phía sau. Từ Duy Hồng không chút do dự, tế ra bản mệnh pháp bảo, dốc toàn lực đánh về phía sau. Keng! Từ Duy Hồng loạn choạng lao về phía trước, đồng thời cố gắng xoay người nhìn lại. Nhưng ngay khoảnh khắc bản mệnh pháp bảo của hắn va chạm với pháp bảo của đối phương, một luồng khí lạnh đã theo đó lan vào cơ thể. Từ Duy Hồng không khỏi rùng mình một cái, nhưng hắn dù sao cũng là tu sĩ đoán đan hậu kỳ, là nhân tài mới nổi được Huyền Linh phái trọng điểm bồi dưỡng, là cao đồ đắc ý của Phù Diêu đạo lão tổ. Phù Diêu quyết trong người nhanh chóng vận chuyển, tuy không thể xua tan được luồng khí lạnh nhưng ít nhất cũng có thể tạm thời trấn áp nó. Khi ngẩng mắt nhìn lên, hắn thấy một Ân Huyền Sở trong bộ y phục đen đang lạnh lùng nhìn mình. Quanh thân y không hề có chút khí tức nào, nhưng trông lại không giống một người bình thường, mà tựa như một tảng băng giá vĩnh cửu, không chút sinh khí, khiến nhiệt độ xung quanh cũng giảm xuống. Từ Duy Hồng hiểu rằng đây là uy áp khí thế, thường chỉ có tu sĩ pháp tướng kỳ mới sở hữu. Ngoài ra, chỉ có những yêu tộc đỉnh cấp có huyết mạch tinh thuần mới có được uy áp huyết mạch. Tương truyền, Ân Huyền Sở này là con lai giữa người và yêu, trong cơ thể có huyết mạch băng ly của yêu tộc đỉnh cấp, lẽ nào là vì nguyên nhân này? Ý nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Từ Duy Hồng. Nhưng hắn không quên lúc này là thời khắc sinh tử tồn vong. Nơi đây đã rất gần với địa điểm của Lữ Hư Hằng lão tổ và những người khác. Có lẽ bây giờ họ đã nhìn thấy hỏa tiễn phù của hắn và đang gấp rút tới ứng cứu. Chỉ cần mình cầm cự được, có lẽ sẽ thoát chết. Nhưng liệu mình có thể cầm cự được không? Từ Duy Hồng không dám nghĩ tiếp, nhưng những ý niệm này cứ không ngừng len lỏi vào đầu óc hắn. Tâm trí Từ Duy Hồng đã rối như tơ vò, bản mệnh pháp bảo trong tay cố hết sức chống đỡ đòn tấn công của Ân Huyền Sở, nhưng thần sắc lại ngày càng hoảng loạn. Đôi mắt Ân Huyền Sở thoáng hiện lên một tia khinh miệt, rồi lại nhanh chóng trở về trạng thái vô cảm. Đôi đoạn kiếm băng sương trong tay hắn tung ra càng lúc càng hiểm ác, sắc bén. Mỗi lần giao kích với pháp bảo của Từ Duy Hồng, một luồng hàn khí lại xâm nhập vào chân nguyên của hắn, khiến chân nguyên vận chuyển không còn thông suốt, mỗi lần chống đỡ đều trở nên yếu ớt hơn. Mắt thấy Từ Duy Hồng sắp mất mạng dưới kiếm của Ân Huyền Sở, ngay cả chính hắn cũng đã bắt đầu tuyệt vọng, chờ đợi khoảnh khắc cuối cùng ập đến. Thế nhưng, Ân Huyền Sở lại đột nhiên dừng lại, lùi về sau hơn 10 trượng, rồi lơ lửng trên mặt biển, đưa mắt quan sát xung quanh. Từ Duy Hồng ngẩn người, rồi ngay lập tức nhận ra điều gì đó, trên mặt lộ vẻ mừng như điên. Không gian bên cạnh Từ Duy Hồng đột nhiên mở ra, Lữ Hư Hằng bước ra, trước tiên có chút bất mãn liếc nhìn Từ Duy Hồng, sau đó mới nhìn về phía Ân Huyền Sở nói, ngươi chính là kẻ phản đồ của Chân Linh Phái, Ân Huyền Sở. Ân Huyền Sở không trả lời câu hỏi của Lữ Hư Hằng lão tổ, mà thu lại đôi đoạn kiếm, nói, đến bao nhiêu người, ra mặt hết đi. Tốt. Không hổ là con trai của Lý Huyền Âm, quả nhiên có gan. Lữ Hư Hằng vỗ tay tán thưởng, Chân Linh Phái những năm nay như gặp vận may cứt chó, đệ tử tinh anh lớp lớp xuất hiện. Ngươi, Ân Huyền Sở, nếu không bị trục xuất khỏi Chân Linh Phái, chỉ sợ thành tựu dù không bằng Lục Huyền Bình kia cũng sẽ không kém quá nhiều. Một tiên một ma, song kiếm song hổ, dù là vậy, giới tu luyện Bắc Hải vẫn xem ngươi là đệ tử của Chân Linh Phái đấy thôi. Ân Huyền Sở vẫn im lặng, chỉ lặng lẽ quan sát những tu sĩ Huyền Linh Phái lần lượt xuất hiện từ bốn phía mặt biển, hư không, rạn san hô và mây mù vây chặt lấy hắn ở giữa. Một tu sĩ pháp tướng kỳ, bốn tu sĩ đoán đan hậu kỳ, thêm Từ Duy Hồng vừa thoát khỏi hiểm cảnh, ngoài ra còn có các tu sĩ của Huyền Linh Phái đang gấp rút kéo đến. Ân Huyền Sở bị vây hãm, rơi vào một nguy cơ chưa từng có. Ân Huyền Sở đã từng tập kích tu sĩ pháp tướng, cũng từng chém giết bốn người trong vòng vây của mấy tu sĩ đoán đan kỳ rồi đột phá vòng vây, nhưng đó là sau khi hắn đã lên kế hoạch tỉ mỉ, bố trí chặt chẽ mới phát động. Dù vậy, khi Ân Huyền Sở giết thoát khỏi vòng vây trùng điệp, hắn cũng đã bị trọng thương, phải điều dưỡng suốt một năm mới dần hồi phục. Lúc này, Ân Huyền Sở không chỉ mất đi thời cơ đánh lén ám sát Sở Trường Nhất, mà còn rơi vào vòng vây được người khác bố trí cẩn thận, tình huống hoàn toàn trái ngược với lúc trước. Hiện tại, hắn chỉ có thể dùng cách cứng đối cứng để đối đầu với một tu sĩ pháp tướng và mấy vị tu sĩ đoán đan hậu kỳ đồng cấp. Tình cảnh của Ân Huyền Sở lúc này có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Cách nơi này trăm dặm trên mặt biển, một cánh cửa đột nhiên mở ra, Lục Bình với vẻ mặt có chút mới lạ bước ra. Cánh cửa phía sau dần khép lại, Lục Bình quan sát bốn phía mặt biển, rồi tiện tay mở ra một cánh cửa không gian khác. Khi thân hình hắn xuất hiện lần nữa thì đã ở cách đó hơn 10 dặm. Xem ra hiện tại đã có thể khống chế tương đối chính xác trong phạm vi hơn 10 dặm, mặc dù thần niệm của ta có thể bao phủ gần 30 dặm, nhưng một khi vượt quá phạm vi 10 dặm, vị trí không gian đến sẽ có sự sai lệch rất lớn. Lục Bình cảm nhận thần thông không gian đã dần quen thuộc, lẩm bẩm, xem ra vẫn còn tương đối lạ lẫm, chắc chỉ cần luyện tập nhiều hơn là có thể dịch chuyển tương đối chính xác. Lữ Hư Hằng lão tổ vỗ một chưởng hư ảnh lên bức tường băng hiện ra sau lưng Ân Huyền Sở, kình lực xuyên qua, thân hình Ân Huyền Sở lão đảo về phía trước, nhưng y lập tức cố nén lại. Đôi đoạn kiếm băng sương trong tay rời ra, đâm thẳng về phía tên đệ tử đoán đan hậu kỳ của Huyền Linh Phái đang phối hợp với Lữ Hư Hằng lão tổ để chặn y. Tu sĩ kia không ngờ Ân Huyền Sở lại dùng lối đánh liều mạng dùng thương đổi thương như vậy, vội vàng tế pháp bảo trước người vung lên, định đỡ lấy đôi đoạn kiếm. Nào ngờ, thanh kiếm bên trái lại khéo léo gạt thanh kiếm bên phải lên cao, vừa vặn tránh được đòn đỡ của tu sĩ kia. Thế nhưng, thanh đoạn kiếm bên phải cũng mất đi mục tiêu là ngực, mà nhắm thẳng vào vai hắn. Tu sĩ kia cũng coi như nhạy bén, thấy đỡ đòn thất bại, trên người lập tức hiện lên một tầng hộ thân cương khí. Nhưng tầng cương khí này lại mỏng như giấy, căn bản không thể ngăn được nhát đâm của đoạn kiếm. Kèm theo một tiếng kêu đau, thanh kiếm bên phải đâm xuyên qua vai hắn rồi lập tức rút ra. Tu sĩ kia thừa cơ lùi xa, chỉ cảm thấy một luồng khí lạnh buốt tấn công thẳng vào tim. Nửa bên vai đều đã bị đông cứng đến mất cảm giác. Lữ Hư Hằng lão tổ trong thoáng chốc có cảm giác xấu hổ hóa giận sau khi bị làm nhục. Đây đã là lần thứ hai Ân Huyền Sở dùng cách này để đổi thương thành công. Lần trước tuy bị thần thông của Lữ Hư Hằng lão tổ điểm trúng, nhưng Ân Huyền Sở cũng nhân cơ hội đó chém đứt hai ngón tay của Từ Duy Hồng. Lúc này, Ân Huyền Sở sau khi bị mọi người của Huyền Linh Phái, đặc biệt là liên tiếp chịu hai chưởng của Lữ Hư Hằng lão tổ, toàn thân đã sớm tả tơi không chịu nổi. Thế nhưng, trên mặt Ân Huyền Sở lại không hề có chút đau đớn hay lo lắng nào, vẻ mặt lạnh lùng như băng giá vạn năm, sự tàn khốc này dường như đã ngưng kết vào tận xương tủy của y, nhưng Ân Huyền Sở càng tỏ ra bình tĩnh đáng sợ, lại càng khiến Lữ Hư Hằng lão tổ có một cảm giác muốn nổi điên. Điều này hoàn toàn trái ngược với dự đoán của lão rằng Ân Huyền Sở sẽ lo lắng, sẽ kinh hoảng, sợ hãi, thậm chí là cầu xin. Nếu đã vậy, thì ngươi đi chết đi. Lữ Hư Hằng lão tổ thực sự không muốn tiếp tục trò chơi này nữa. Dù đã có hai người bị thương, nhưng dưới sự trợ giúp của ba tu sĩ đoán đan hậu kỳ khác, Lữ Hư Hằng lão tổ cuối cùng cũng nắm lại được cơ hội. Lão thi triển thần thông không gian, xuất hiện sau lưng Ân Huyền Sở, một dòng chất lỏng màu xanh kim từ cánh tay lão chảy ra, tụ lại thành một chiếc găng tay, bao bọc lấy bàn tay lão từ dưới lên. Một vật nhọn hình kim dài nhỏ từ ngón trỏ tay phải của Lữ Hư Hằng lão tổ thò ra thụt vào, cuối cùng theo ngón tay hơi cong của lão, đâm về phía sau lưng Ân Huyền Sở. Cùng lúc đó, bàn tay đã biến thành màu xanh kim cũng ấn xuống. Keng. Một tiếng vang giòn giả truyền đến. Ân Huyền Sở vốn nghĩ rằng mình không thể tránh khỏi chưởng này và chắc chắn phải chết, vội vàng quay người lại, liền thấy bàn tay phải bọc găng xanh kim của Lữ Hư Hằng đã bị một người khác dùng tay không siết chặt, dù giãy dụa thế nào cũng không thoát ra được. Lục sư huynh. Ân Huyền Sở vô cùng kinh ngạc. Người đã tóm lấy Lữ Hư Hằng lại chính là Lục Bình. Lục Huyền Bình. Lữ Hư Hằng chấn động. Hắn xuất hiện như thế nào, tại sao trước đó không hề có chút cảm giác nào? Còn nữa, làm sao hắn có thể trùng hợp như vậy mà đỡ được một chưởng của mình? Hắn rõ ràng là dùng tay không? Chuyện này, làm sao có thể? Tên này chính là kẻ có thể đánh bại cả tu sĩ Pháp tướng kỳ, mình không thể lật thuyền trong mương được. Nghĩ đến đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng Lữ Hư Hằng lão tổ, giọng điệu cũng bất giác mềm đi, không còn vẻ ngang ngược lúc trước nữa. Lục Huyền Bình, ngươi muốn gì? Lữ Hư Hằng nghiêm giọng quát hỏi, nhưng ai cũng có thể thấy trong mắt lão ánh lên vẻ kiên dè. Lục Bình vừa buông tay, Lữ Hư Hằng lão tổ lập tức lùi về sau hơn 10 trượng, liền nghe Lục Bình nói, ngươi nói ta muốn gì? Uy danh của Lục Bình ở Bắc Hải quá lớn. Dùng tu vi đoán đan kỳ đánh bại tu sĩ Pháp tướng kỳ, chém giết Nguyên Thủy Hung Ngạc Pháp tướng kỳ, chém giết Huyết Tu La, những chiến tích như vậy khiến cho mỗi một tu sĩ Pháp tướng sơ kỳ ở Bắc Hải đều cảm thấy một nỗi sợ hãi từ tận đáy lòng. Lục Huyền Bình, ngươi đừng quên, người sau lưng ngươi là kẻ phản đồ của Chân Linh phái. Ngay cả Thiên Thuật lão tổ của Quý phái cũng đã công khai truy lùng hắn ở Bắc Hải. Ngươi muốn che chở hắn, là muốn đối địch với cả giới tu luyện Bắc Hải sao? Lữ Hư Hằng biết rõ, chỉ cần Lục Huyền Bình quyết định ra tay tương trợ, cái bẫy giết người mà mình vất vả bày ra coi như thất bại. Lão tuy chưa từng giao thủ với Lục Bình, nhưng tự biết không chiếm được lợi thế gì trong tay hắn. Huống chi lúc này xung quanh còn có vài tên đệ tử môn hạ, nếu bị tên Ân Huyền Sở kia nổi điên giết thêm mấy người, lần này mình đúng là trộn gà không thành lại mất nắm gạo. Nhưng ít nhất cũng phải gán cho Lục Huyền Bình cái tội che chở Ân Huyền Sở, để hắn về phía đối lập với cả giới tu luyện Bắc Hải. Nếu có thể khiến Chân Linh phái một lần nữa phải khuất phục, đuổi cả Lục Huyền Bình ra khỏi môn phái, thì đó sẽ là thắng lợi của cả giới tu luyện Bắc Hải, các phái ở Bắc Hải chắc chắn sẽ vui mừng khi thấy điều đó xảy ra. Ngay khi Lữ Hư Hằng lão tổ đang thầm đắc ý với mưu đồ của mình, lại nghe Lục Bình đột nhiên nói một cách thản nhiên, ta sẽ không đối địch với cả giới tu luyện. Lữ Hư Hằng ngẩn người. Đây là ý gì? Chẳng lẽ hắn muốn tự tay trấn áp Ân Huyền Sở, thanh lý môn hộ? Lữ Hư Hằng lão tổ lập tức phủ nhận ý nghĩ này, không thể, tuyệt đối không thể. Tên Lục Huyền Bình này chắc chắn muốn trấn áp Ân Huyền Sở trước mặt mình, sau đó lại áp giải về Chân Linh phái. Đến lúc đó xử trí thế nào là chuyện của Chân Linh phái. Tuyệt đối không thể để Lục Huyền Bình mang Ân Huyền Sở đi, nếu không mối thù máu của Đạo Thạch sư thúc và hơn 10 vị đệ tử đoán đang chắc chắn sẽ không bao giờ báo được. Nghĩ đến đây, Lữ Hư Hằng lão tổ đột nhiên cười nói, Lục Huyền Bình sư điệt có thể tự mình ra tay thanh lý môn hộ tự nhiên là tốt nhất. Nhưng Ân Huyền Sở này thực sự đã gây ra mối thù máu quá sâu với bổn phái, đến lúc đó xin hãy giao cho bổn phái xử trí, như vậy cũng có thể tránh được thảm kịch đồng môn tương tàn, phải không? Hoặc là Lục Huyền Bình sư điệt ngươi tự mình động thủ, có bọn ta ở bên làm chứng, như vậy bổn phái cũng có thể ăn nói với cả giới tu luyện Bắc Hải. Lục Bình nhìn Lữ Hư Hằng lão tổ đang giả nhân giả nghĩa, trong mắt tràn đầy vẻ kinh ngạc, lạnh lùng nói, ai nói ta muốn thanh lý môn hộ? Lữ Hư Hằng lão tổ trong lòng dấy lên cảm giác không lành, giận dữ nói, sao, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn đứng về phía đối lập với cả giới tu luyện Bắc Hải, cứu tên yêu nghiệt này sao? Một đôi phi kiếm không biết từ lúc nào đã lượn lờ quanh người Lục Bình, hắn nói, làm sao giới tu luyện Bắc Hải biết được ta đã cứu Ân Huyền Sở? Lữ Hư Hằng lão tổ lúc này mới bừng tỉnh ngộ, người trước mắt rõ ràng đang có ý định giết người diệt khẩu. Chỉ là hắn lấy đâu ra tự tin như vậy, chỉ bằng tu vi đoán đang đỉnh phong hiện tại, hay là còn có viện trợ? Lữ Hư Hằng lão tổ dùng thần niệm quét khắp bốn phía, lại nghe Lục Bình mở miệng lần nữa, đừng tìm nữa, không có viện trợ nào khác đâu. Lữ Hư Hằng sắc mặt trầm xuống, nói, Lục Huyền Bình, lão phu biết ngươi là kỳ tài ngút trời, cho dù là lão phu cũng không chắc thắng được ngươi. Nhưng Ân Huyền Sở lúc này cũng đã trọng thương, ngươi cho rằng chỉ bằng một mình ngươi có thể giữ lão phu lại sao? Chỉ cần lão phu trở về Bắc Hải, ngươi nên biết hậu quả sẽ là gì? Trốn. Ngươi trốn được sao? Lời nói của Lục Bình như từng cơn gió lạnh buốt lùa vào tai Lữ Hư Hằng lão tổ. Lữ Hư Hằng lão tổ đột nhiên biến sắc, nói, cẩn thận, năm tiếng kêu thảm thiết gần như vang lên cùng lúc. Kể cả từ Duy Hồng, năm tu sĩ đoán đang hậu kỳ của Huyền Linh phái hộ tống Lữ Hư Hằng lão tổ đến đây gần như đã bị giết sạch trong nháy mắt. Thần niệm của Lữ Hư Hằng lão tổ dường như đã cảm nhận được điều gì đó, nhưng thủ đoạn của Lục Bình thi triển quá nhanh, nhanh đến mức lão căn bản không kịp nhắc nhở. Tương truyền Lục Huyền Bình này đã từng được truyền thừa vô hình kiếm của Phi Linh phái, lẽ nào đây chính là thần thông vô hình kiếm? Ngươi, thủ đoạn của ngươi thật hung ác. Lữ Hư Hằng lão tổ không rét mà run, trong mắt đã tràn đầy vẻ hoảng loạn. Thủ đoạn có thể lập tức giết chết năm tu sĩ đoán đang hậu kỳ đã không còn là điều mà Lữ Hư Hằng lão tổ có thể lường được. Ngươi, chẳng lẽ ngươi đã tiến giai pháp tướng kỳ? Lữ Hư Hằng lão tổ đến bây giờ vẫn không thể nhìn thấu bí thuật che giấu tu vi của Lục Bình. Còn Ân Huyền Sở đứng sau lưng Lục Bình đã bắt đầu tìm kiếm pháp khí trữ vật trên người năm tên đệ tử, sau đó tìm một tảng đá ngầm ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện chữa thương như không có ai ở đây. Lục Bình dường như hoàn toàn không để ý đến những chuyện sau lưng, cười nhạt nói, người chết rồi thì biết nhiều như vậy để làm gì? Ngươi đi chết trước đi. Sắc mặt Lữ Hư Hằng lão tổ nhăn nhó, pháp bảo chất lỏng màu xanh kim trong tay đột nhiên hóa thành vô số phi châm, từ bốn phương tám hướng đâm về phía Lục Bình. Mà Lục Bình vẫn ung dung đứng đó, trên mặt vẫn treo nụ cười nhạt. Mắt thấy những chiếc phi châm như mưa lông trâu sắp đâm vào người Lục Bình, Lữ Hư Hằng lão tổ trong lòng cuối cùng cũng dấy lên một tia hy vọng. Những phi châm này không hề tầm thường, chuyên phá các loại hộ thân cương khí của tu sĩ. Nếu Lục Huyền Bình kia cho rằng hộ thân cương khí của mình có thể ngăn được những phi châm này, vậy chắc chắn sẽ phải chịu thiệt lớn. Thế nhưng, lúc này Lục Bình lại động, hắn chỉ tay về phía hai thanh phi kiếm đang bay lượn quanh người. Vô số đạo kiếm quang bắt đầu từ hai thanh phi kiếm mà sinh ra, 12 vạn đạo kiếm quang lấp lánh như cá lội, thậm chí còn dày đặc hơn cả phi châm lông trâu của Lữ Hư Hằng lão tổ. Cả người Lục Bình trông như được vô số kiếm quang bao bọc thành một cái kén, tầng tầng lớp lớp. Đây là kiếm thuật gì? Kiếm thuật như vậy cho dù có linh bảo trong tay, đối mặt với tầng tầng lớp lớp kiếm quang kín không kẽ hở này thì có thể đột phá được mấy tầng? Lữ Hư Hằng lão tổ không cần nghĩ cũng biết, thủ đoạn của mình chắc chắn không thể đột phá phòng ngự của Lục Bình. Nực cười, kiếm quang còn có thể sinh ra dày đặc hơn cả phi châm, thế này thì đánh làm sao? Một cánh cửa đen kịt mở ra sau lưng Lữ Hư Hằng lão tổ, thân hình lão lùi lại rồi biến mất trong bóng tối. Căn bản không cần phải tự chiến với tên Lục Huyền Bình kia, chỉ cần có thể thoát khỏi sự dây dưa của hắn, gán cho hắn tội bao che Ân Huyền Sở, Chân Linh phái chắc chắn sẽ phải đau đầu. Cái gì mà một tiên một ma của Chân Linh phái? Tất cả đều đi chết đi. Như vậy cho dù có mang tiếng xấu là không quan tâm đến đệ tử môn hạ mà một mình đào thoát thì đã sao, mình cũng không phải là tu sĩ pháp tướng đầu tiên thua trong tay tên Lục Huyền Bình đó. Tiếng đinh đinh đang đang không ngớt vang lên từ phía sau, Lữ Hư Hằng lão tổ không hiểu sao lại thở phào một hơi nhẹ nhõm, toàn thân đều thả lỏng. Lúc này lão mới nhận ra tên Lục Huyền Bình kia đã gây cho mình áp lực lớn đến mức nào. Thoát ra ngoài, Lữ Hư Hằng lão tổ từ hư không bước ra, bên tai lại vang lên một tiếng hỏi thăm như của ác ma, Lữ lão tổ, ngài đây là muốn đi đâu vậy? Ngay khi Lữ Hư Hằng lão tổ cho rằng mình đã thi triển thần thông không gian để thoát thân, bên tai lại vang lên một lời hỏi thăm tựa như ác mộng, Lữ lão tổ, ngài đây là muốn đi đâu vậy? Ngươi. Lữ Hư Hằng lão tổ nhìn thấy Lục Bình đang cười tủm tỉm trước mặt, ngón tay run rẩy chỉ vào hắn, nhưng trong miệng lại không nói nên lời. Thần thông không gian, chắc chắn là thần thông không gian. Tên Lục Huyền Bình này rõ ràng đã tiến giai pháp tướng kỳ, thần thông không gian của hắn còn cao hơn cả lão phu. Làm sao có thể? Nụ cười trên mặt Lục Bình lập tức tan biến, một luồng sát khí tràn ra. Tế thủy trường lưu kiếm như cặp song long đoạt châu, ẩn hiện giao nhau đâm thẳng vào ngực Lữ Hư Hằng lão tổ. Hai ngón trỏ của Lữ Hư Hằng lão tổ đột nhiên duỗi dài, hóa thành hai cây roi dài màu xanh kim. Roi múa lên, giao nhau phong tỏa không gian xung quanh lão. Nhưng đôi kiếm của Lục Bình đâu dễ bị chặn như vậy. Tế thủy trường lưu kiếm song kiếm hợp bích, lúc này sau khi Lục Bình đã tiến giai pháp tướng kỳ, uy năng tuyệt không kém gì linh bảo lôi kiếp. Không gian bị roi dài màu xanh kim phong tỏa lập tức nổ tung, hai đầu roi bị song kiếm cuốn đứt, tựa như hai con rắn chết rơi xuống biển. Mắt thấy song kiếm sắp đâm vào người Lữ Hư Hằng lão tổ, trong khoảnh khắc sinh tử, lão cuối cùng cũng bộc phát. Một con quái xà pháp tướng màu xanh kim từ sau lưng lão bay lên, cái lưỡi dài thè ra, điểm thẳng vào cặp kiếm đang đâm tới. Keng. Xoẹt. Lưỡi rắn điểm lệch hai thanh phi kiếm, nhưng không ngờ hai thanh phi kiếm lại xoay một vòng giữa không trung, chém đứt nửa cái lưỡi rắn kia. Nhìn nửa cái lưỡi rắn chưa kịp rơi xuống biển đã hóa thành một luồng linh khí đậm đặc tiêu tán giữa không trung, Lục Bình khẽ nhíu mày, lưỡi rắn màu xanh kim, chỉ sợ trên đó còn có độc. Quả nhiên, ngay khi nửa cái lưỡi rắn hóa thành linh khí, một mùi ngọc ngấy xộc thẳng vào mũi Lục Bình. Pháp tướng của Lữ Hư Hằng lão tổ bị chém đứt lưỡi đồng nghĩa với việc pháp tướng bị tổn thương, sắc mặt vốn đã hoảng hốt của lão càng thêm tái nhợt. Nhưng khi thấy Lục Bình không tránh không né, cứ thế hít luồng linh khí do lưỡi rắn biến thành vào bụng, trên mặt lão không khỏi lộ ra nụ cười đắc ý của kẻ âm mưu đã thành. Tuy nhiên, cảnh tượng Lục Bình phải dốc toàn lực vận chuyển chân nguyên để chống lại độc tố xâm nhập như lão tưởng tượng đã không xảy ra. Ngược lại, hắn lại thấy nụ cười hiền hòa của Lục Bình, ánh mắt nhìn về phía pháp tướng sau lưng Lữ Hư Hằng lão tổ, miệng tấm tắc khen, ngươi đây cũng là Giao Long pháp tướng à. Vừa dứt lời, sắc trời bốn phía đột nhiên lúc sáng lúc tối. Lữ Hư Hằng lão tổ thầm nghĩ không ổn, ngay sau đó trên trời liền vang lên tiếng sấm rền. Quái xà pháp tướng sau lưng Lữ Hư Hằng lão tổ xoay người muốn cùng lão tránh đi, nhưng lão có nhanh mấy cũng không nhanh bằng tia chớp. Con quái xà kia tuy tránh được đầu, nhưng không tránh được thân, vì thủy thần lôi nổ tung ngay trên thân rắn, trực tiếp đánh gãy pháp tướng thành hai đoạn. Máu tươi như không cần tiền tuôn ra từ miệng, tai, mũi của Lữ Hư Hằng lão tổ. Lão cố gắng đứng vững thân hình đang lão đảo, đôi mắt vô thần mở to nhìn Lục Bình đang tiến lại gần, miệng đầy máu mở ra khép lại, giọng nói mơ hồ phát ra, bản mệnh đại thần thông. Lục Bình đi đến gần, lạnh lùng nhìn Lữ Hư Hằng lão tổ đang dần mất đi sinh khí, nói, không sai, chính là bản mệnh đại thần thông. A, ha ha, hắc hắc hắc. Lữ Hư Hằng lão tổ lộ vẻ kinh ngạc, nhưng ngay sau đó lại đột nhiên cười một cách quỷ dị. Lục Bình thấy khí tức trên thân thể sắp chết của Lữ Hư Hằng lão tổ đột nhiên trồi sụp bất định, không khỏi nhíu mày, nói, tự bạo pháp tướng. Cũng phải xem ngươi có cơ hội đó không. Lục Bình tiện tay vạch một cái, một lỗ máu thủng ra trên ngực Lữ Hư Hằng lão tổ. Ngay sau đó, chỉ thấy một tia lôi quang từ lỗ máu ló ra một cái đuôi điện. Rầm. Tựa như một tiếng sấm rền vang lên từ trong cơ thể Lữ Hư Hằng lão tổ. Sắc mặt lão thoáng chốc trở nên dữ tợn khủng khiếp. Ngay sau đó, vô số máu huyết từ tất cả những nơi có thể thẩm thấu ra trên người lão tuôn ra, mắt, nội tạng, vô số mảnh vụn từ không trung rơi xuống biển. Mà Lục Bình đã sớm thi triển thần thông không gian rời đi trước một bước. 10 dặm bên ngoài, trên một tảng đá ngầm chỉ nhô lên khỏi mặt biển khoảng một thước, Ân Huyền Sở đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở mắt, liền thấy hư không trước mặt gợn sóng. Lục Bình đã xé rách cánh cửa không gian xuất hiện trước mặt y, chết rồi. Chết rồi. Tu sĩ pháp tướng kỳ đó, cứ thế chết trong tay ngươi một cách đơn giản vậy sao? Huyền Linh phái sao có thể bỏ qua được, ngươi thật sự đã đến pháp tướng kỳ rồi. Chẳng qua chỉ là gánh thêm một cái tội danh trên người ngươi thôi, có liên quan gì đến ta đâu. Nhìn bộ dạng không nhịn được cười của Ân Huyền Sở, Lục Bình nói tiếp, ngươi bây giờ cũng đã đến đoán đan tầng thứ 9, xem ra đang chuẩn bị ngưng tụ loại thiên địa linh vật thứ 3 rồi. Ở Đông Hải có chút kỳ ngộ. Viên băng ly châu kia cũng có chút bất phàm, cuối cùng cũng không uổng phí thời gian. Lục Bình lục lọi trong pháp khí trữ vật, lấy ra hai chai đan dược chữa thương tốt nhất đưa cho y, ngươi không nên trở lại Bắc Hải. Bất đắc dĩ, trời xui đất khiến thôi. Lục Bình gật đầu, Ân Huyền Sở không phải người không có mắt, không thể không nhìn ra cục diện Bắc Hải hiện nay. Nếu hắn đã có lý do, mà Ân Huyền Sở không chủ động nói ra, Lục Bình cũng không hỏi thêm, chỉ nói, tiếp theo có dự định gì. Trốn trước đã, sau đó lại tìm đường về Đông Hải. Có muốn đến Hoàng Ly đảo trước không? Thôi không gây phiền phức cho ngươi nữa, Lữ Hư Hằng vừa chết, không biết sẽ gây ra bao nhiêu sóng gió. Bây giờ không biết có bao nhiêu ánh mắt đang đổ dồn vào chân linh phái, với quan hệ của ta và ngươi, kẻ theo dõi Hoàng Ly đảo chỉ sợ còn nhiều hơn. Thấy y như vậy, Lục Bình cũng không miễn cưỡng nữa, mà quay đầu nhìn về phía một đám sương mù nhàn nhạt đang trôi nổi trên mặt biển, nói, còn có người. Ân Huyền Sở gật đầu, nói, hình như là một vị tầm khoáng sư mà Huyền Linh phái mời từ Thủy Tinh cung đến. Tầm khoáng sư. Lục Bình kinh ngạc nói, đây là một nhánh tu luyện cực kỳ hiếm gặp, bổn phái hình như cũng chỉ có Huyền Vi chân nhân chuyên tâm vào lĩnh vực này, mà thành tựu cũng không cao, chỉ có thể ra xét một chút về hướng đi của địa mạch, đánh giá trữ lượng linh khoáng mà thôi. Ân Huyền Sở cười nói như vậy vẫn có chút giá trị. Lục Bình đưa tay về phía đám sương mù kia, vồ một cái. Sương mù lập tức cuộn lên, rồi hóa thành một bàn tay sương mù khổng lồ, mà trong lòng bàn tay đang có một tu sĩ đoán đang hậu kỳ giãy giụa. Các ngươi tốt nhất nên thả bản chân nhân ra. Bản chân nhân là tầm khoáng sư nằm trong top 3 của Thủy Tinh Cung, địa vị trong cung tương đương với 24 vị tu sĩ đích truyền, ngay cả tu sĩ pháp tướng bình thường gặp bản chân nhân cũng phải lễ phép. Nếu bản chân nhân có mệnh hệ gì, các ngươi cứ chuẩn bị gánh chịu lửa giận của trong cung đi. Vị tu sĩ khoảng 50 tuổi này thấy giải dụa không có kết quả, ngược lại bình tĩnh lại, sau khi bị đưa đến gần Lục Bình và Ân Huyền Sở, liền dùng ánh mắt khinh khỉnh nhìn hai người mà nói một phen như vậy. Lục Bình và Ân Huyền Sở liếc nhau, đều hắc hắc cười thành tiếng. Vị tầm khoáng sư kia thấy hai người căn bản không để lời nói của mình vào tai, trong lòng thầm cảm thấy không ổn, lập tức đổi giọng, nói, các ngươi muốn cái gì? Tài nguyên tu luyện, công pháp tu luyện, thiên địa linh vật, pháp bảo pháp khí, chỉ cần các ngươi nói ra, Thủy Tinh cung chắc chắn sẽ thỏa mãn yêu cầu của các ngươi. Lục Bình cười nói với Ân Huyền Sở, xem ra vị tầm khoáng sư này giá trị quả thật không thấp, Thủy Tinh cung rất coi trọng hắn đấy. Ân Huyền Sở lạnh lùng nói, vậy càng không thể giữ lại. Bụp. bàn tay sương mù khổng lồ lập tức bị đánh tan một lần nữa. Vị tầm khoáng sư kia đốt cháy một tấm phù lục, một cái lồng không gian bao bọc lấy hắn, trên mặt lập tức hiện lên vẻ âm độc, nói: "Chân linh phái Lục Huyền Bình và Ân Huyền Sở, ta đã nhớ kỹ rồi. Giết lão tổ pháp tướng của Huyền Linh phái, còn muốn uy hiếp tu sĩ Thủy Tinh cung, các ngươi cứ đợi Thủy Tinh cung hưng sư vấn tội đi." Cái lồng không gian bao bọc lấy hắn, muốn rút vào hư không, lại đột nhiên phát hiện hư không kia thoáng chốc trở nên xa không thể với tới. Vị tầm khoáng sư kia mặt đầy hoảng hốt nhìn về phía sau, liền thấy một cái lồng không gian còn lớn hơn đang phong tỏa cả hắn và cái lồng không gian do phù lục đào tẩu tạo thành. Phong tỏa không gian, không thể nào, sao ngươi có thể biết thần thông không gian mà chỉ có tu sĩ pháp tướng trung kỳ mới sử dụng được? Chuyện này thì không phải là ngươi có thể biết rồi. Lục Bình lật tay, bầu trời lập tức tối sầm lại. Khi vị tầm khoáng sư kia ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một quả ấn bạc khổng lồ từ trên trời giáng xuống. Cái lồng không gian kia như một quả bong bóng lớn, bụp một tiếng, vỡ tan tành. Lục Bình cười với Ân Huyền Sở, nói: "Ta lại thêm cho ngươi một tội danh nữa rồi." Ân Huyền Sở lừa một cái, nói: "Rận nhiều không ngứa." Lục Bình vẫy tay, pháp khí trữ vật của vị tầm khoáng sư kia bay vào tay hắn. Lục Bình lật tìm trong đó, cuối cùng tìm được vài miếng ngọc giản và một tấm bản đồ. Có giá trị xem ra chỉ có mấy thứ này thôi. Lục Bình tung mấy miếng ngọc giản trong tay, nói: "Đây là tâm đắc và nhận thức của các đời tầm khoáng sư Thủy Tinh cung, cùng với những gì vị tầm khoáng sư này tu luyện được, chắc là có chút quan trọng đối với Huyền Vi chân nhân. Còn về tấm bản đồ này." Lục Bình mở ra xem xét một phen, rồi lại ngẩng đầu nhìn về phía vùng biển xung quanh, lẩm bẩm: "Là hải đồ gần đây." Ân Huyền Sở mở miệng nói: "Không cần so sánh nữa, Huyền Linh phái lần này đến đây chính là để tìm một mạch quặng linh tài, hơn nữa đã xác định ngay tại vùng biển này. Vừa rồi ta âm thầm theo dõi tên Từ Duy Hồng kia đã phát hiện địa điểm, ta đánh dấu trên hải đồ cho ngươi, ngươi mang về kêu người của môn phái đến chiếm lấy càng sớm càng tốt. Chuyện lớn như một lão tổ pháp tướng bỏ mạng, Huyền Linh phái bây giờ chỉ sợ đã sớm hành động đi tìm hung thủ rồi." Ân Huyền Sở đánh dấu vị trí mạch quặng linh tài trên hải đồ mà Lục Bình đưa, nói: "Mạch quặng này ta trước kia đã thấy qua, hình như có chút đặc thù, là một mạch quặng hỗn hợp. Vài loại linh tài cực kỳ quý hiếm trộn lẫn vào nhau, tuy rất quý giá, nhưng muốn tách chúng ra không phải là chuyện dễ." Lục Bình nghĩ đến luyện khí điện của chân linh phái hiện nay đang dùng toàn bộ tâm lực vào việc sửa chữa bảo thuyền, những linh tài quý giá trong mạch quặng này có lẽ có thể dùng được. Chỉ là vào thời điểm Lữ Hư Hằng và tầm khoáng sư của Thủy Tinh cung vừa bỏ mạng, muốn khai thác cũng cực kỳ không dễ, vì vậy nói, những chuyện này cứ giao cho luyện khí điện là được, đừng quên, Huyền Luyện hiện nay chính là luyện khí tông sư của bổn phái. Ân Huyền Sở cười nói: "Đúng vậy, hắn hiện nay là một trong tam kỳ của môn phái, tách những khoáng thạch hỗn hợp này chắc không thành vấn đề." Tam kỳ? Lục Bình nghĩ đến Lữ Hư Hằng vừa rồi còn nói một tiên một ma, liền hỏi: "Đây lại là cách nói gì vậy? Lúc trước tên Lữ Hư Hằng kia cũng nói một tiên một ma, chẳng lẽ trong 5 năm này lại xảy ra chuyện gì hay ho mà ta bỏ lỡ sao?" Ân Huyền Sở có chút ngạc nhiên nhìn Lục Bình, nói: "Ngươi những năm nay rốt cuộc bế quan ở đâu? Theo lý mà nói với địa vị hiện tại của ngươi, cho dù không cố ý tìm hiểu, môn phái cũng sẽ thông báo những tin tức này cho ngươi biết mới phải." Lập tức, Ân Huyền Sở dường như nhận ra điều gì đó, nói tiếp: "Đúng rồi, ta còn chưa biết tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây. Lần này hành tung của ta cực kỳ bí mật, Huyền Linh phái hành động lần này cũng có thể nói là do cơ duyên xảo hợp mới bị ta nhắm vào, sao ngươi lại phát hiện được?" Lục Bình cười mắng: "Lắm lời thế, cứu ngươi một mạng còn nghi ngờ ta nữa. Đừng nói sang chuyện khác, nói xem cái gì một tiên một ma, tam kỳ rốt cuộc là chuyện gì, nghe có vẻ danh tiếng rất lớn." Ân Huyền Sở cười cười, biết Lục Bình không muốn nói ra nơi bế quan của mình, bèn giải thích: "Giới tu luyện Bắc Hải hiện nay đã đặt cho những đệ tử kiệt xuất nhất của chân linh phái trong những năm gần đây một câu về, gọi là một tiên một ma, song kiếm song hổ, nói về 6 người trong thế hệ đệ tử thứ 3 của chân linh phái." Lục Bình bị con số này làm cho ngẩn người, thấy Ân Huyền Sở im lặng không nói, không khỏi hỏi: "Là sao?" Ân Huyền Sở nói: "Một tiên một ma dĩ nhiên là chỉ ngươi và ta, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình, Băng Kiếm Ma Ân Huyền Sở. Ta tuy bị trục xuất khỏi môn phái, nhưng xem ra giới tu luyện Bắc Hải vẫn coi ta là đệ tử chân linh phái, đây cũng là chuyện không thể làm khác được. Xem ra lần này trở về Bắc Hải quả thật là sai rồi." Ân Huyền Sở trong 5 năm này có thể nói là chiến quả huy hoàng, ngay cả lão tổ pháp tướng của Huyền Linh phái cũng đã giết, các tu sĩ đoán đan kỳ khác cũng chết cả đống, thậm chí còn khiến lão tổ pháp tướng của chân linh phái và Huyền Linh phái liên thủ truy sát, nhưng vẫn không tìm được tung tích của y. Lữ Hư Hằng và tầm khoáng sư của Thủy Tinh cung vừa chết tuy là do Lục Bình ra tay, nhưng Lục Bình để xóa bỏ quan hệ giữa mình và chân linh phái, chắc chắn cũng sẽ để Ân Huyền Sở gánh cái tội danh này. Nếu không, tình cảnh của chân linh phái không nghi ngờ gì sẽ càng thêm gian nan. Do đó, danh hiệu Băng Kiếm Ma này cũng là danh xứng với thực, thậm chí uy thế của y còn đuổi kịp cả Lục Huyền Bình, đệ nhất nhân thế hệ thứ 3 của chân linh phái. Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình trong 5 năm này tuy mai danh ẩn tích, Ngay cả trên dưới chân linh phái cũng ít ai biết hành tung của hắn, nhưng uy danh hiển hách trước kia khiến cho dù hắn không làm gì cả, cũng không ai dám xếp hắn sau người khác. Ân Huyền Sở ở Đông Hải nhiều năm như vậy, có thể nói là vừa gặp may vừa nỗ lực. Lần này ngẫu nhiên trở về Bắc Hải, báo thù cho mẹ, giết kẻ thù của cha, sau đó lại gây nên sóng gió ở Bắc Hải, uy danh lừng lẫy cũng không hẳn là không có ý muốn tranh cao thấp với Lục Bình. Nhưng khi vừa thấy Lục Bình tiến giai pháp tướng kỳ, ý nghĩ này đã tan đi hơn nữa. Lại thấy Lục Bình thản nhiên giết chết một lão tổ pháp tướng đồng cấp, tia ý niệm cuối cùng của Ân Huyền Sở cũng tan thành mây khói. Một tiên một ma cuối cùng vẫn kém tiên quá xa. Còn về song kiếm song hổ, chính là chỉ khinh âm kiếm sử Huyền Linh, tu la kiếm đổ Huyền Phong, cùng với bệnh hổ Huyền Thương, hỏa hổ Huyền Dũng, bốn người họ. Ân Huyền Sở gạt bỏ những tạp niệm trong lòng, giải thích tiếp. Lục Bình ngạc nhiên nói, sao lại là bốn người họ? Theo ta được biết, trong số đệ tử thế hệ thứ ba của bổn phái, người có thực lực không kém họ có khối. Huyền Dũng trước kia tuy theo Thiên Thành lão tổ đến Trung Thổ, nghe nói còn du lịch một phen ở đó, chắc là đã mở mang tầm mắt, có nhiều tiến bộ. Sau khi Thiên Thành lão tổ bị thương, Huyền Dũng, là truyền nhân y bác của người, lập tức từ Trung Thổ trở về, vừa vặn gặp phải trận chiến giữa hai tộc nhân yêu liên thủ tiêu diệt Ma La. Ân Huyền Sở chậm rãi nói, chuyện này phải nói đến tai ương Ma La của yêu tộc 3 năm trước. Bốn người này lúc đó đều tham gia chiến dịch nhân tộc Bắc Hải tương trợ yêu tộc tiêu diệt Ma La. Đại Ma La chết trong tay bốn người họ không phải là ít. Sau đó thậm chí còn chọc phải một tên huyết tu la truy sát, mà bốn người này thành danh chính là nhờ vào chuyện đó. Ân Huyền Sở nói đến đây dừng lại một chút, lại khiến Lục Bình tò mò. Lục Bình cũng không ngờ Tảng Băng như Ân Huyền Sở lại có lúc thích kể chuyện, không khỏi mở miệng hỏi, sao, chẳng lẽ bốn người liên thủ giết một tên huyết tu la? Ân Huyền Sở nhếch miệng, nói, ngươi tưởng bốn người này là ngươi sao? Cho dù là ngươi lúc trước cũng chỉ giết một tên huyết tu la không có bản sinh linh bảo mà thôi. Thực tế, bốn người này đã toàn thân trở ra dưới sự truy sát của tên huyết tu la đó. Ngươi đừng lấy mắt mình mà nhìn người khác, trong mắt người khác, đây đã là một chiến tích cực kỳ huy hoàng rồi. Ân Huyền Sở tuy không kể chi tiết quá trình, nhưng Lục Bình cũng có thể tưởng tượng ra sự nguy hiểm trong đó. Huyết tu la có bản sinh linh bảo, ở cấp tu sĩ pháp tướng sơ kỳ rất khó bị đánh bại. Dư Dũng và bốn người có thể toàn thân trở ra dưới sự truy sát của huyết tu la, thành danh tự nhiên không phải là chuyện đùa. Lục Bình mở to mắt, nói, Huyền Thương sư huynh sao lại bị người ta gọi là bệnh hổ? Huyền Thương sư huynh tuy tính cách giống ngươi, không giỏi giao tiếp, đối nhân xử thế cũng cực kỳ lạnh lùng, nhưng trên người không có chút bệnh tật nào cả. Ân Huyền Sở chẳng thèm tranh cãi với Lục Bình về những chuyện này, nói tiếp, đệ tử chân linh phái tự nhiên cũng hiểu chỉ sáu người này không thể nào đại diện cho những đệ tử ưu tú nhất của thế hệ thứ ba. Vì vậy trong chân linh phái còn lưu truyền hai câu nữa, gọi là tam chính tam kỳ, lưỡng đối phu thê, tổng cộng là 10 người. Lục Bình vốn còn nghĩ một tiên một ma, song kiếm song hổ trước đó căn bản không thể đại diện cho những đệ tử ưu tú nhất của chân linh phái, lại không ngờ Ân Huyền Sở lập tức lại nói thêm 10 người nữa. Lục Bình nghi hoặc nhìn Ân Huyền Sở, nói, những chuyện này ngươi đều nghe ai nói, xem ra 5 năm nay, cuộc sống trốn chết của ngươi ở Bắc Hải cũng không căng thẳng lắm nhỉ, còn có lòng dạ thảnh thơi tìm hiểu những tin tức này. Ân Huyền Sở chỉ về phía vùng biển đã xa, nói, lúc trước theo dõi đám người từ Duy Hồng, nghe được từ miệng bọn họ. Tam chính chỉ ba vị đệ tử thế hệ thứ ba có tư lịch sâu trong chân linh phái, theo thứ tự là đệ tử của trưởng phái lão tổ Liễu Thiên Linh lão tổ, Lý Huyền Như chân nhân, đệ tử y bác của Thiên Sơn lão tổ, Lưu Huyền Viễn chân nhân, và đồ tôn của Thiên Tuyết lão tổ, Thích Huyền Thải chân nhân. Ba vị chân nhân này từ rất sớm đã bắt đầu tham gia xử lý sự vụ của môn phái, đã sớm một mình đảm đương một phương, tuy rất ít ra tay, nhưng tu vi lại cực cao, đều có uy vọng rất lớn trong số đệ tử thế hệ thứ ba. Còn tam kỳ thì chỉ ba vị đệ tử thế hệ thứ ba có thành tựu cao trong các lĩnh vực khác, theo thứ tự là Huyền Luyện chân nhân, đã tiến giai luyện khí tông sư của luyện khí điện, Huyền Hiên chân nhân, khôi lỗi đại sư của khôi lỗi cát, và Huyền Phương chân nhân, luyện đan đại sư của đan cát. Về phần lưỡng đối phu thê thì không quá bất ngờ đối với Lục Bình. Cặp vợ chồng đầu tiên tự nhiên là đại đệ tử của Thiên Lâm lão tổ, Huyền Điền chân nhân và đại đệ tử của Thiên Cầm lão tổ, Huyền Tuệ chân nhân. Cặp thứ hai, Lục Bình vốn còn có chút mơ hồ, nhưng nghe Ân Huyền Sở nói chính là Chung Kiếm và Mã Ngọc, lúc này mới hoàn toàn chắc chắn. Huyền Điền và Huyền Tuệ dĩ nhiên không cần nói nhiều, tu vi và tư lịch của hai người này trong số đệ tử thế hệ thứ ba còn trên cả Lưu Huyền Viễn và Thích Huyền Thải, chỉ có Lý Huyền Như chân nhân mới có thể sánh ngang. Chỉ có điều, trước kia sau khi Huyền Điền chân nhân tiến giai đoán đang hậu kỳ, vẫn luôn trấn thủ tại Doanh Thiên Biệt Viện ở Trung Thổ. Sau đó, Huyền Tuệ chân nhân vì muốn đoàn tụ với Huyền Điền chân nhân cũng theo Thiên Cầm lão tổ đến Trung Thổ, cho nên hai người này ở chân linh phái mới không có danh tiếng. Về phần Chung Kiếm và Mã Ngọc, tu vi của hai người này trong 16 người có lẽ chỉ cao hơn luyện đan đại sư Huyền Phương chân nhân một chút, giống như Huyền Luyện, cũng vừa mới tiến giai đoán đan tầng thứ 7 không lâu. Nhưng hai người này lại được truyền thừa bí thuật hợp kích của Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ, hai người song kiếm hợp bích, ngay cả tu sĩ đoán đan tầng thứ 9 cũng có thể đánh bất phân thắng bại. Do đó, trong 16 đệ tử này, cặp vợ chồng này lại chiếm một vị trí nhỏ. Tuy nhiên, Lục Bình cũng biết, mặc dù 16 người này mỗi người mỗi vẻ, quả thực không hổ danh là những người ưu tú trong số đệ tử thế hệ thứ 3 của Chân Linh Phái, nhưng điều đó không có nghĩa là không có những đệ tử thế hệ thứ 3 khác có thể sánh ngang với họ. Ví dụ như Trương Huyền Bối chân nhân, Huyền Lôi chân nhân, Huyền Tố chân nhân mà Lục Bình quen biết, những đệ tử thế hệ thứ 3 này cũng đều đã lần lượt tiến giai đoán đan kỳ, hơn nữa tư lịch và thực lực đều ngang với Huyền Điền, Huyền Như chân nhân. Lại ví dụ như Huyền Châu chân nhân và đạo lữ của Lục Bình, Huyền Hồ chân nhân. Người trước là cao đồ đắc ý của chế phù đại sư Huyền Câu chân nhân, Huyền Châu chân nhân, thuật chế phù của hắn rất được chân truyền của Huyền Câu chân nhân, ở Chân Linh phái cũng có thể được gọi là đại sư. Người sau thì là đệ tử chân truyền của trận pháp tông sư Huyền Thần chân nhân, tu vi trận pháp cũng đã sớm đến cấp đại sư, hiện nay đang trợ giúp Huyền Thần chân nhân sửa sang các loại trận pháp cấm chế trên bảo thuyền. Thành tựu của hai người này cũng chưa chắc đã kém những người trong tam kỳ. Lại nói ví dụ như Huyền Chim, Huyền Tướng, những kẻ luôn không hợp với Lục Bình thực ra nói đi nói lại, không phải là danh hiệu mà Chân Linh phái xếp ra không đủ công bằng, mà là số lượng đệ tử ưu tú xuất hiện trong thế hệ thứ 3 của Chân Linh phái thực sự quá nhiều. Hai người đi một mạch rời xa vùng biển Tây Bắc, Lục Bình lúc này mới hỏi, ngươi có tính toán gì, có phải bây giờ muốn trở về Đông Hải không? Ân Huyền Sở cười khổ nói, ta cũng muốn lắm, nhưng hiện nay tất cả các truyền tống trận từ Bắc Hải đến Đông Hải đều có cao thủ âm thầm canh giữ. Ta lúc này mà đi vào chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Cứ trốn ở Bắc Hải một thời gian rồi nói sau, ngươi không cần lo cho ta, mấy năm nay ta cũng đã tìm được mấy nơi an toàn, không cần lo bị người phát hiện. Nếu có cơ hội trở về Đông Hải, ta sẽ tìm ngươi giúp đỡ. Lục Bình trầm ngâm một chút, nghĩ đến lần này vì Lữ Hư Hằng lão tổ chết, Bắc Hải chắc chắn sẽ còn có bão táp, lúc này thực sự không thể đi quá gần Ân Huyền Sở, vì vậy nói, cũng được, ta cũng cần gấp rút trở về môn phái, chúng ta cứ vậy từ biệt. Ân Huyền Sở gật đầu, lập tức lại nghĩ đến điều gì đó, nói, đúng rồi, còn một chuyện muốn nói cho ngươi biết, gần đây trong Bắc Hải hình như có thêm rất nhiều người lạ, ngươi tốt nhất nên nhắc nhở môn phái chú ý, người lạ. Lục Bình cau mày, người lạ trong miệng Ân Huyền Sở tự nhiên không phải là người hắn không quen biết, mà là chỉ tu sĩ từ bên ngoài Bắc Hải, ngươi có biết là những thế lực nào từ bên ngoài đến không? Ân Huyền Sở lắc đầu, nói, không rõ lắm, hình như có người từ Đông Hải, cũng có người từ Trung Thổ, có lẽ là đến vì Thất Tinh Động Thiên. Thất Tinh Động Thiên. Lục Bình nghe vậy khẽ giật mình. Thất Tinh Động Thiên này quả là một nơi kỳ diệu, là không gian đàn tràng do 7 vị đại thần thông tu sĩ của Bắc Hải hợp lực mở ra từ vài ngàn năm trước, cũng là một di tích cực kỳ nổi tiếng trong giới tu luyện Bắc Hải. Thời gian mở ra của Thất Tinh Động Thiên không cố định, nhưng về cơ bản ít nhất cũng phải trên 100 năm. Lục Bình từng cùng Cơ Huyền Hiên và Ân Huyền Sở liên thủ tiến vào đó khi còn ở kỳ dung huyết, và đã nhận được lợi ích to lớn, thậm chí đến tận bây giờ vẫn còn được hưởng lợi. Đặc biệt là Thất Tinh Bảo Điện trong Thất Tinh Động Thiên, được mệnh danh là một tụ bảo bồn. Vài ngàn năm qua, Thất Tinh Động Thiên đã mở ra không biết bao nhiêu lần, nhưng bảo vật trong Thất Tinh Bảo Điện lại chưa bao giờ cạn kiệt. Ai cũng không biết trong 7 tòa bảo điện đó rốt cuộc có bao nhiêu bảo vật, nhưng luôn cho người ta cảm giác dùng mãi không hết. Tuy nhiên, Thất Tinh Động Thiên lại chỉ cho phép tu sĩ dung huyết kỳ đi qua. Hơn nữa, muốn đi qua thông đạo để vào Thất Tinh Động Thiên, còn phải dùng phù lục đặc thù do tu sĩ pháp tướng kỳ chế tạo mới có thể chống lại các loại nguy hiểm trong thông đạo. Các thế lực từ bên ngoài tại sao lại chú ý đến Thất Tinh Động Thiên như vậy? Phải biết rằng Thất Tinh Động Thiên chỉ cho phép tu sĩ dung huyết kỳ tiến vào. Dù bên trong thật sự có bảo vật ghê gớm gì đi nữa, chỉ sợ nguy hiểm ẩn chứa trong đó cũng không phải là thứ mà tu sĩ dung huyết kỳ có thể đối phó. Đương nhiên, cũng không phải là không có tu sĩ đoán đan kỳ dùng bí thuật áp chế tu vi xuống kỳ dung huyết, nhưng loại bí thuật đó cũng chỉ có tác dụng với tu sĩ đoán đan sơ kỳ. Hơn nữa, một khi phá vỡ phong ấn trong động thiên, người đó sẽ lập tức bị truyền tống ra ngoài. Do đó, tu sĩ đoán đan kỳ trong động thiên thường chỉ có sức mạnh của một đòn, chủ yếu là dùng để dọa người. Chẳng lẽ bọn họ đến vì đàn ông tử tinh? Lục Bình trong lòng nảy ra một ý nghĩ như vậy, nhưng chính mình ban đầu ở Trung Thổ chỉ để lộ ra tử tinh phong vương tương, chứ không hề tiết lộ bí mật mình sở hữu đàn ông tử tinh. Hay là vì vạn diệu ngọc lộ? Nhưng ngoài mình ra, còn ai biết trong khu vực trung tâm của Hạp Cốc Lạc Kim còn cất giấu một ao lớn vạn độc quy nguyên tương, và trong ao đó lại đang thai nghén một khối lớn vạn diệu ngọc lộ. Không đúng, còn một người nữa có lẽ biết chút gì đó. Lục Bình đột nhiên nhớ ra, năm đó tiến vào khu vực trung tâm của Hạp Cốc Lạc Kim còn có một người, chính là Lưu Dũng, đệ tử của gia tộc luyện đan nổi tiếng ở Bắc Hải, Lưu gia. Lưu Dũng đó có lẽ không thể tiến vào sâu trong khu vực trung tâm, nhưng ít nhất cũng đã đến khu vực biên giới, nhìn thấy cảnh tượng của khu vực trung tâm. Huống chi, trong khu vực trung tâm đó còn có một vị đại sư luyện đan của Lưu gia bỏ mạng, chính là tổ phụ của Liêu Dũng, Liêu Đỉnh Chân Nhân. Lục Bình còn đã lấy đi pháp khí trữ vật của Liêu Đỉnh Chân Nhân. Nghĩ đến đây, Lục Bình lại đột nhiên nhớ ra, đàn ông tử tinh đó cũng không phải chỉ một mình có. Năm đó trong biển hoa của Thất Tinh Động Thiên, cùng Lục Bình nhận được trứng ông tử tinh còn có một nữ tu của Ngải Gia ở Bắc Hải, Ngải Thúc Giao. Chẳng lẽ là vì nguyên nhân của đàn ông tử tinh? Dù sao năm đó Lục Bình ở Trung Thổ cũng vì tử tinh Phong Vương Tương mà gây ra không ít sóng gió. Ngay khi Lục Bình đang đoán mò, hắn lại đột nhiên phát hiện mình có chút suy nghĩ phiến diện. Thất Tinh Động Thiên đã tồn tại vài ngàn năm, kỳ trân dị bảo xuất hiện trong đó vô số kể. Bất kể là Vạn Độc Quy Nguyên Tương, đàn ông tử tinh, hay những bảo vật khác, ai có thể khẳng định rằng các thế lực bên ngoài để ý đến Thất Tinh Động Thiên nhất định là vì mấy món bảo vật mà Lục Bình đã lấy được. Lục Bình không khỏi bật cười, ngẩng đầu lên mới phát hiện mình đi một mạch đã đến phạm vi của chân linh phái. Hắn lập tức tìm một hòn đảo cỡ trung gần nhất trên mặt biển, dùng truyền tống trận ở đó để trở về Thiên Linh Sơn. Sau khi đến Thiên Linh Sơn, Lục Bình không hề nghỉ ngơi, mà trực tiếp trở về Hoàng Ly Đảo. Lúc này, đã có đệ tử ám đường của chân linh phái chuyên hoạt động trong bóng tối giao cho hắn những tin tức liên quan đến Bắc Hải trong thời gian gần đây. Lục Bình dùng bí thuật đích truyền của chân linh phái mở ra ngọc giản mà trên dưới chân linh phái chỉ có không quá 30 người mới có tư cách xem. Trong ngọc giản, tin tức đầu tiên chính là, nghi ngờ Huyền Linh phái có tu sĩ pháp tướng bỏ mạng ở vùng biển Tây Bắc, Huyền Linh phái ngoài lỏng trong chặt, mấy vị pháp tướng tu sĩ bên ngoài đã trở về, tu sĩ Thủy Tinh cung liên tiếp xuất hiện. Lục Bình bị tin tức này làm cho kinh ngạc. Từ vùng biển Tây Bắc trở về, mình mới mất bao lâu thời gian? Chuyện lớn như lão tổ một phái đột ngột qua đời, môn phái đó đầu tiên phải nghĩ đến việc phong tỏa tin tức mới đúng, sao bây giờ bổn phái đã biết rồi? Lục Bình lập tức nghĩ đây chắc chắn là tin tức do gián điệp của chân linh phái cài cắm trong Huyền Linh phái gửi về. Lục Bình lại nghĩ, nếu bổn phái có thể cài gián điệp vào Huyền Linh phái, thì Huyền Linh phái cũng có thể cài gián điệp vào bổn phái. Mình xuất hiện ở Thiên Linh Sơn vào thời điểm này, dù chỉ thoáng qua, khó tránh khỏi sẽ khiến những gián điệp đó nghi ngờ. Hơn nữa, cho dù không bị mật thám của Huyền Linh phái nhìn thấy, cũng khó đảm bảo không có gián điệp của các môn phái khác chú ý đến mình. Dù sao thân phận của mình bây giờ quá chói mắt, lại là lần đầu tiên xuất hiện sau 5 năm biến mất, chắc chắn sẽ khiến các phái chú ý. Lục Bình trong lòng thầm hối hận, mình lần này có chút bất cẩn rồi. Xa xa, Vương Kỳ và Lôi Lão Lục sau khi biết Lục Bình trở về, liền vội vã chạy đến bái kiến. Lục Bình phất tay, ra lệnh cho Vương Kỳ đi tìm Phương Hà, Phương Uy, Tằng Vũ, Đỗ Gia Lạc đến, rồi lập tức rơi vào trầm tư. Trong ngọc giảng đó, ngoài tin tức đầu tiên về việc suy đoán Lữ Hư Hằng lão tổ bỏ mạng, còn lại có mấy trăm tin tức khác, phần lớn là về những chuyện lớn nhỏ đã xảy ra trong giới tu luyện Bắc Hải gần đây. Còn lại một ít là về tình hình gần đây của Đông Hải, và một phần nhỏ nhất là về tình hình Trung Thổ. Trong đó cũng có nói đến việc mở ra Thất Tinh Động Thiên, chân linh phái quả nhiên đã nhận ra việc có tu sĩ bên ngoài tham gia. Lôi Lão Lục thấy Lục Bình sau khi trở về tâm sự nặng nề, nhưng lại không giống như đang mưu tính chuyện gì, mà giống như đang có phiền não, vì vậy sau khi quan sát một lúc, mới mở miệng hỏi, sao thế, gặp chuyện khó khăn à? Lục Bình liếc Lôi Lão Lục một cái, gật đầu không nói gì. Lôi Lão Lục năm đó mưu tính Lục Bình, ngược lại bị Lục Bình gieo ấn ký vào thần niệm, sinh tử nằm trong tay Lục Bình, do đó có một số chuyện Lục Bình cũng không kiêng dè hắn. Lôi Lão Lục thấy Lục Bình không nói nhiều, biết rằng sợ là chuyện khó giải quyết, bèn chuyển chủ đề, 5 năm nay, xem ra tu vi của ngươi không có gì tăng trưởng nhỉ. Lôi Lão Lục đã sớm là tu vi đoán đang đỉnh phong, chỉ kém một bước chân là có thể ngưng tụ pháp tướng, đối với tu vi mà Lục Bình thể hiện ra bên ngoài, tự nhiên là nhìn một cách rõ ràng. Lục Bình trong lòng đột nhiên khẽ động, dường như thoáng chốc đã nghĩ thông một vấn đề nan giải, thần sắc lập tức nhẹ nhõm hẳn, đúng vậy, mình sau khi ra khỏi Phi Linh Đảo đã dùng bí thuật phong ấn tu vi, hạ tu vi xuống đoán đang đỉnh phong. Lúc đó ngay cả Lữ Hư Hằng cũng không nhìn ra, huống chi là những gián điệp cài cắm trong môn phái. Lục Bình nghĩ thông suốt những điều này, trong lòng liền có kế hoạch. Lúc này, Đỗ Gia Lạc cùng huynh muội Phương Uy, Phương Hà và Tằng Vũ theo sau Vương Kỳ cùng nhau đi vào động phủ. Bái kiến sư tôn. Sau khi Phương Hà, Phương Uy và những người khác hành lễ với Lục Bình, mới dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Đỗ Gia Lạc. Từ lúc nào Đỗ Gia Lạc cũng trở thành đệ tử của Thính Đào phủ trên Hoàng Ly đảo. Ngay cả Vương Kỳ cũng có vẻ hơi bất ngờ, không chỉ vì Đỗ Gia Lạc gọi Lục Bình là sư tôn, mà còn vì tu vi của Đỗ Gia Lạc hiện tại rõ ràng chưa tiến giai đoán đan kỳ. Theo phong cách thu đồ đệ trước kia của Lục Bình, tu vi chưa đến đoán đan kỳ căn bản là ngay cả tư cách bái nhập Thính Đào phủ cũng không có. Đỗ Gia Lạc cũng là một nhân vật có tiếng trong thế hệ đệ tử thứ tư, chỉ là trước kia luôn được Lưu Huyền Viễn chân nhân coi trọng, hơn nữa Đỗ Gia Lạc lại tu luyện pháp quyết thuộc tính thổ. Không ít đệ tử thế hệ thứ tư của chân linh phái đều cho rằng Đỗ Gia Lạc sẽ bái dưới trướng Lưu Huyền Viễn chân nhân. Bọn họ không biết rằng Đỗ Gia Lạc đã sớm là đệ tử dự bị của Lục Bình từ khi còn ở Trung Thổ, tính về thời gian chỉ sợ còn trước cả Vương Kỳ và những người khác. Lục Bình không để ý đến sự kinh ngạc trong mắt mấy người, mà nói thẳng, chuyện thất tinh động thiên mở ra, trong các ngươi có ai biết không? Mấy người chần chừ một lát, lúc này mới do Vương Kỳ đáp, thưa sư phụ, về chuyện thất tinh động thiên mở ra, gần đây ở Bắc Hải đang đồn đãi xôn xao, nhưng nghe nói môn phái đã sớm có dự định, các vị lão tổ cũng đều đã chọn ra các đệ tử thế hệ thứ tư chuẩn bị tiến vào đó. Lục Bình gật đầu, nói, mấy người các ngươi chuẩn bị một chút, chuẩn bị cùng nhau tiến vào thất tinh động thiên. Mấy người nghe Lục Bình nói vậy đều rất kinh ngạc. Vương Kỳ chần chừ một chút, lúc này mới nói, sư phụ, chuyện này có cần xin chỉ thị sư tổ không ạ? Lục Bình lắc đầu nói, các ngươi cứ đi trước, chuyện này ta sau đó sẽ bẩm báo sư phụ. Nói xong, Lục Bình tay phải vạch một đường trước mặt, hư không xung quanh đột nhiên biến đổi, từng đường cong quỷ dị xuất hiện trên đầu ngón tay của Lục Bình, và theo sự di chuyển của ngón tay, chúng đang vào nhau trên không trung thành một đạo phù lục màu lam tím. Hư không ngưng phù. Đây là thần thông không gian chỉ có lão tổ pháp tướng mới có thể khống chế, ngài đã tiến giai pháp tướng kỳ rồi sao? Lôi lão Lục lộ ra vẻ mặt như gặp ma, đám người Vương Kỳ dưới tay cũng lộ vẻ chấn động không thể tả, sau đó là vẻ mặt mừng như điên. Lục Bình gật đầu, nghiêm mặt nói, về chuyện ta tiến giai pháp tướng kỳ, nghiêm cấm truyền ra ngoài, nếu không Thính Đào phủ sợ có đại họa. Thấy mấy người đều trịnh trọng gật đầu xác nhận, Lục Bình lúc này mới đem đạo phù lục ngưng tụ từ hư không giao cho Vương Kỳ, nói, có phù lục này, các ngươi có thể thuận lợi đi qua thông đạo không gian của thất tinh động thiên để vào trong. Sau khi vào đó, hoàn thành việc ta giao, sau đó có thể hợp với các đệ tử khác của môn phái, giúp họ một tay, tranh thủ thêm nhiều lợi ích cho bổn phái. Vương Kỳ chần chừ một chút, lúc này mới nói, thưa sư phụ, Đỗ Gia Lạc sư đệ hiện tại chưa tiến giai đoán đan kỳ, đi qua thất tinh động thiên tự nhiên không thành vấn đề. Phương Uy, Phương Hà và Tằng Vũ ba vị sư đệ sư muội hiện tại chỉ là tu vi đoán đan tầng 1, muốn phong ấn tu vi để tiến vào cũng không quá khó khăn. Chỉ là đệ tử hiện tại tu vi đã tiến giai đoán đan tầng 3, muốn phong ấn tu vi đến kỳ dung huyết cũng không dễ dàng. Vương Kỳ vừa dứt lời đã thấy Lục Bình bước ra, xuất hiện ngay bên cạnh hắn. Chẳng biết từ lúc nào, một bàn tay đã đặt lên vai y, Vương Kỳ hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ cảm giác một luồng sức mạnh tuy mềm mại nhưng không thể chống cự men theo vai tràn xuống, tiến thẳng vào không gian tâm hạch của mình. Chân nguyên toàn thân Vương Kỳ không dám có chút động tĩnh, trong khi đó, chân nguyên của Lục Bình đã sớm xâm nhập vào trung tâm không gian tâm hạch, một làn sương mù màu lam tím dần hình thành bao quanh kim đan. Ngay khoảnh khắc làn sương tím hiện ra, Vương Kỳ cảm nhận rõ ràng chân nguyên toàn thân đã mất đi liên lạc với kim đan, còn chân nguyên theo công pháp vận hành thẩm thấu vào không gian tâm hạch thì vừa chạm đến sương tím đã bị đánh bật ra vùng rìa. Khi kim đan bị phong ấn, khí thế của Vương Kỳ cũng bắt đầu thay đổi, chân nguyên vận chuyển trong huyết mạch vì thiếu đi nguồn sức mạnh gốc mà dần thoái hóa thành pháp lực. Thế nhưng Vương Kỳ vẫn nhận ra, dù tầng sương tím kia bao bọc kim đan, phong ấn hoàn toàn tu vi của y, nhưng phong ấn này không hề chặt chẽ, cũng không cắt đứt liên lạc giữa thần niệm và kim đan. Chỉ cần Vương Kỳ muốn, chân nguyên trong kim đan khởi động, lớp sương tím bên ngoài sẽ lập tức hóa thành linh khí tinh khiết, không chỉ giúp tu vi phục hồi ngay lập tức, mà luồng linh khí thuần khiết này còn cực kỳ có lợi cho việc tu luyện của y. Vương Kỳ và mấy tên đệ tử khác còn chưa cảm nhận được gì, nhưng Lôi lão Lục đứng bên cạnh lại là người sành sỏi. Hắn thấy Lục Bình chỉ nhẹ nhàng bâng quơ đã phong ấn tu vi của một đệ tử đoán đan tầng 3 như Vương Kỳ xuống tận dòng huyết đỉnh phong. Thủ đoạn bực này không phải là không có, nhưng làm được một cách tùy ý như Lục Bình thì lại vô cùng hiếm thấy. Lôi lão Lục tinh thông thuật ám sát, đối với những thủ đoạn như ẩn giấu tu vi, giả heo ăn thịt hổ đã quá quen thuộc, nên càng hiểu sâu sắc về thủ đoạn của Lục Bình, trong lòng càng thêm kiên dè. Sau khi phong ấn tu vi của Vương Kỳ, Lục Bình lại ra tay phong ấn tu vi của Phương Uy, Phương Hà và Tằng Vũ xuống dòng huyết đỉnh phong. Cuối cùng, khi đến trước mặt Đỗ Gia Lạc, hắn lật bàn tay, một đóa độc hỏa liền bùng lên trong lòng bàn tay. Lục Bình đưa độc hỏa cho Đỗ Gia Lạc rồi nói với mấy người đệ tử, ngọn lửa này tên là Hắc Ngục độc hỏa, là một loại thiên địa kỳ hỏa vô cùng đặc biệt. Sau nhiều năm ta tỉ mỉ vun trồng, uy lực của nó so với thiên địa linh hỏa địa giai thượng phẩm cũng chưa chắc đã kém. Có đóa độc hỏa này bên người, có thể bảo vệ các ngươi khỏi vạn độc xâm nhập. Sau khi giao Hắc Ngục độc hỏa cho Đỗ Gia Lạc đang cẩn thận đón lấy, Lục Bình lại lấy ra một túi đại linh thú, lắc nhẹ, Tử Tinh Phong Vương liền từ trong túi bay ra. Lục Bình tùy ý bấm một đạo pháp quyết, cũng phong ấn tu vi của Tử Tinh Phong Vương đã đạt đoán đan tầng 3 xuống dòng huyết đỉnh phong, rồi đưa túi đại linh thú cho Vương Kỳ, nói, túi Tử Tinh ông này không phải chuyện đùa. Nếu chưa đến biển hoa trong thất tinh động thiên thì tuyệt đối không được để chúng lộ ra ngoài. Một khi bị người khác phát hiện và truy sát, thà rằng từ bỏ những thứ khác, xé bỏ phong ấn chạy ra khỏi thất tinh động thiên, cũng không được để một con Tử Tinh ông nào rơi vào tay kẻ khác. Câu cuối cùng Lục Bình là nói với Vương Kỳ, thấy y trịnh trọng gật đầu, hắn mới yên lòng. Lục Bình đưa một viên ngọc giản cho Vương Kỳ, nói, sau khi vào động thiên, mọi việc đều do Vương Kỳ chủ trì. Những việc ta căn dặn các ngươi làm đều đã ghi rõ trong ngọc giản. Phải đặc biệt chú ý đến hành tung của những tu sĩ lạ mặt từ bên ngoài đến. Thất tinh động thiên vừa là bảo địa, cũng là tu la tràng. Có thể thu hoạch được gì hay không, vừa phải xem thực lực, vừa phải xem trí tuệ và vận may của các ngươi. Lục Bình lại đưa vài món pháp bảo hộ thân cho mấy người, rồi mới tiễn họ đi. Một bên, Lôi lão Lục cười nói, Lục huynh, có phải còn có việc muốn phân phó không? Lục Bình gật đầu, nói, đúng là có chuyện muốn phiền Lôi huynh. Vừa rồi Lôi huynh cũng đã nghe, gần đây Bắc Hải có rất nhiều thế lực bên ngoài trà trộn vào. Lôi huynh ở trung thổ đã lâu, kiến thức rộng rãi, lại tinh thông thuật ẩn nấp, mong Lôi huynh ra ngoài điều tra một phen, xem rốt cuộc là những thế lực nào đang nhúng tay vào chuyện Bắc Hải. Tiễn Lôi lão Lục đi, Lục Bình vừa định quay về động phủ thì người khựng lại, ngẩng đầu nhìn lên, thấy một đạo ngân quang đang bay thẳng về phía mình. Lục Bình đưa tay nhận lấy truyền âm pháp kiếm, lòng lập tức trĩu nặng, trong nháy mắt đã hướng về phía truyền tống trận. Trên Thiên Linh Sơn, Lục Bình vừa ra khỏi truyền tống trận liền vội vã đi về phía Trọng Hoa Điện. Từ xa, hắn đã thấy bên ngoài Trọng Hoa Điện, Liễu Thiên Linh lão tổ cùng một nữ tu trung niên từ trong điện bước ra, dường như đang tiễn khách. Đến gần, Lục Bình thấy nữ tu kia thì sững sờ, vị này không phải ai khác, chính là Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của phái Tiêu Dao mà Lục Bình từng gặp trong bí cảnh Vẫn Lạc ở Đông Hải. Thấy Lục Bình đến, Liễu Thiên Linh lão tổ đang định giới thiệu với Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ bên cạnh thì đã nghe Tiêu lão tổ cười khúc khích, đây chẳng phải là Lục Huyền Bình chân nhân, sư điệt của Thiên Cầm muội tử sao? Mấy chục năm không gặp, tu vi đã đến đoán đan đỉnh phong, còn gây dựng được danh tiếng lẫy lừng ở trung thổ. Ngay cả lão thân ở Đông Hải cũng từng nghe qua danh hào của Lục sư điệt đấy. Liễu Thiên Linh lão tổ liếc nhìn Lục Bình, cười nói, ra là Tiêu đạo hữu quen biết đồ nhi của ta à? Tiêu Ngọc Hoàng lão tổ ngạc nhiên nhìn Liễu Thiên Linh lão tổ, nói, thì ra là cao đồ của Liễu đạo hữu, thảo nào, đúng là danh sư cao đồ. Lục Bình trong lòng thầm chắc mẩm, tu sĩ pháp tướng trung kỳ quả nhiên không thể nhìn thấu tu vi mình đã che giấu, bèn bước lên hành lễ với hai vị lão tổ, đệ tử bái kiến sư phụ, bái kiến Tiêu lão tổ. Tiêu lão tổ gật đầu ra hiệu với Lục Bình, rồi mới xoay người nói, vậy phiền Liễu đạo hữu rồi. Sau này nếu Thiên Cầm muội tử trở về quý phái, xin hãy báo cho nàng biết nếu có rảnh, có thể đến phái Tiêu Dao làm khách. Năm đó ở Khuê Cát, không ít đệ tử bổn phái đã được Thiên Cầm muội tử, vị luyện đan đại tông sư này chiếu cố rất nhiều. Liễu Thiên Linh lão tổ cười nói, Tiêu đạo hữu yên tâm, nếu Thiên Cầm sư muội trở về, tiểu muội nhất định sẽ báo lại. Tiêu lão tổ quay đầu lại, cười với Lục Bình, Lục tiểu hữu, không biết cháu năm nay bao nhiêu tuổi, đã kết hôn chưa? Tiêu Dao các chúng ta thứ khác không nói, chứ nữ đệ tử Khuê Cát thì không thiếu. Nếu cháu có lòng, lão thân sẽ làm mai cho cháu một mối, thế nào? Lục Bình bị lời nói táo bạo của Tiêu lão tổ làm cho nghẹn họng, không nói nên lời. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình mặt mày bối rối, bèn nói, tiểu đạo hữu có lòng rồi, chỉ là tiểu tử này đã cùng đệ tử của Huyền Thần sư muội trong phái kết thành đạo lữ. Gương mặt Tiêu lão tổ thoáng lộ vẻ thất vọng, nói, ồ, vậy thì thật đáng tiếc. Liễu Thiên Linh lão tổ lúc này lại nói thêm, nhưng bổn phái cũng có không ít thanh niên tuấn kiệt. Nếu Tiêu đạo hữu có ý, sao không để đệ tử hai phái qua lại nhiều hơn, gần gũi thêm quan hệ. Nếu có thể thành toàn một hai chuyện tốt, há chẳng phải là mỹ sự sao? Gương mặt Tiêu lão tổ cũng lộ ra vẻ hiểu ý, nói, đề nghị này của Liễu đạo hữu không tồi. Đợi lão thân trở về Đông Hải sẽ thưa lại với trưởng phái sư tỷ, đến lúc đó sẽ do hai vị trưởng môn thương nghị. Tiễn Tiêu lão tổ đi, Lục Bình mới có chút tò mò hỏi, phái Tiêu Dao này đến cả thủ đoạn liên hôn cũng đem ra dùng sao? Liễu Thiên Linh lão tổ hừ lạnh một tiếng, nói, con theo ta vào đây. Lục Bình bất đắc dĩ, đành phải theo Liễu Thiên Linh lão tổ vào Trọng Hoa Điện. Trong Trọng Hoa Điện, Liễu Thiên Linh lão tổ mặt lạnh như băng, thấy Lục Bình bước vào liền hỏi thẳng, Lữ Hư Hằng là do con giết. Lục Bình không ngờ sư phụ lại biết tin Lữ Hư Hằng Vẫn Lạc nhanh như vậy. Trước đó, ám đường cũng chỉ mới suy đoán Huyền Linh phái có khả năng đã mất một tu sĩ pháp tướng, vậy mà chỉ sau một hai canh giờ, tin tức mới đã đến tai sư phụ, hơn nữa còn đoán ngay ra là do Lục Bình làm. Lục Bình ngạc nhiên nói, không thể nào, đệ tử ra tay cũng coi như sạch sẽ, sao sư phụ lại xác định là đệ tử hạ thủ nhanh vậy? Liễu Thiên Linh lão tổ lúc trước tuy tỏ ra chắc chắn, nhưng khi nghe Lục Bình thẳng thắn thừa nhận Lữ Hư Hằng quả thật bị hắn giết, trên mặt vẫn hiện lên một tia kinh ngạc. Lục Bình nhìn thấy, biết rằng sư phụ cũng chỉ là suy đoán chứ không có bằng chứng thực chất, không khỏi thầm thở phào một hơi. Chỉ cần không để lại manh mối lớn bị Huyền Linh phái bắt được, thì cho dù Huyền Linh phái có cho rằng Chân Linh phái trả thù, Chân Linh phái cũng có thể chối bay chối biến. Cùng lắm thì lại đổ tội lên đầu Ân Huyền Sở, dù sao Ân Huyền Sở vì thù cha mẹ đã sớm giận cá chém thất cả Huyền Linh phái, chuyện này ở giới tu luyện Bắc Hải đã không còn là bí mật gì. Các phái ở Bắc Hải cùng lắm cũng chỉ có thể vin vào chuyện của Ân Huyền Sở để cô lập Chân Linh phái, chứ muốn vì một tên phản đồ mà quy mô thảo phạt môn phái cũ của hắn thì dù thế nào cũng không nói nổi. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình vẫn điềm nhiên như không, liền giận dữ quát, hồ đồ. Sao con lại trở nên vô kỷ luật như vậy? Tình cảnh của bổn phái hiện nay có thể nói là đang đi trên băng mỏng. Gần đây không ngừng có các thế lực từ Đông Hải, Trung thổ tiếp xúc với các môn phái bản địa Bắc Hải, thời cuộc đang lúc vi diệu, vậy mà con còn dám xuống tay giết Lữ Hư Hằng. Con không sợ các phái liên thủ vây công bổn phái, rơi vào kết cục giống như Phi Linh phái sao? Lục Bình thấy sư phụ nổi giận, đành phải ngoan ngoãn nghe răng dạy. Nào ngờ Liễu Thiên Linh lão tổ lại hỏi, nghe nói còn có một giò khoáng sư của Thủy Tinh Cung ở đó. Lục Bình gật đầu, đúng vậy. Đệ tử còn lấy được từ người giò khoáng sư đó một tấm bản đồ mạch khoáng hỗn hợp. Mạch khoáng này chứa đựng linh tài vô cùng quý giá, ở vùng biển Tây Bắc. Liễu Thiên Linh lão tổ cầm lấy tấm hải đồ Lục Bình đưa tới, nhưng lại không thèm nhìn mà cất đi ngay. Lục Bình chần chừ một chút rồi nói, thưa sư phụ, mạch khoáng hỗn hợp này chứa nhiều loại quặng thô, có lẽ sẽ giúp ích rất nhiều cho việc sửa chữa bảo thuyền. Liễu Thiên Linh nói, thì sao? Chẳng lẽ bây giờ ta đi khai thác để báo cho Huyền Linh phái biết Lữ Hư Hằng và giò khoáng sư của Thủy Tinh Cung chết dưới tay bổn phái sao? Thật ra bổn phái có thể đợi sau này. Sau này? Liễu Thiên Linh lão tổ giận dữ nói, nếu chỉ có Huyền Linh phái, sau này đi khai thác cũng đành, cùng lắm thì đối đầu trực diện với họ. Nhưng con đừng quên còn có một giò khoáng sư của Thủy Tinh Cung chết trong tay con, chẳng lẽ sau này bổn phái có thể khiêu chiến cả Thủy Tinh Cung sao? Lục Bình nhất thời không nghĩ tới tầng này, lập tức nghẹn lời. Lại nghe Liễu Thiên Linh lão tổ hỏi tiếp, lúc đó Huyền Sở cũng ở đó. Lục Bình do dự một chút rồi nói, vâng, Huyền Sở sư đệ đã giết mấy tên tu sĩ Huyền Linh phái, rồi bị người của Lữ Hư Hằng vây khốn. Đệ tử tình cờ đi ngang qua, không thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng lại không thể để lại cớ cho người ta nói bổn phái ngấm ngầm tương trợ phản đồ ám sát đệ tử Huyền Linh phái, cho nên đệ tử dứt khoát giết sạch tất cả, xong hết mọi chuyện. Hay cho một câu xong hết mọi chuyện. Liễu Thiên Linh lão tổ giận tím mặt, nói, con đúng là to gan, làm việc tùy hứng, có bao giờ nghĩ đến cả môn phái không? Ta thấy con đã bị các lão tổ trong phái nuông chiều quá rồi, thật sự cho rằng mình là thiên chi kiêu tử sao? Quả thực là vô pháp vô thiên. Lục Bình bị sư phụ mắng cho một trận, mồ hôi lạnh túa ra, không phải vì sợ, mà vì bị sư phụ nói trúng tim đen. Theo tu vi ngày càng tăng, cống hiến cho môn phái ngày càng nhiều, địa vị của hắn trong chân linh phái cũng từng bước nâng cao. Ngay cả các tu sĩ pháp tướng đời thứ hai trong phái gặp hắn cũng đều khách sáo, chưa bao giờ dùng giọng trưởng bối để thuyết giáo. Những đệ tử đời thứ hai chưa thành tựu pháp tướng thì càng không cần phải nói. Điều này vô hình trung đã khiến Lục Bình dần thoát ly khỏi phạm trù của đệ tử đời thứ ba. Ngoại trừ vài người bạn thân, cái tên Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình trong giới đệ tử đời thứ ba gần như đã trở thành truyền thuyết, huống chi là đám đệ tử đời thứ tư. Mà chính bản thân Lục Bình vẫn đang đắm chìm trong tâm thái cao cao tại thượng đó, tự giác hoặc vô tình bị người khác kính nhi viễn chi. Lần này ở vùng biển Tây Bắc, với thực lực của Lục Bình, hắn hoàn toàn có thể âm thầm cứu Ân Huyền Sở đi mà không để lại bất kỳ dấu vết nào. Như vậy, cho dù Lữ Hư Hằng có đoán được là tu sĩ chân linh phái ngầm ra tay, nhưng chỉ tổn thất vài đệ tử đoán đang trung kỳ, lại không có bằng chứng, cũng không thể nào khiến cả Huyền Linh phái phản ứng gay gắt. Nhưng Lục Bình lại không nhịn được, muốn ra tay thử thực lực của mình sau khi tiến giai pháp tướng kỳ, cuối cùng mới dẫn đến cục diện này. Dù ý thức được hậu quả nghiêm trọng có thể xảy ra, nhưng khi nhìn một vị lão tổ pháp tướng lừng lẫy danh tiếng dễ dàng vẫn lạc dưới tay mình như vậy, nội tâm hắn lại khó tránh khỏi cảm giác đắc ý. Liễu Thiên Linh lão tổ thấy Lục Bình bị mình mắng đến mặt lúc xanh lúc đỏ, biết hắn đã nhận ra điều gì đó, lúc này mới phất tay, nói, con đã biến mất ở Bắc Hải 5 năm rồi mới lộ diện, vậy thì cứ làm những việc cần làm, không cần vì Lữ Hư Hằng chết mà có hành động khác thường, như vậy ngược lại càng khiến người ta nghi ngờ. Lục Bình có chút không tin vào tai mình, hơi ngơ ngác hỏi, vậy Huyền Linh phái và Thủy Tinh Cung đến hỏi tội thì phải làm sao? Liễu Thiên Linh lão tổ mất kiên nhẫn phất tay, những chuyện này không cần con quan tâm. Lục Bình có chút không hiểu ra sao, bước ra khỏi Trọng Hoa Điện. Mình gây ra rắc rối lớn như vậy mà chỉ bị sư phụ quở trách một trận, ngoài ra không còn gì nữa. Lục Bình đương nhiên hiểu sư phụ đang muốn tìm cách thu dọn tàn cuộc cho mình, nhưng bản thân gây ra họa lớn như vậy lại không thể góp một phần sức lực, trong lòng không khỏi áy náy. Vừa thấy bóng lưng Lục Bình biến mất ngoài Trọng Hoa Điện, Liễu Thiên Linh lão tổ mới đứng dậy. Bên cạnh, hư không không hề có chút dao động nào. Nhưng Thiên Tượng lão tổ cứ thế tùy ý bước ra. Liễu Thiên Linh lão tổ cười nói, sư bá, không gian thần thông của người ngày càng thần diệu rồi. Thiên Tượng lão tổ cười cười, không đáp lại lời của Thiên Linh lão tổ mà chỉ nói, ghê thật, tu vi của tiểu tử này đã tiến giai pháp tướng kỳ rồi. Xem ra nó thật sự đã tìm được một nơi để bế quan. Vừa rồi ngay cả lão phu cũng suýt bị nó phát hiện. Nụ cười trên mặt Liễu Thiên Linh thoáng chốc cứng lại, một tia cảm xúc cổ quái khó nói lóe lên rồi biến mất, lúc này mới nói, tiểu tử này vậy mà ngay cả ta cũng giấu. Thiên Tượng lão tổ cười nói, không chỉ có ngươi, ngay cả Tiêu Ngọc Hoàng với tu vi pháp tướng trung kỳ lúc nãy, chẳng phải cũng không nhìn thấu tu vi của nó sao? Liễu Thiên Linh lão tổ nghi hoặc, không biết tiểu tử này lấy được bảo vật gì mà ngay cả tu vi pháp tướng trung kỳ cũng có thể che giấu được. Thiên Tượng lão tổ lắc đầu, không phải bảo vật che giấu tu vi, mà là thần niệm của nó quá mức kinh người. Nếu có bảo vật che giấu, dù không nhìn rõ tu vi, cũng có thể biết nó đang dùng bảo vật. Nhưng nó lại dùng thần niệm để ngụy trang trực tiếp, những kẻ có thần niệm không bằng nó căn bản không thể nhìn thấu. Trầm mặc một lát, Liễu Thiên Linh lão tổ mở miệng hỏi, sư bá, người cho rằng những lời Tiêu Ngọc Hoàng nói lúc nãy có mấy phần là thật. Thiên Tượng lão tổ trầm ngâm một lát rồi nói, cứ phái một vài đệ tử qua lại với họ cũng không sao. Tiêu Giao Các và Thiên Nguyệt Tông quan hệ mật thiết, cả hai đều có chung kẻ thù là Thủy Tinh Cung. Xét về điểm này thì đối phương không có ác ý, người ta đã chạy đến Bắc Hải để lấy lòng, chúng ta đương nhiên cầu còn không được, không có lý gì lại đẩy đồng minh ra ngoài. Nếu thật sự có thể liên hôn, tuy không ảnh hưởng đến thực chất, nhưng ít ra cũng là một loại thái độ. Liễu Thiên Linh lão tổ nghĩ ngợi, nói, có phải Đông Hải đã xảy ra biến cố gì không? Thiên Tượng lão tổ nói, truyền tin cho Thiên Lâm, bảo nó phải điều tra rõ ràng tình hình gần đây của Đông Hải, đặc biệt là tình hình của Thủy Tinh Cung và năm đại môn phái khác, phải làm cho tường tận. Liễu Thiên Linh lão tổ không nói gì thêm, Thiên Tượng lão tổ quay người lại hỏi, chuyện Lữ Hư Hằng vẫn lạc, ngươi định xử lý thế nào? Liễu Thiên Linh lão tổ cười nói, đệ tử vừa nghĩ ra một cách. Nghe nói gần đây có một thế lực trung thổ đang thông qua Liêu gia để tiếp xúc với Thương Hải Tông, mà hiện nay vì Huyền Linh phái giữ kín, ngoại trừ bổn phái, các phái khác ở Bắc Hải đều không ai biết tin tức về mạch khoáng hỗn hợp ở vùng biển Tây Bắc. Lục Bình biết sư phụ đã có tính toán, chỉ là sư phụ không cho hắn tham gia. Hắn nghĩ ngợi rồi đi về phía hang động bí mật dưới vách núi sau Thiên Linh Sơn. Hậu sơn của Thiên Linh Sơn vốn là cấm địa của chân linh phái, vì có bảo thuyền nên việc phòng vệ ở đây càng thêm nghiêm ngặt. Chỉ những đệ tử tâm phúc thực sự của môn phái mới được phái đến đây, phàm là đệ tử đời 2, đời 3, đời 4 có bối cảnh gia tộc đều sẽ không được tham gia vào chuyện cơ mật bực này. Khi Lục Bình gặp lại Trần Luyện, trên vách đá trong hang động, chân linh phái đã đặc biệt mở một phòng luyện khí khổng lồ cho Trần Luyện sử dụng một mình. Trong phòng luyện khí, các loại linh tài chất đống ngổn ngang, những linh tài quý hiếm này thường khó gặp ở chỗ Trần Luyện lại có thể thấy ở khắp nơi. Thấy Lục Bình bước vào, Trần Luyện, với gương mặt có vẻ tiều tụy nhưng đôi mắt lại sáng rực, từ bên một lò luyện khí cấp pháp bảo đi tới. Xem ra gần đây ngươi bận rộn lắm, chắc là không có thời gian luyện chế những thứ khác đâu nhỉ? Trần Luyện gật đầu, đúng vậy, gần đây vì chuyện bảo thuyền mà bận tối tăm mặt mũi, ngay cả tu vi cũng có chút trì trệ. Không ít người nhờ luyện chế pháp bảo cũng đều từ chối rồi. Nhưng đồ của ngươi thì ta đã giúp ngươi luyện chế ra 2 món. Dứt lời, Trần Luyện cúi đầu tìm kiếm trong pháp khí trữ vật hồi lâu, rồi mới lấy thủy u kiếm ra, nói, ngưng tụ được đạo bảo cấm vô hình thứ 7 và thứ 8 rồi. Đây là nhờ những linh tài ta âm thầm tiết kiệm được trong mấy năm chữa trị khai sơn việc và bảo thuyền mới liên tục ngưng tụ thêm được 2 đạo bảo cấm. Nhưng muốn ngưng tụ đạo thứ 9 thì có chút khó khăn. Linh tài để luyện chế vô hình kiếm vốn đã khó tìm, chỗ ta cũng không có thứ gì phù hợp. Lục Bình mặt mày vui mừng cầm lấy thủy u kiếm, cúi xuống cẩn thận xem xét. Hắn đưa tay gõ nhẹ lên sống kiếm, một tiếng vang giòn tan truyền đến, đồng thời cả thân kiếm rung động như một làn nước thu, dường như có thể hòa tan vào không khí bất cứ lúc nào. Chân nguyên rót vào thân kiếm, thủy u kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm ngân vang vui mừng, sau đó lóe lên trong lòng bàn tay Lục Bình rồi biến mất, lúc xuất hiện lại đã ở trong không gian tâm hạch. Có được thủy u kiếm này, uy lực của đại thần thông bản mệnh vô hình kiếm quyết của Lục Bình không nghi ngờ gì sẽ tăng lên một bậc, chính thức có được nền tảng để ganh đua với các đại thần thông khác. Còn một món nữa là gì? Thủy u kiếm lập tức khơi dậy hứng thú của Lục Bình, khiến hắn càng thêm mong đợi món đồ tiếp theo. Nhưng khi nhìn thấy món đồ cao chừng 3 tấc trong tay Trần Luyện, Lục Bình nói, đây là Thương Hải Chung mà ngươi luyện chế sao? Cái này rõ ràng là một cái chung nhỏ mà. Trần Luyện bất đắc dĩ nói, ta hoàn toàn làm theo phương pháp luyện chế Thương Hải Chung trong ngọc giản ngươi đưa lúc trước. Hơn nữa, những linh tài mỏ mà ngươi bảo mấy đệ tử đời thứ 4 tìm thấy từ di tàng của Thương Hải Tông cũng đã được ta chiết xuất ra mấy loại linh tài kỳ lạ cho vào. Nhưng luyện ra nó lại thành ra thế này, ta biết làm sao? Lục Bình cầm chiếc chung nhỏ trong tay, ước lượng rồi hỏi, bên trong ngưng tụ được mấy đạo bảo cấm. Trần Luyện nói, linh tài cần thiết để phỏng chế Thương Hải Chung phẩm chất cực cao lại vô cùng khan hiếm. Hiện tại chỉ mới ngưng tụ được 4 đạo bảo cấm, miễn cưỡng đạt đến cấp bậc thông linh pháp bảo. Muốn nâng cấp nữa thì phải tìm được linh tài tốt hơn. Nhưng pháp bảo này không hổ là vật mà Thương Hải lão tổ năm xưa từng dùng, chỉ riêng khả năng phòng ngự của nó đã có thể sánh ngang với pháp bảo phòng ngự ngưng tụ 6 đạo bảo cấm. Lục Bình tiện tay lắc chiếc chuông nhỏ. Không có chân nguyên rót vào, nó trông như một chiếc chuông bình thường, chỉ là trong tiếng vang thanh thúy lại mang theo một tia khí tức khác biệt mà chỉ những tu sĩ đoán đan kỳ như Trần Luyện mới có thể nhận ra. Lục Bình cười nói, không biết nó có tác dụng khắc chế ma la kỳ lạ như Thương Hải Chung thật không, xem ra phải tìm cơ hội thử một lần. Tức đi chiếc Thương Hải Chung phỏng chế, Lục Bình mới hỏi, khoan pháp khí không gian trên bảo thuyền cân nhắc thế nào rồi? Trần Luyện chỉ vào đống linh tài trong phòng luyện khí khổng lồ, cười khổ nói, cũng coi như có chút manh mối. nhìn những thứ này đi, đều là dùng để phỏng chế hoàng kim ốc đấy, không biết bao giờ mới thành công. Trong một khoang thuyền bí mật của bảo thuyền, Lục Bình tìm thấy Hồ Lệ Lệ đang cùng vài nữ đệ tử khác khắc lại ký hiệu trên vách khoang. Thấy Lục Bình bước vào, vài nữ đệ tử liền viện cớ rồi cười hì hì chạy ra ngoài, chỉ còn lại hai người trong khoang thuyền. Hồ Lệ Lệ cười nhìn Lục Bình, rồi lại tiếp tục vẽ những phù văn hoàn toàn mới lên vách đá trong khoang. Lục Bình đi tới, nhìn kỹ những phù văn trên vách khoang rồi nói, việc này đúng là phiền phức thật. Cả tòa bảo thuyền, từ thân tàu đến các khoang bí mật, bong tàu, thậm chí cả những lối đi nhỏ đều phải khắc những phù văn dày đặc thế này, lại không được phép có một chút sai sót. Hồ Lệ Lệ cười nói, đúng vậy, mà những phù văn này cũng không phải dễ vẽ như vậy đâu. Không chỉ cần có tu vi tương đương, mà lĩnh ngộ về trận pháp cũng phải đạt đến cấp bậc trận pháp sư. Lục Bình hỏi, ước chừng khi nào có thể hoàn thành việc khắc những phù văn này? Hồ Lệ Lệ nhíu mày, cái này thì khó nói lắm. Đại trận của bảo thuyền này là một trận pháp phức hợp cực kỳ khổng lồ. Tuy không hùng vĩ bằng hộ phái đại trận, nhưng về độ phức tạp thì còn cao hơn nhiều. Những trận pháp này có rất nhiều loại, trận pháp phòng hộ, trận pháp công kích, trận pháp gia cố bản thân, trận pháp tụ tập linh khí, trận pháp trấn áp sóng gió, trận pháp hội tụ sóng gió, vân vân, tính cả lớn nhỏ có hơn 10 loại trận pháp, mỗi loại lại hoàn toàn khác nhau. Lục Bình không tinh thông trận pháp, nghe vậy liền nói, đúng là phức tạp thật. Hồ Lệ Lệ cười nói, chưa hết đâu, đó chỉ mới là phân loại đại khái các trận pháp trên bảo thuyền. Bên trong còn có rất nhiều phân chia chi tiết hơn. Ví dụ như trong trận pháp phòng hộ, có trận pháp phòng ngự kẻ thù bên ngoài, có trận pháp bảo vệ kết cấu của thân tàu, có trận pháp chống nước biển ăn mòn, vân vân, đủ các loại lớn nhỏ. Những trận pháp cụ thể này phải được hợp nhất lại với nhau mà không được có chút xung đột nào. Hơn nữa, đến cuối cùng, các loại trận pháp lớn còn phải được tập trung lại bằng một trận pháp trung tâm. Như vậy mới có thể giúp trận pháp sư trên thuyền tập trung điều khiển các trận pháp khác nhau, làm được việc tùy cơ ứng biến. Lục Bình đứng bên cạnh nghe mà tắt lưỡi không thôi, còn Hồ Lệ Lệ thì càng nói càng hăng hái, tiếp tục, những trận pháp trên bảo thuyền này có một số là vốn đã biết, nhưng có một số ngay cả sư phụ cũng không biết. Mấy năm nay ở trên bảo thuyền hỗ trợ sư phụ khôi phục trận pháp, không chỉ ta học được rất nhiều thứ, mà ngay cả sư phụ cũng thường nói mình thu được lợi ích không nhỏ. Lục Bình đối với trận pháp vốn là biết nửa vời, nghe Hồ Lệ Lệ thao thao bất tuyệt giảng giải về ưu khuyết của các loại trận pháp, dù có thần niệm sánh ngang tu sĩ pháp tướng trung kỳ cũng nghe đến đau đầu, thái dương giật thình thịch. Cuối cùng, hắn dứt khoát không nghe Hồ Lệ Lệ giảng giải nữa, mà tập trung vào gương mặt nàng, nhìn trái nhìn phải, như đang thưởng thức một món tuyệt thế trân bảo. Biện pháp này quả nhiên hữu hiệu, dễ dàng hóa giải những chi tiết trận pháp nhàm chán trong tai Lục Bình. Chỉ một lát sau, Hồ Lệ Lệ đã phát hiện ra hành động của Lục Bình. Dù ngày thường nàng cũng mạnh mẽ, nhưng bị Lục Bình nhìn tới nhìn lui như vậy, mặt cũng dần nóng lên, giọng nói càng ngày càng nhỏ, cuối cùng dứt khoát ném bút đao phù lục dùng để khắc trận pháp xuống, mặt đỏ bừng nói, ngươi làm gì thế, nhìn cái gì vậy? Lục Bình gian kế thành công, giả vờ nói, ngoài đôi mắt vẫn trong sáng ra, sắc mặt lại có vẻ hơi tiều tụy rồi. Quẩn thần đang ta chuẩn bị cho nàng trước đây nàng không dùng sao? Nghe Lục Bình nói sắc mặt mình kém, Hồ Lệ Lệ không khỏi đưa tay lên sờ mặt, nói, có dùng mà, thật sự tệ lắm sao? Lục Bình nghiêm túc gật đầu, tuy vẫn rạng ngời, nhưng so với trước kia vẫn kém hơn một chút. Nếu ta không đoán sai, quẩn thần đang ta để lại cho nàng có không ít đã bị nàng chia cho người khác rồi đúng không? Hồ Lệ Lệ bị Lục Bình nói trúng tim đen, không khỏi giải thích, còn không phải vì ngươi luyện chế đan dược quá ít sao? Phù văn trên bảo thuyền này khắc quá phức tạp, huống hồ mấy ngày nay tuy nói là không ngừng sửa chữa cấm chế trận pháp trên thuyền, nhưng thực tế lại không khác gì bế quan lần thứ nhất. Lĩnh ngộ về trận pháp của mỗi người đều có thể nói là tiến bộ vượt bậc, ai cũng không muốn lãng phí thời gian, toàn bộ tinh lực đều dồn vào đó. Tuy mệt chết đi được, nhưng so với thu hoạch của mọi người thì thật sự không đáng kể. Để không vì thần niệm hao tổn mà ảnh hưởng đến việc sửa chữa trận pháp trên thuyền, những đan dược này dĩ nhiên là phải chia ra rồi. Lục Bình nghe Hồ Lệ Lệ nói, biết rằng năm nay nàng sợ là không có một khắc nghỉ ngơi, ngón tay không khỏi lướt nhẹ trên gương mặt thanh tú của nàng, trong lòng không khỏi thương tiếc. Hồ Lệ Lệ bị hành động thân mật của Lục Bình làm cho rất ngượng ngùng, muốn đưa tay gạt tay hắn ra, nhưng lại không nỡ bỏ đi khoảnh khắc phút phê này, đành để mặt đỏ bừng, đôi mắt như nước thu né tránh nhìn xuống đất. Lục Bình thấy rất thú vị, thừa dịp Hồ Lệ Lệ không chú ý liền nhẹ nhàng hôn lên má nàng một cái, sau đó hắc hắc cười xấu xa né đi, tránh được bàn tay của Hồ Lệ Lệ. Tìm chết à, cái tác này của Hồ Lệ Lệ vốn chỉ là làm bộ, hơn phân nửa tâm thần nàng lại đặt ở cửa hầm bí mật sau lưng Lục Bình. Thấy không có ai nhìn, lúc này mới hung hăng lườm Lục Bình một cái, rồi đỏ mặt cúi đầu không nói gì nữa. Lục Bình nhìn vệt hồng dần lan trên chiếc cổ trắng ngần của Hồ Lệ Lệ, lúc này mới cười hì hì lấy ra hai bình ngọc, nói, lần này ta chuẩn bị cho nàng đan dược mới, tốt hơn quẩn thần đan trước đây nhiều. Không chỉ có thể hồi phục thần niệm hao tổn cực nhanh, mà đối với việc chữa trị sau khi thần niệm bị tổn thương và tăng trưởng thần niệm đều vô cùng hữu ích. Lời của Lục Bình quả nhiên đã chuyển sự chú ý của Hồ Lệ Lệ, giải thoát nàng khỏi sự ngượng ngùng vừa rồi. Nàng tò mò hỏi, ồ, là đan dược gì vậy? Hồ Lệ Lệ thấy ánh mắt hài hước của Lục Bình, lập tức muốn làm loạn, Lục Bình vội vàng xin tha, thật đấy, đây là dục thần đan ta phải rất vất vả mới xin được từ chỗ Thiên Cầm sư thúc. Tuy chỉ là đan dược cấp bán bộ pháp tướng, nhưng hiệu quả hồi phục và nuôi dưỡng thần niệm lại gấp mấy lần ngưỡng thần đan trước đây. Hồ Lệ Lệ giật lấy bình ngọc trong tay Lục Bình, ném cho hắn một cái nhìn coi như ngươi thức thời, rồi mới vui vẻ cất bình ngọc vào chiếc nhẫn trữ vật bằng thủy tinh mà Lục Bình đã đặc biệt nhờ Trần Luyện chế tạo. Chỉ vì chiếc nhẫn thủy tinh trên tay Hồ Lệ Lệ, Lục Bình đã không tiếc dùng một món linh vật thiên giai để đổi lấy một khối không tinh thạch từ tay Thiên Tượng lão tổ, rồi để Trần Luyện không tiếc lãng phí rất nhiều linh tài mới chế tạo ra chiếc nhẫn trữ vật có màu sắc như thủy tinh toàn thân này. Theo lời của Trần Luyện lúc đó thì là, ngươi đúng là ăn no rửng mỡ, lãng phí nhiều linh tài thượng đẳng như vậy chỉ để chế tạo chiếc nhẫn trữ vật này thành màu thủy tinh. Lục Bình chẳng thèm giải thích với kẻ không hiểu gì này. Hắn cầm chiếc nhẫn trữ vật được chế tạo theo hình dáng trong ký ức, kích động quay về Hoàng Ly đảo, tặng nó cho Hồ Lệ Lệ, sau đó trịnh trọng đeo chiếc nhẫn lên ngón tay nàng, nói, từ hôm nay trở đi, chúng ta chính thức kết thành đạo lữ. Hồ Lệ Lệ vốn đang vô cùng vui sướng vì được Lục Bình tặng chiếc nhẫn xinh đẹp, nghe Lục Bình nói xong liền giận dữ, cái gì gọi là chính thức, chẳng lẽ trước đây ngươi đều không coi ta là đạo lữ của ngươi sao? Lục Bình đành phải bỏ chạy. Lục Bình thấy Hồ Lệ Lệ cất bình ngọc đi, lúc này mới lại lấy ra hai bình ngọc khác, nói, hai bình này mới là quẩn thần đan. Sau này nếu có trận pháp sư khác cần, nàng cứ lấy cái này ra là được. Dục thần đan kia luyện chế không dễ, nàng phải giữ lại dùng một mình đấy. Hồ Lệ Lệ ổng ẹo cười nói, biết rồi, đồ quỷ hẹp hòi nhà ngươi, đa bảo đồng tử của chúng ta từ bao giờ lại trở nên keo kiệt vậy. Hồ Lệ Lệ miệng tuy treo chọc Lục Bình, nhưng trong lòng lại ngọt như ăn mật. Đan dược của Lục Bình tuy phân cao thấp, nhưng lại giữ thứ tốt nhất cho mình, mà cũng không quên những người khác, điều này khiến Hồ Lệ Lệ có được sự hào phóng trước mặt các trận pháp sư khác. Cùng Hồ Lệ Lệ ở trong bảo thuyền nửa ngày, Lục Bình mới từ dưới vách đá sau Thiên Linh Sơn đi ra. Nào ngờ hắn vừa ra khỏi cấm địa, chưa kịp tận hưởng sự ấm áp khi ở cùng Hồ Lệ Lệ, thì trước mặt đã xuất hiện một kẻ làm cho tâm trạng tốt đẹp của hắn tan thành mây khói. Lục sư đệ, nghe chưởng môn sư bá phân phó, ngươi có đồ gì tốt muốn tặng cho ta à? Huyền Vi chân nhân mặt mày cười cợt nhìn Lục Bình, khiến Lục Bình vô cùng chán ghét. Lục Bình đương nhiên chẳng có gì để tặng hắn, nhưng ý đồ của sư tôn thì hắn hiểu rõ. Bất đắc dĩ, hắn đưa tay rút ra mấy miếng ngọc giản trong pháp khí trữ vật, ném cho Huyền Vi, nói, ngươi xem qua nội dung bên trong trước đi. Huyền Vi chân nhân không hiểu ý Lục Bình, đưa tay nhận lấy một miếng ngọc giản xem thử. Nhưng cứ xem một miếng, sắc mặt Huyền Vi chân nhân không những không phấn khởi hơn, mà lại càng ngày càng tệ. Đến khi xem xong miếng cuối cùng, mặt hắn đã chẳng khác gì đưa đám. Không phải chứ, đây là bí thuật tìm khoáng bí truyền của Thủy Tinh Cung, thứ mà Thủy Tinh Cung không bao giờ truyền ra ngoài, sao lại ở trong tay Lục sư đệ, chẳng lẽ là ngươi, ngươi? Lục Bình mặt trầm xuống, nói, ngươi nên biết mối quan hệ trong chuyện này. Nếu có nửa điểm phong thanh lọc ra ngoài, ngươi biết hậu quả sẽ thế nào rồi đấy. Huyền Vi chân nhân rụt rè nói, ta không cần những thứ này nữa được không? Lục Bình phất tay, đi về phía xa, nói, không cần. Muộn rồi. Huyền Vi chân nhân muốn đuổi theo, nhưng lại phát hiện chỉ trong chốc lát, Lục Bình đã đi xa. Huyền Vi chân nhân hối hận, đành phải một lần nữa chú ý vào mấy miếng ngọc giản trong tay, thần niệm lướt qua xem nội dung bên trong, vừa lẩm bẩm, được lắm, hai thầy trò các người cùng nhau tính kế ta, đây là cái kiểu gì vậy? Giết tu sĩ Thủy Tinh Cung, hơn nữa còn là tu sĩ có được bí thuật tìm khoáng của Thủy Tinh Cung, bọn họ sẽ bỏ qua sao? Chuyện này hai thầy trò bọn họ gánh là được rồi, sao lại kéo cả ta xuống nước? Huyền Vi chân nhân là một kẻ tiện nhân chính hiệu, hay nói đúng hơn, hắn là một kẻ lạc loài trong số các đệ tử đời thứ ba của Chân Linh Phái. Bắc Hải cằn cỗi cũng hạn chế sự phát triển của những giò khoáng sư như Huyền Vi chân nhân. Mặc dù hắn có chút thiên phú, lại dựa vào những mảnh vụn linh tinh về giò khoáng sư trong truyền thừa của Chân Linh Phái mà có chút thành tựu, hắn liền tự xưng là giò khoáng sư số 1 của Chân Linh Phái. Nói mình là số 1 cũng không hề khoác lác, bởi vì trong hơn vạn tu sĩ của Chân Linh Phái, chỉ có một mình hắn đam mê với nghề giò khoáng sư. Bất kể là vì danh hiệu số 1 này, hay vì sự bất đắc dĩ do Chân Linh Phái không có giò khoáng sư nào khác, Huyền Vi chân nhân cuối cùng cũng nổi danh, được không ít người săn đón, trở thành miếng bánh thơm trong mắt nhiều tu sĩ ra biển thám hiểm. Nhưng kỳ thực, sự hiểu biết của Huyền Vi chân nhân về giò khoáng sư chỉ là nửa vời. Hắn thường chỉ khoác lác, chém gió trước mặt những tu sĩ mù tịch về nghề này, khiến người khác bị lừa. Nhưng tiệc vui chóng tàn, sau nhiều lần được mời đi tìm khoáng mà thất bại, danh hiệu giò khoáng sư của hắn khó tránh khỏi bị nghi ngờ. Đương nhiên Huyền Vi chân nhân không thể để uy danh sụp đổ, lập tức phản bác rằng không phải mình tìm không được mỏ, mà là nơi đó vốn không có mỏ. Dù sao cũng không ai tìm được mạch khoáng, nên không có chứng cứ nói hắn chỉ là một tên bịp bợm, mọi người đành thôi. Về sau, nhờ vào thủ đoạn tìm khoáng nửa vời của mình, hắn ngẫu nhiên tìm trúng vài địa mạch và quả thực đã tìm được khoáng sản. Dù phẩm chất của những mạch khoáng này không phải tốt nhất, trữ lượng cũng không cao, nhưng thế cũng đủ để Huyền Vi chân nhân trở nên dương dương tự đắc, không coi ai ra gì. Như vậy cũng thôi đi, dù sao tuyệt chiêu của Huyền Vi chân nhân cũng quá độc, chuyện tìm mỏ tìm mạch không thể không tìm đến vị dò khoáng sư duy nhất này. Nhưng điều quá đáng hơn là, sau vài lần tìm khoáng thành công, lòng tham của vị dò khoáng sư này ngày càng lớn. Trước kia, tìm hắn dò mạch khoáng chỉ tốn chút linh thạch, bây giờ đã tăng giá không biết bao nhiêu lần. Thậm chí, một khi tìm được mạch khoáng, hắn không còn đòi linh thạch nữa, mà là một phần sản lượng cố định của mạch khoáng, điều này khiến nhiều tu sĩ vô cùng tức giận nhưng không làm gì được. Như vậy cũng thôi đi, nhưng vị Huyền Vi chân nhân này còn là một kẻ nhát gan. Đi theo các tu sĩ khác ra ngoài tìm mạch khoáng khó tránh khỏi gặp nguy hiểm. Mỗi khi có nguy hiểm ập đến, hắn đều trốn một bên không hề giúp đỡ, nhưng mỗi khi tình hình không ổn, hắn luôn là người chạy trốn đầu tiên. Cuối cùng, dù mang danh nhát gan, nhưng bản lĩnh chạy trốn của hắn lại được tôi luyện đến mức thuần thục vô cùng. Sau này, Dư Dũng và Huyền Linh từ Trung Thổ trở về, thật sự không thể chịu nổi bộ dạng vênh váo của Huyền Vi chân nhân. Hơn nữa, hai người ở Trung Thổ đã lâu, từng chứng kiến thủ đoạn của những dò khoáng sư thực thụ, so với Huyền Vi chân nhân quả là một trời một vực. Hai người ngầm bàn bạc, lập một cái bẫy mời Huyền Vi chân nhân đến tìm mỏ. Họ tìm vài địa điểm đã xác nhận có mạch khoáng, rồi giả vờ mời hắn đến dò xét. Mỗi khi Huyền Vi chân nhân vì không tìm ra mà nói nơi đó không có mỏ, họ lập tức cho tu sĩ giả vờ vô tình tìm thấy mạch khoáng. Cứ như vậy liên tiếp mấy lần, Huyền Vi chân nhân cuối cùng cũng nhận ra mình bị lừa, nhưng đã quá muộn. Cả chân linh phái trên dưới đều đã biết hắn chỉ là kẻ giả danh lừa bịp. Không ít tu sĩ từng nhờ hắn dò địa mạch đều tuyên bố sẽ cho hắn biết tay. Huyền Vi chân nhân thoáng chốc trở thành chuột chạy qua đường, những năm tháng sau đó trôi qua thật thê thảm. Những chuyện này đương nhiên không thể giấu được mấy vị lão tổ trong phái. Nhân phẩm của Huyền Vi chân nhân tuy không tốt, bản lĩnh tìm mỏ cũng lơ mơ, nhưng hắn lại có một tuyệt chiêu. Đó là khả năng phán đoán trữ lượng linh khoáng và hướng đi của mạch khoáng dưới lòng đất một cách cực kỳ rõ ràng. Có lẽ chính vì lòng tham của hắn, mỗi khi có một linh mạch được phát hiện, trữ lượng cuối cùng sau khi khai thác và hướng đi của quặng mỏ dưới lòng đất đều khớp đến 89 phần 10 với phán đoán của hắn. Điều này cũng khiến cả chân linh phái kinh ngạc, dù danh tiếng hắn không ra gì, nhưng bản lĩnh thì không phải là không có. Chuyện thực sự khiến Huyền Vi chân nhân nổi danh chính là lúc phát hiện mạch linh khoáng ở Hàng Băng đảo. Lúc đó, vì hòn đảo bị băng hàng ngàn năm bao phủ, tuy đã phát hiện ra đầu mối của mạch linh thạch, nhưng lại không thể xác định được trữ lượng. Lúc đó, Huyền Vi chân nhân đã bắt đầu tự xưng là dò khoáng sư, trong tình thế không có ai khác, hắn được trọng dụng. Hắn lập tức cho rằng mạch linh thạch ở Hàng Băng đảo rất có khả năng là một mạch khoáng lớn chất lượng cao. Tin tức truyền đi, cuối cùng đã thúc đẩy chân linh phái chiếm ưu thế trong việc phân chia mạch linh thạch ở Hàng Băng đảo, cũng khiến Lục Bình và những người khác không tiếc xung đột với tu sĩ các phái khác để khoanh vùng lãnh địa, cuối cùng ngay cả một mạch linh thạch trung bình phát sinh cũng bị Lục Bình phát hiện và chiếm lấy. Huyền Vi chân nhân nhờ đó mà thành danh. Về sau, bất kể tìm được loại mạch khoáng nào, hắn đều có thể tính toán cực kỳ chính xác trữ lượng tài nguyên tu luyện và có thể dựa vào đầu mối để phán đoán chính xác hướng đi của mạch khoáng trong địa mạch. Dù mấy năm nay hắn bị vạch trần trò lừa bịp, sống chật vật trong chân linh phái, nhưng không ai có thể phủ nhận bản lĩnh này của hắn. Dù cả chân linh phái trên dưới đều chán ghét nhân phẩm của hắn, nhưng mỗi khi tìm được một mạch khoáng, lại không thể không tìm hắn đến tính toán một phen. Đây cũng là lý do tại sao Liễu Thiên Linh lão tổ, dù biết danh tiếng của Huyền Vi chân nhân không tốt, nhưng khi biết Lục Bình có được truyền thừa dò khoáng sư của Thủy Tinh Cung, vẫn không thể không bắt Lục Bình giao phần truyền thừa này cho hắn. Mà Lục Bình, khi thấy kẻ này chạy đến đây đòi truyền thừa, điều đầu tiên nghĩ đến là với lá gan của hắn, khi biết truyền thừa trong tay mình là của một dò khoáng sư Thủy Tinh Cung đã bị giết, liệu có sợ đến mức tè ra quần không? Chỉ là đây là lệnh của sư phụ, Lục Bình không thể không tuân theo, đành phải ném mấy miếng ngọc giản cho hắn rồi nhanh chóng rời đi, mắt không thấy tim không phiền. Hắn nghĩ sư phụ cũng hiểu tính tình của kẻ này, chắc chắn sẽ có đề phòng. Không nói đến Lục Bình sau khi rời Thiên Linh Sơn liền trở về Hoàng Ly đảo chờ tin tức Vương Kỳ và những người khác vào Thất Tinh Động Thiên, cũng không nói đến việc Huyền Linh phái cực lực phong tỏa tin tức Lữ Hư Hằng lão tổ vẫn lạc, đến giờ vẫn chưa gây ra sóng gió gì ở giới tu luyện Bắc Hải. Chỉ nói rằng, giới tu luyện Bắc Hải lúc này không nghi ngờ gì đang chú ý đến hai việc. Thứ nhất là việc Thất Tinh Động Thiên mở ra. Mặc dù đây chỉ là sân khấu của các đệ tử Dòng Huyết Kỳ, nhưng việc Thất Tinh Động Thiên từ trước đến nay luôn xuất hiện vài món bảo vật cực kỳ quý hiếm, cùng với việc lần này có lượng lớn thế lực bên ngoài tham gia, không nghi ngờ gì đã thu hút ánh mắt của đông đảo tu sĩ Bắc Hải. Mà việc thứ hai không nghi ngờ gì chính là hội giao dịch linh đan được tổ chức tại đảo nhỏ của thế gia luyện đan Liêu Gia ở Bắc Hải. Gia chủ Liêu Gia, Liêu Nhuận Giáp, đã thành công ngưng tụ pháp tướng vào năm trước. Sau khi Kiều Gia lão tổ ở Bắc Hải vẫn lạc, Liêu Gia đã trở thành thế lực nhỏ thứ 12 ở Bắc Hải có lão tổ pháp tướng tọa trấn. Theo lệ cũ ở Bắc Hải, Mỗi khi có tu sĩ đột phá pháp tướng kỳ, thế lực gia tộc của người đó đều sẽ tổ chức lễ mừng long trọng, để thể hiện thực lực và cũng để củng cố quan hệ. Đặc biệt về mặt củng cố quan hệ, thế gia luyện đan ngàn năm như Lưu gia không nghi ngờ gì càng có ưu thế. Sau khi Lưu Nhuận Giáp đột phá pháp tướng kỳ, ưu thế này càng rõ rệt, rất có xu thế thay thế Kiều gia đang dần suy tàn. Lưu gia bèn nhân dịp đại hội pháp tướng của Lưu Nhuận Giáp lão tổ mà tổ chức luôn một đại hội giao dịch linh đan. Như vậy không chỉ làm tăng sức ảnh hưởng của Lưu gia, mà còn giúp Lưu gia thu được lợi nhuận khổng lồ. Chỉ cần nhìn những đệ tử Lưu gia chào bán các loại linh đan trong đại hội là có thể biết Lưu gia đã bỏ ra bao nhiêu công sức. Đương nhiên, đại hội linh đan này của Lưu gia không phải ai muốn vào là vào được. Tu sĩ từ bên ngoài không chỉ cần có thiệp mời của Lưu gia, mà để thắt chặt quan hệ với các thế lực Bắc Hải, mỗi tấm thiệp mời phát ra đều có thể truy vết được, thậm chí họ giao dịch loại linh đan nào, số lượng bao nhiêu với đệ tử Lưu gia đều được ghi lại rõ ràng. Tương tự, dù là đệ tử Lưu gia muốn vào đại hội cũng phải dựa vào đóng góp cho gia tộc để được gia lão Lưu gia đặc biệt cho phép, mới có thể vào chào bán đan dược mình luyện chế cho tu sĩ các phái. Lúc này, có một đệ tử Lưu gia đang từ trong một cái bọc lấy ra các loại linh dược để chào hàng cho các tu sĩ qua lại. Đúng lúc đó, một tu sĩ của Thương Hải Tông đi ngang qua. Mắt của đệ tử Lưu gia này sáng lên, hắn nhận ra người này. Đó là đệ tử dưới trướng Vương Hy Thanh lão tổ, người được Thương Hải Tông phái đến tham dự đại hội pháp tướng của gia chủ. Lúc đó, người này đứng ngay bên cạnh Vương Hy Thanh lão tổ. Trong số các tu sĩ các phái đến tham dự đại hội lần này, chỉ có hai vị tu sĩ pháp tướng, một là lão tổ trấn phái của một môn phái nhỏ ở Bắc Hải có giao hảo với Lưu gia, người còn lại chính là Vương Hy Thanh lão tổ đến từ Thương Hải Tông. Với tư cách là một trong hai lão tổ ngoại phái duy nhất tham gia đại hội, Lưu gia trên dưới tự nhiên cảm thấy vô cùng vinh hạnh. Đệ tử đi theo bên cạnh Vương Hy Thanh lão tổ đương nhiên cũng nhận được sự chiếu cố đặc biệt của Lưu gia. Hứa hưu tiền bối, vãn bối là đệ tử Lưu gia Lưu Thắng Xuân. Đây là thất hưu đan do vãn bối luyện chế, người xem có vừa mắt không ạ? Tu sĩ Thương Hải Tông tên Hứa Hưu nghe tên đan dược do đệ tử Lưu gia này luyện chế lại có một chữ hưu, lập tức dừng bước, ngẩng đầu lặng lẽ nhìn hắn một cái, nói, đan dược này ta thấy cũng không có gì đặc biệt, còn có thứ khác không? Gia lão của Lưu gia đã sớm có lệnh, đối với tu sĩ của Thương Hải Tông phải đặc biệt chiếu cố. Lưu Thắng Xuân đương nhiên ghi nhớ trong lòng, nghe vậy vội vàng mang bọc đồ của mình đến một chỗ không người mở ra, nói, đan dược vãn bối luyện chế đều ở đây cả. Tiền bối cứ xem qua, nếu có vừa mắt cứ mở lời. Gia lão có lệnh, phải làm cho các vị tiền bối của Thương Hải Tông hài lòng. Tiểu bối nhà ngươi cũng thú vị đấy. Người khác đều dùng pháp khí trữ vật đựng mấy cái bình lọ này, ngươi lại dùng một cái bọc lớn như vậy, ngươi tưởng đang bày hàng vỉa hè ở chợ sao? Không ít tu sĩ ở xa nghe vậy nhìn tới, thấy Lưu Thắng Xuân bày đầy bình lọ trên mặt đất đều lộ ra vẻ khinh miệt, nghĩ rằng tên Lưu Thắng Xuân này ở Lưu gia cũng là kẻ thất thế, một luyện đan sư dông huyết kỳ đường đường mà ngay cả một túi trữ vật cũng không có. Lưu Thắng Xuân mặt đỏ bừng, ngượng ngùng cười ngây ngô một tiếng. Hứa Hưu cũng chỉ thuận miệng nói, vì lịch sự mà mở mấy bình đan dược trong bọc ra xem. Cuối cùng, y lại nhìn cái bọc vài lần, rồi nói, đan dược phẩm cấp tuy thấp một chút, nhưng phẩm chất lại không tồi. Xem ra ngươi rất có thiên phú luyện đan. Như vậy đi, những thứ này của ngươi bao nhiêu linh thạch, ta lấy hết. Thật sao? Lưu Thắng Xuân mừng rỡ, vội vàng cầm những bình ngọc đựng linh đan muốn đưa cho Hứa Hưu, chỉ là bình ngọc đặt trên bọc quá nhiều, nhất thời cũng không cầm hết được. Hứa Hưu liếc nhìn xung quanh, thấy không ai chú ý đến đây, bèn mất kiên nhẫn nói, được rồi, ngươi cứ dùng cái bọc gói lại là được. Chẳng lẽ ngươi còn không nỡ cái bọc rách của ngươi sao? Nỡ chứ. Lưu Thắng Xuân cuống quýt dùng cái bọc gói lại đống bình lọ, đưa cho Hứa Hưu. Y nhận lấy cái bọc, tiện tay thu vào pháp khí trữ vật trên người, ném cho hắn một túi linh thạch rồi vội vã xoay người đi. Lưu Thắng Xuân nhìn bóng lưng đi xa của Hứa Hưu, ánh mắt có chút buồn bã, sau đó như đã hoàn thành nhiệm vụ mà thở phào một hơi. Hắn từ trong áo lôi ra một tấm da bọc giống hệt tấm lúc trước, rồi cầm tấm bọc rách này thản nhiên quay lại giữa đám đông trong đại hội, sau đó đi ra ngoài. Có tu sĩ Lưu gia thấy Lưu Thắng Xuân tay không cầm bọc, cười nói, này, Thắng Xuân tộc đệ, vận khí không tồi nhỉ, đang dược bán hết rồi sao? Lưu Thắng Xuân lập tức nở nụ cười chân thành, nói, ra là Thắng Hải tộc huynh. Hôm nay vận khí không tồi, đang dược được một vị tiền bối vừa ý mua hết rồi. Dứt lời, Lưu Thắng Xuân còn đắc ý rung rung tấm da bọc trong tay. Ba ngày sau, Thương Hải Tông và Huyền Linh Phái đột nhiên đại chiến ở vùng biển Tây Bắc. Một nhóm tu sĩ Thương Hải Tông theo tấm hải đồ bí mật giấu trên tấm da bọc, bí mật đến vùng biển Tây Bắc để khai thác mạch khoáng linh tài đã bị tu sĩ Huyền Linh Phái mai phục sẵn ở gần đó bất ngờ tấn công. Đợi đến khi mấy vị lão tổ hai phái phát hiện sự tình không ổn mà hiện thân, tu sĩ Thương Hải Tông đã sớm tử thương thảm trọng, mà Huyền Linh Phái cũng tổn thất không nhẹ. Hứa Hưu chân nhân, người dẫn đầu tu sĩ Thương Hải Tông đến khai thác mạch khoáng, chết tại chỗ. Sau khi lão tổ hai bên khẩn cấp thương lượng, Vương Hy Thanh lão tổ liền dẫn theo Phùng Hư đạo của Huyền Linh phái đùng đùng nổi giận tìm đến đảo của Liêu gia. Ba bên đối chất, tấm da bọc kia trở thành mấu chốt. Tên tu sĩ nhỏ của Liêu gia, Liêu Thắng Xuân, thừa nhận đã bán đan dược cho Hứa Hưu, nhưng lại thề thốt phủ nhận đã bán cả đan dược lẫn tấm da bọc cho y. Hứa Hưu đã chết, tử không có đối chứng, mà Liêu gia lại có không ít đệ tử và tu sĩ tham gia đại hội lúc đó đã thấy Liêu Thắng Xuân rung tấm da bọc không. Tình thế trở nên bất lợi cho Thương Hải Tông. Lúc này, cái chết của Lữ Hư Hằng đã lan truyền khắp nơi. Đặc biệt là khi biết đằng sau còn có Thủy Tinh Cung tham gia, Vương Hy Thanh lại càng sợ hãi. Vương Hy Thanh trong cơn thịnh nộ, bí quá hóa liều, đột nhiên bắt lấy tên tu sĩ nhỏ của Liêu gia, một chưởng vỗ lên đầu hắn, muốn thi triển sư hồn thuật. Liêu gia trên dưới lập tức kinh hãi. Nào ngờ tên Liêu Thắng Xuân kia lại không chịu nổi nỗi khổ của thuật sư hồn, miệng sùi bọt mép đột ngột chết đi. Mà Vương Hy Thanh lại chẳng thèm để ý tại sao Liêu Thắng Xuân lại yếu ớt như vậy, bởi vì từ thuật sư hồn ngắn ngủi đó, y đã lấy được một tin tức khiến y vô cùng mừng rỡ. Vương Hy Thanh, Thương Hải Tông các ngươi khinh người quá đáng. Mặc dù Thương Hải Tông là một trong ba đại phái ở Bắc Hải, thực lực không biết vượt qua Liêu gia bao nhiêu lần, nhưng Vương Hy Thanh lại làm nhục tu sĩ Liêu gia ngay trước mặt, Liêu Nhuận Giáp cuối cùng cũng không nhịn được nữa. Y thả người ra, đưa tay tóm lấy, muốn cướp lại thi thể của Liêu Thắng Xuân từ tay Vương Hy Thanh. Vương Hy Thanh tuy đang giữ thi thể Liêu Thắng Xuân, nhưng y đã tiến giai pháp tướng kỳ được mấy năm, đâu phải là một Liêu Nhuận Giáp ngưng tụ pháp tướng bằng cách đi đường tắt có thể so sánh. Y chỉ nhẹ nhàng ấn một cái, đã hóa giải được thủ đoạn của Liêu Nhuận Giáp, miệng còn cười nhạo, Liêu gia chủ, ngươi muốn giết người diệt khẩu, hủy diệt chứng cứ sao? Liêu Nhuận Giáp một kích không trúng, biết mình không phải là đối thủ của Vương Hy Thanh, cướp người từ tay y căn bản là vọng tưởng. Nghe Vương Hy Thanh nói vậy, y giận dữ đáp, đệ tử Liêu gia ta đã chết trong tay ngươi, lão phu chỉ không muốn ngươi làm nhục thi thể của nó nữa, nói gì đến giết người diệt khẩu. Vương Hy Thanh cười lạnh một tiếng, đưa tay đẩy ra. Giữa tiếng kinh hô và chửi rủa của mọi người trong Liêu gia, đầu của Liêu Thắng Xuân đã chết bỗng nhiên nổ tung. Sau đó, một luồng thanh quang ngưng tụ trong tay Vương Hy Thanh, một hình ảnh mơ hồ bắt đầu phản chiếu giữa không trung. Không ít tu sĩ có huyết tính trong Liêu gia đã không kìm được lửa giận, nhảy ra muốn liều mạng với Vương Hy Thanh, nhưng lại bị Liêu Nhuận Giáp định trụ giữa không trung, vung tay ném về phía sau. Gia chủ! Gia chủ, cứ để Thương Hải Tông bọn họ bắt nạt như vậy sao? Gia chủ, hay là chúng ta mời ra? Câm miệng! Nói bậy bạ gì đó? Một tu sĩ đoán đang hậu kỳ đang kích động vừa mở miệng, đã bị Liêu Nhuận Giáp và các gia lão của Liêu gia giận dữ quát mắng. Vương Hy Thanh hắc hắc cười một tiếng, nói, mời ai ra? Cao nhân trung thổ sao? Vương Hy Thanh vừa dứt lời, sắc mặt Phùng Hư đạo đi cùng y cũng ngưng trọng. Chỉ thấy thanh quang trong tay Vương Hy Thanh lóe lên, hình ảnh mơ hồ dần trở nên rõ ràng. Đó là trong một phòng khách, một nam tử mặc áo gai ngồi ở vị trí chủ tọa, còn Liêu Nhuận Giáp lại ngồi ở dưới. Nam tử áo gai nhìn Liêu Nhuận Giáp, nói, Nhuận Giáp huynh, xem ra tu vi pháp tướng kỳ của huynh đã củng cố không tồi. Nghe nói ở Bắc Hải, tu sĩ đột phá pháp tướng kỳ đều phải ăn mừng lớn, ở đây lão phu xin chúc mừng trước. Liêu Nhuận Giáp đối với nam tử áo gai trước mặt tỏ ra vô cùng cung kính, nghe vậy vội nói, Nhuận Kiến huynh quá khen. Bắc Hải đất cằn, ra một tu sĩ pháp tướng cũng không phải chuyện gì to tát. So với bổn gia, chút tu vi này của Nhuận Giáp thật không đáng kể. Nếu không có Nhuận Kiến huynh lần này đại diện bổn gia ra tay tương trợ, lão phu muốn ngưng tụ pháp tướng e cũng không thể. Nam tử áo gai gật đầu, dường như rất hài lòng vì Liêu Nhuận Giáp biết cảm kích bổn gia, rồi nói tiếp, nghe nói gần đây Bắc Hải có một sát thủ đoán đan kỳ, giết cho Huyền Linh phái trên dưới lòng người hoang mang, ngay cả tu sĩ pháp tướng cũng không làm gì được hắn, có chuyện này sao? Liêu Nhuận Giáp gật đầu cười nói, đúng là như vậy. Người này là Ân Huyền Sở, một phản đồ của Chân Linh phái, là hậu duệ của người và yêu, cha mẹ đều bị đạo thạch của Huyền Linh phái giết chết. Lần này trở về Bắc Hải dường như là để báo thù, nhưng xem ra giống như giận cá chém thớt cả Huyền Linh phái. Nam tử áo gai Liêu Nhuận Kiến hừ lạnh một tiếng, hừ, một đệ tử như vậy mà Chân Linh phái lại không biết quý trọng, xem ra cái phái đệ nhất Bắc Hải này cũng chỉ đến thế mà thôi. Liêu Nhuận Giáp nói, Chân Linh phái những năm nay phát triển ổn định, còn Huyền Linh phái thì lại không dễ dàng. Những năm gần đây dường như họ vẫn luôn nhận sự trợ giúp của Thủy Tinh Cung, và Thủy Tinh Cung cũng nhân cơ hội này hoạt động rầm rộ ở Bắc Hải. Nam tử áo gai cười lạnh, Huyền Linh phái này chẳng qua là chó săn của Thủy Tinh Cung. Năm đó, Thủy Tinh Cung phái Bành Thế Nguyên lẻn vào gia tộc chúng ta đánh cắp mấy vật quan trọng, đặc biệt là một tấm bản đồ về bí cảnh Vẫn Lạc Thương Khung, đó là bảo vật mà các tiền bối trong gia tộc phải cửu tử nhất sinh mới đổi được. Bành Thế Nguyên trước khi đi còn bỏ độc vào kho linh đan của gia tộc, khiến gia tộc tổn thất hơn 10 vị đan sư. Sau đó, Bành Thế Nguyên bị tu sĩ gia tộc truy sát đã chạy đến Bắc Hải tìm sự che chở của Huyền Linh phái. Hai phái này là một dục, chết đi là tốt nhất. Nếu lão phu có cơ hội cũng muốn tự tay đâm chết vài tên, để an ủi linh hồn các vị đan sư của gia tộc trên trời. Hình ảnh đến đây thì ngắt quãng, hiển nhiên là do Liêu Thắng Xuân đột ngột chết đi. Nhưng chỉ bấy nhiêu cũng đã đủ trong mắt Vương Hy Thanh. Vương Hy Thanh hắc hắc cười lạnh, trong mắt lại lóe lên một tia kinh ngạc, nói, không ngờ, Liêu gia lại là một nhánh của Liêu gia, thế gia luyện đan đệ nhất trung thổ. Càng không ngờ, Quý gia tộc và Thủy Tinh cung cùng Huyền Linh phái lại sớm có thù oán. Các ngươi giết Lữ Hư Hằng đạo hữu và tu sĩ Thủy Tinh cung, rồi lại đổ vạ lên đầu bổn phái, đúng là tính toán giỏi thật. Liêu Nhượng Giáp lúc này đã tức đến không nói nên lời. Y đã nghĩ ra, tên Liêu Thắng Xuân đã chết này vì gia đình nghèo khó, chỉ là một đệ tử quét dọn trong gia tộc, không biết từ lúc nào đã thấy được cảnh mình gặp gỡ tu sĩ bổn tộc. Nghe Vương Hy Thanh quyết tâm muốn đổ tội giết Lữ Hư Hằng và tu sĩ Thủy Tinh cung lên đầu Liêu gia, Liêu Nhượng Giáp nào dám nhận, vội nói, hoàn toàn là nói bậy, chỉ bằng Liêu gia ta mà có thể giết được Lữ Hư Hằng sao? Lúc này, Phùng Hư Đạo đột nhiên mở miệng, bản thân ngươi thì không thể nào là đối thủ của Lữ sư đệ, nhưng Liêu gia trung thổ sau lưng ngươi thì khó nói. Liêu Nhượng Giáp lúc này đã bình tĩnh lại, y dần ý thức được có gì đó không đúng, nhưng lại không nói ra được. Thấy Phùng Hư Đạo mở miệng, y liền nói, dù vậy cũng chỉ là suy đoán của các vị mà thôi, làm sao có thể xác nhận người là do Liêu gia ta giết, chẳng lẽ chỉ bằng vài câu oán giận đó sao? Lời oán giận mới là lời thật lòng. Không cần biết Côn An chân nhân có phải do Liêu gia các ngươi giết hay không, chỉ bằng cái tâm của các ngươi đã đáng giết rồi. Khí thế pháp tướng kỳ đột nhiên bùng nổ từ một tu sĩ đoán đang hậu kỳ bên cạnh Phùng Hư Đạo. Uy thế của nó mạnh đến nỗi ngay cả Phùng Hư Đạo đứng bên cạnh cũng phải nhíu mày, không để lại dấu vết mà lùi sang bên hai bước. Vương Hy Thanh và Liêu Nhượng Giáp thì càng kinh ngạc biến sắc. Người tu sĩ đột nhiên bộc phát tu vi này chẳng qua chỉ là một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ tương đương với họ, nhưng khí thế lại vô cùng thuần chính. Trước đó, cả hai đều không phát hiện ra bên cạnh Phùng Hư Đạo lại ẩn giấu một tu sĩ pháp tướng kỳ. Hơn nữa, nhìn dung mạo của hắn, dường như tuổi tu luyện còn rất trẻ. Huyền Linh phái ngoài Âu Dương Duy Kiếm, từ khi nào lại có thêm một tuấn kiệt trẻ tuổi như vậy? Hay cho một câu tâm đáng giết? Thủy Tinh cung các ngươi gần đây đã trở nên cường hoành bá đạo như vậy rồi sao? Chẳng lẽ Liêu gia ta thực sự sợ các ngươi? Ngay khi tu sĩ trẻ tuổi vừa dứt lời, một luồng khí tức tu sĩ pháp tướng khác cũng từ trong đảo của Liêu gia bay lên. Khí thế của nó còn mạnh mẽ hơn cả tuấn kiệt trẻ tuổi kia, rõ ràng là một tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Nam tử áo gai Liêu Nhượng Kiếm mà mọi người đã thấy trong hình ảnh sư hồn của Vương Hy Thanh bay lên không trung, đáp xuống bên cạnh Liêu Nhượng Giáp. Khí thế của y mãnh liệt, đối đầu với tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của Thủy Tinh cung lúc trước. Tu sĩ Thủy Tinh cung cười lạnh, quả nhiên có che giấu thực lực. Vốn tại hạ còn cho rằng với thực lực của Liêu gia không đủ để giết chết Lữ Hư Hằng sư thúc, không ngờ còn có một vị viện binh lớn là pháp tướng trung kỳ. Như vậy xem ra cái chết của Lữ Hư Hằng sư thúc và Côn An chân nhân của bổn phái không còn nghi ngờ gì nữa rồi. Phùng sư thúc, chúng ta đi. Phùng Hư Đạo không nói một lời, lặng lẽ theo sau đệ tử Thủy Tinh cung này rời đi. Vương Hy Thanh thấy vậy, biết ở lại cũng không có ý nghĩa gì. Hơn nữa, Liêu gia này lại ẩn giấu một hậu thuẫn lớn là Liêu gia trung thổ, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến cục diện Bắc Hải, y phải mau chóng trở về môn phái báo cáo cho các vị tu sĩ pháp tướng. Liêu Nhượng Kiến thấy hai bên rút đi, biết rằng Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung có lẽ nhất thời sẽ không tìm đến tận cửa, nhưng mối thù này sau này e là khó có thể hóa giải, bèn nói, bất kể các hạ có tin hay không, Liêu gia chúng ta tuyệt đối không phải là hung thủ giết chết Lữ Hư Hằng và tu sĩ Thủy Tinh cung. Chuyện xảy ra ở đảo của Liêu gia nhanh chóng lan truyền khắp giới tu luyện Bắc Hải. Ai cũng không ngờ, cái chết của Lữ Hư Hằng và tu sĩ Thủy Tinh cung, ở một nơi nhỏ bé như Bắc Hải lại có thể dẫn đến sự đối đầu trực tiếp giữa hai thế lực lớn là Thủy Tinh cung và thế gia luyện đan đệ nhất trung thổ. Cái chết của Lữ Hư Hằng đã khiến cả giới tu luyện Bắc Hải chấn động bất an, mà sự xuất hiện của các thế lực lớn từ Đông Hải và Trung Thổ càng làm cho cục diện Bắc Hải trở nên khó lường. Không ít tu sĩ Bắc Hải cũng đang phỏng đoán, liệu có còn nhiều thế lực bên ngoài không muốn người biết vẫn đang âm thầm ẩn náu ở Bắc Hải mà không ai hay, giống như Liêu gia vậy không? Lục Bình nhận được tin tức từ đảo của Liêu gia đã là 3 ngày sau. Nhận được tin, lòng hắn lại nặng trĩu. Đây rõ ràng là một cái bẫy liên hoàn do sư tôn sắp đặt để thoát khỏi hiểm nghi cho hắn và bổn phái. Tên Liêu Thắng Xuân kia, thậm chí cả đệ tử Hứa Hưu đi theo bên cạnh Vương Hy Thanh, có lẽ đều là những ám tử tử sĩ mà Chân Linh phái đã tỉ mỉ bố trí trong hai môn phái đó. Hai vị tử sĩ này có thể nói là đã phải dâng hiến tính mạng để bù đắp cho sai lầm của hắn. Lục Bình đi đến đỉnh Thiên Linh Sơn, nhìn về phía lối vào không có gì nổi bật ở xa xa. Đây chính là lối vào động thiên truyền thừa đệ nhất của Chân Linh phái, Chân Linh Động Thiên. Không biết Thiên Tượng Tổ sư bá gọi mình đến đây là vì chuyện gì. Lục Bình đi đến miệng Chân Linh Động Thiên, chần chừ một chút rồi định đi vào, nhưng sắc mặt lại khẽ động, trong nháy mắt cung kính nói, bái kiến tổ sư bá. Thiên Tượng lão tổ xuất hiện vẫn vô thanh vô tức như vậy, nhìn Lục Bình cười nói, Theo quy củ từ trước của bổn phái, tu sĩ tiến giai pháp tướng kỳ sẽ có tư cách vào chân linh động thiên để chọn một món bảo vật do các lão tổ chân linh phái các đời để lại khi thọ nguyên cạn kiệt mà tọa hóa. Ngươi hiện nay cũng đã có tư cách này, vào chân linh động thiên xem thử đi. Lục Bình thân hình chấn động, biết rằng bí mật mình tiến giai pháp tướng kỳ có thể giấu được tu sĩ dưới pháp tướng trung kỳ, nhưng trước mặt đại tu sĩ pháp tướng thì vẫn không thể che giấu được. Y ngượng ngùng nói, đệ tử chỉ là không muốn gây chú ý mà thôi. Thiên Tượng lão tổ cũng cười nói, đúng vậy, lúc này lão phu và sư tôn của ngươi cũng không muốn ngươi quá nổi bật. Chân linh động thiên là động thiên truyền thừa cổ xưa và quan trọng nhất của chân linh phái. Môn phái không đủ nội tình để xây dựng một đàn tràng truyền thừa khổng lồ như Doanh Thiên phái, vì vậy, phần lớn truyền thừa quan trọng của chân linh phái đều tập trung tại đây. Khác với Ngọc Quật động thiên, nơi chủ yếu lưu lại truyền thừa của các tu sĩ đoán đan kỳ, chân linh động thiên lại là nơi các vị pháp tướng lão tổ của chân linh phái chọn làm chốn an nghỉ cuối cùng sau khi thọ nguyên cạn kiệt. Do đó, chân linh động thiên vừa là nơi truyền thừa, vừa là nghĩa trang của các pháp tướng lão tổ qua nhiều thế hệ. Bên ngoài chân linh động thiên, thấy Lục Bình đã đi vào, Liễu Thiên Linh liền vội vã chạy tới. Sư bá, hắn vào rồi sao? Thiên Tượng gật đầu, vào rồi. Cứ để hắn yên tĩnh một thời gian. Bên ám đường đã bố trí lại nhân thủ ở Thương Hải Tông và đảo Liêu Gia chưa? Thiên Linh thở dài, đã bố trí rồi, nhưng để có lại được những thân phận hữu ích như đồng tử quét tước của gia chủ hay tùy tùng của pháp tướng, không biết phải mất bao lâu nữa. Thiên Tượng mặt không đổi sắc, nói, môn phái muốn trỗi dậy tự nhiên phải có hy sinh. Quá trình đi lên của môn phái nào mà không phải là một con đường nhuốm đầy gió tanh mưa máu. Chỉ là có người ở ngoài sáng, có người ở trong tối. Người ngoài sáng dù tử trận cũng oanh oanh liệt liệt, danh truyền thiên cổ. Người trong tối dẫu lập nên công lao trời biển cũng chỉ có thể lặng lẽ vô danh, thậm chí đến lúc ngã xuống cũng chỉ là một cô hồn giả quỷ, ngay cả thân phận thật sự cũng không có. Thiên Tượng dừng lại một chút, dường như cảm thấy chủ đề này quá nặng nề, liền nói, ám đường vốn do Huyền Âm quản lý, nay giao cho người trưởng môn như ngươi kiêm nhiệm thì lại thành trắng đen không rõ. Nhưng môn phái tạm thời cũng không có người nào khác thích hợp hơn. Thiên Phong quá ngông cuồng, Thiên Lâm quá lười biếng, Thiên Cầm quá kiêu ngạo, Thiên Sơn quá chính trực, Thiên Thành quá lỗ mãng, còn Thiên Thuật Ai, vốn cũng hợp, chỉ tiếc là chí lớn tài mọn. Thiên Linh trầm ngâm một lát rồi nói, sư bá có lẽ nên cân nhắc đến đệ tử đời thứ ba. Hiện nay không ít người đã dần trưởng thành, riêng số người tiến giai đoán đang hậu kỳ đã gần 20. Họ nên gánh vác thêm trọng trách rồi. Thiên Tượng nghe vậy hai mắt sáng lên, ồ, ngươi có người nào thích hợp sao? Thiên Linh chần chừ một chút rồi nói, hiện nay trong số đệ tử đời thứ ba của bản phái, ngoài Lục Bình ra, chỉ có Ân Huyền Sở, đệ tử của sư đệ Huyền Âm, là đã tiến giai đoán đan cửu tầng, tu vi đã đủ. Lại trải qua tôi luyện chém giết, sát phạt cũng đủ. Mấy năm trốn chạy ở Bắc Hải, bị các tu sĩ pháp tướng truy bắt không ngừng, tâm trí này cũng đã đủ rồi. Thiên Tượng lão tổ giơ tay ngắt lời Thiên Linh, hắn bây giờ có trở về được không? Thiên Linh có chút không cam lòng nói, nhưng đứa nhỏ này cuối cùng vẫn phải trở về. Không thể để nhất mạch của sư đệ Huyền Âm cứ thế đoạn tuyệt trong môn phái được. Thiên Tượng lão tổ không tiếp tục dây dưa vấn đề này nữa, mà chuyển sang hỏi, mạch khoáng hỗn hợp ở Tây Bắc thế nào rồi? Huyền Linh phái và Thương Hải Tông có lẽ vẫn còn đang cãi vã. Đệ tử môn hạ của hai bên đã xảy ra mấy lần xung đột, nhưng các tu sĩ cấp cao đều ngầm hiểu ý không ra tay, nên hai bên cũng không có thương vong nghiêm trọng. Xem ra họ đều đang kiềm chế. Thiên Tượng gật đầu, nói, xem ra bản phái nên ra tay rồi. Khó khăn lắm mới khuấy đục được vũng nước này, sao có thể để chúng nhanh chóng làm trong lại được. Mạch khoáng hỗn hợp đó nghe nói chứa nhiều loại linh tài cực kỳ quý hiếm, đúng là thứ bảo thuyền đang cần gấp để tu sửa. Lập tức liên hợp với các môn phái khác gây áp lực, yêu cầu hai phái chia sẻ lợi ích. Nghĩ rằng các phái đã sớm chờ không nổi rồi, đây cũng là cách để giảm bớt hoàn cảnh bị cô lập của bản phái hiện nay. Thiên Linh lão tổ gật đầu, nhưng vẫn nói, làm vậy liệu có khiến hai phái cảm thấy đây vốn là một cái bẫy của chúng ta? Và bây giờ chúng ta cuối cùng cũng nhảy ra không? Thiên Tượng lắc đầu, nhảy ra hay không cũng đều bị nghi ngờ, nhưng nhảy ra mới là bình thường. Nếu chúng ta cứ ẩn mình không ra tranh đoạt, bọn họ ngược lại mới có thể chắc chắn. Mấy ngày sau, chân linh phái liên thủ cùng Hải Diễm Môn, Thủy Yên Các và mấy nhà môn phái khác cùng tiến đến vùng biển Tây Bắc, yêu cầu Thương Hải Tông và Huyền Linh phái mở cửa khai thác mạch khoáng hỗn hợp, chia sẻ lợi ích. Trải qua các bên ngấm ngầm đấu đá, Huyền Linh phái nhờ việc lão tổ Lữ Hư Hằng vẫn lạc và có sự ủng hộ của Thủy Tinh cung phía sau, cuối cùng đã giành được 2 thành trong tổng số sản lượng của cả mạch linh thạch. Chân linh phái và Thương Hải Tông cùng nhau nắm giữ 3 thành, 6 môn phái lớn còn lại chia nhau 3 thành, 2 thành cuối cùng thì bị 12 thế lực nhỏ nghe tin kéo đến liên thủ nắm giữ. Lần này nhìn qua thì Huyền Linh phái là người thắng cuối cùng, nhưng họ lại không có chút vui vẻ nào. Vốn dĩ cả mạch khoáng này đều là của riêng Huyền Linh phái, vậy mà bây giờ không những mất đi một vị pháp tướng tu sĩ, mà mạch khoáng cũng chỉ lấy được 1/5. Ít nhất trong mắt Huyền Linh phái, lần này người chịu tổn thất lớn nhất chính là mình. Chân Linh phái qua lần liên thủ này đã phần nào xoa dịu được mối quan hệ với các phái khác. Đặc biệt là vào thời khắc mấu chốt khi các bên đấu đá, đệ tử đích truyền của Thủy Tinh Cung là Tống Thế Vĩ đột nhiên ra mặt ủng hộ Huyền Linh phái, khiến các phái ở Bắc Hải đều hết sức cảnh giác. Sự cảnh giác này không chỉ khiến các phái lo lắng Chân Linh phái sẽ trở thành phi linh phái tiếp theo, mà còn lo ngại Thủy Tinh Cung sẽ toàn diện nhúng tay vào tranh chấp ở Bắc Hải. So với mối uy hiếp từ sự trỗi dậy của Chân Linh phái, Thủy Tinh Cung mới là con cá sấu khổng lồ thực sự mà họ phải đối mặt trước mắt. Bên trong Chân Linh động thiên, Lục Bình thông thả dạo bước, thỉnh thoảng lại thấy những tấm mộ bia ẩn hiện giữa một màu xanh lục. Trên bia mộ khắc ghi tục danh và những câu chuyện về cuộc đời của vị lão tổ được chôn cất nơi đó. Mỗi khi gặp một tấm mộ bia, Lục Bình đều dừng lại cẩn thận đọc những thông tin chi tiết được ghi lại. Trong những thông tin này thường kèm theo cả những ghi chép về sự biến thiên của vạn vật trong giới tu luyện Bắc Hải hơn vạn năm qua. Nếu đi hết Chân Linh động thiên, đọc hết các bi mộ của các pháp tướng lão tổ, thì chẳng khác nào đọc một bộ kỷ truyền thông sử cực kỳ chi tiết về giới tu luyện Bắc Hải. Lục Bình đi suốt một đường, thấy không ít bảo vật, cũng có những thứ khiến hắn động lòng, nhưng hắn chỉ có thể chọn một món. Tiếc là so đi tính lại, Lục Bình cảm thấy những bảo vật này đều không phải là cơ duyên của mình, mà Thiên Tượng lão tổ lúc hắn vào Chân Linh động thiên đã nói rất rõ, chọn bảo vật chính là xem cơ duyên. Dù vậy, ít nhất khi thưởng thức từng dòng chữ khắc trên mỗi bi mộ, Lục Bình cũng biết thêm không ít chuyện lạ bí mật của giới tu luyện Bắc Hải trong vạn năm qua. Trong Chân Linh động thiên này, ngoài một số truyền thừa, bảo vật được cất giấu ở những nơi kỳ bí, thì thực ra trước mỗi ngôi mộ đều đặt một hoặc vài món bảo vật mà vị lão tổ đó từng sử dụng lúc sinh thời. Đây cũng là quy củ mà Chân Linh phái đã tuân theo qua nhiều thế hệ. Mỗi vị lão tổ trước khi tọa hóa, đều chôn theo ít nhất một món bảo vật từng dùng, chính là để lại cho hậu bối Chân Linh phái một chút vật hữu dụng. Sau này khi Chân Linh phái gặp nguy nan, những bảo vật chung theo này có thể là mấu chốt để cứu vãn tình thế. Lục Bình dù đi ngang qua nhưng không hề động đến những bảo vật đặt trước mộ. Những thứ này có thể nói là lá bài tẩy cuối cùng của Chân Linh phái, cũng là cống hiến cuối cùng mà các lão tổ tọa hóa qua các đời để lại cho môn phái. Dù có một số bảo vật không được xem là trân quý hiếm có, nhưng bây giờ không phải là lúc dùng lòng tham để quyết định lấy hay bỏ. Bởi vì Lục Bình biết rằng, nếu tương lai mình không thể giống như vị Thái Tham lão tổ duy nhất trong lịch sử Chân Linh phái hóa thành chân linh, thì cũng sẽ chọn nơi này làm chốn an nghỉ cuối cùng. Đến lúc đó, mình cũng sẽ đặt trước bi mộ của mình một món bảo vật để truyền thừa. Suy bụng ta ra bụng người, Lục Bình cũng không muốn tâm huyết mình để lại cho hậu nhân bị lãng phí vô ích vì lòng tham. Lục Bình đứng ở trung tâm động thiên, chậm rãi nhắm mắt lại, thần niệm khổng lồ từ thủy ngân lan tỏa ra bốn phương tám hướng. Trong thần niệm của Lục Bình, gần như toàn bộ cảnh tượng trong động thiên đều hiện ra rõ mồn một. Những ngôi mộ nằm rải rác trong động thiên, ban đầu nhìn có vẻ lộn xộn, dường như chỉ là tìm một nơi phong cảnh khá ổn để chôn cất. Nhưng lúc này trong thần niệm của Lục Bình, hơn 100 ngôi mộ của các pháp tướng lão tổ Chân Linh phái tọa hóa trong vạn năm qua lại tạo thành một trận pháp cực kỳ tinh xảo. Mỗi một ngôi mộ trong trận pháp này đều là một tiết điểm cực kỳ quan trọng. Trong cảm giác của Lục Bình, trên mỗi tấm bia mộ đều có một đoàn tinh khí ngưng tụ. Hơn 100 đoàn tinh khí này dựa theo trận pháp mà kết nối với nhau, khiến cả tòa đại trận trông như một con mãnh thú hồng hoang đang trực chờ tấn công. Chỉ cần đến thời cơ thích hợp, trận pháp khởi động, tất sẽ có uy lực kinh thiên động địa. Mỗi một đoàn tinh khí trên bia mộ này đều là do một mụn tinh nguyên cuối cùng của vị pháp tướng lão tổ tọa hóa trước lúc lâm chung ngưng tụ thành, thông qua trận pháp để bảo tồn lại. Một khi bộc phát ra ngoài, cả động thiên tất sẽ sụp đổ. Do đó, đây cũng được xem là lá bài tẩy cuối cùng của Chân Linh phái. Vốn dĩ trận pháp này chỉ được khởi động vào thời khắc nguy cấp nhất của Chân Linh phái. Nhưng ngay lúc thần niệm của Lục Bình mở rộng đến cực hạn, cả tòa đại trận đột nhiên rung lắc một cái rồi lại trở về tĩnh lặng. Cả tòa đại trận rung lắc quá ngắn ngủi, khiến Lục Bình còn tưởng thần niệm của mình nhất thời chấn động. Nhưng ngay khi Lục Bình định thu hồi thần niệm, cả động thiên lại rung lắc một lần nữa. Lần này rung lắc càng thêm dữ dội, khiến Lục Bình rõ ràng cảm nhận được thực ra không phải động thiên đang rung chuyển, mà là cả tòa đại trận dường như đã bị kích hoạt, cho nên mới tạo cho Lục Bình cảm giác cả trời đất đang rung chuyển. Nhưng tại sao đại trận do các bi mộ tạo thành này lại bị kích hoạt chứ? Lục Bình trong lòng thầm nghĩ, nhưng đúng lúc này, cả tòa đại trận bắt đầu rung lắc lần thứ ba. Lần này gần như mỗi một tấm bia mộ đều đang rung chuyển kịch liệt. Trong cảm giác kinh hãi của Lục Bình, từ mỗi đoàn tinh nguyên ngưng tụ trên bia mộ đều tách ra một đạo tinh nguyên, rồi theo một đường chỉ vô hình trên bầu trời mà ngưng tụ về phía trên không của đại trận. Hơn 100 đạo tinh nguyên ngưng tụ lại một chỗ, bùng phát ra ánh sáng chói lòa trên không trung ở trung tâm động thiên. Một luồng khí tức to lớn ập thẳng vào mặt Lục Bình. Luồng khí tức này đối với Lục Bình quả thực quá đổi quen thuộc. Sau khi ánh sáng ở trung tâm động thiên tan đi, một viên hạt châu màu trắng bạc bay thẳng về phía Lục Bình. Lục Bình vươn tay ra, hạt châu màu bạc mang theo một tia khí tức ôn hòa rơi vào lòng bàn tay hắn. Lục Bình trong lòng khẽ động, chẳng lẽ đây chính là cơ duyên của mình trong lần đầu tiên tiến vào chân linh động thiên sao? Hạt châu màu bạc này do một ngụm tinh nguyên cuối cùng của các vị tổ tiên chân linh phái để lại tách ra, sau đó trải qua trận pháp kỳ diệu này ngưng tụ mà thành, trông như một viên pháp bảo được luyện chế bằng thủ pháp đặc thù, bên trong ẩn chứa luồng thuần dương khí mà Lục Bình quen thuộc vô cùng. Dù phần lớn các vị tổ sư được chôn cất trong hơn 100 ngôi mộ ở động thiên này đều có tu vi pháp tướng sơ kỳ, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ từng cố gắng đột phá đại quan lôi kiếp của pháp tướng trung kỳ, thông qua các loại phương pháp để luyện hóa hoặc nuôi dưỡng một đạo thuần dương khí. Mặc dù đạo thuần dương khí này cuối cùng không thể giúp họ vượt qua lôi kiếp, nhưng họ vẫn giữ lại ngụm khí tức thuần dương tinh thuần nhất này để ban ơn cho hậu nhân. Huống chi trong số những lão tổ đã tọa hóa này không phải tất cả đều là tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Những lão tổ pháp tướng trung kỳ, thậm chí pháp tướng hậu kỳ tuy số lượng rất ít, nhưng khí tức thuần dương chứa trong tinh nguyên mà họ để lại sau khi đã trải qua lôi kiếp không phải là thứ mà các lão tổ pháp tướng sơ kỳ có thể so sánh. Dù những luồng thuần dương khí này cực kỳ nhỏ yếu, thậm chí còn thua xa so với những luồng thuần dương khí mà Lục Bình đã nhiều lần luyện hóa và hấp thu khi còn ở Đoán Đan kỳ, nhưng khi chúng hội tụ lại với nhau, lượng thuần dương khí chứa trong viên thuần dương chi châu này lại khiến Lục Bình phải kinh ngạc. Ngay khoảnh khắc đại trận do hơn 100 ngôi mộ trong chân linh động thiên tạo thành bị thần niệm của Lục Bình kích hoạt, trên đỉnh Thiên Linh Sơn, Thiên Tượng lão tổ, người canh giữ chính thức của chân linh động thiên, đột nhiên bừng tỉnh. Bách tổ Tề Minh. Hắn vậy mà lại kích động được anh linh của các vị tổ tiên chân linh phái, đây quả là phúc duyên lớn đến nhường nào. Chỉ không biết tiểu tử này sẽ nhận được bảo vật gì từ trong đó. Ngay lúc Lục Bình không biết nên xử lý viên thuần dương chi châu này thế nào, một bàn tay nhỏ nhắn đột nhiên từ sau lưng hắn vươn ra, chụp lấy viên châu trong lòng bàn tay hắn. Lục Bình quay đầu lại, vừa hay nhìn thấy đôi mắt to ngập nước của Linh Lung đang nhìn chằm chằm vào lòng bàn tay hắn, cái miệng nhỏ phúng phính đang cắn ngón tay của bàn tay còn lại, nước miếng không ngừng chảy xuống, trong khi bàn tay kia lại rụt rè vươn về phía viên thuần dương chi châu. Mắt thấy bàn tay nhỏ của Linh Lung sắp tóm được viên châu, chợt nghe thấy nó kêu lên một tiếng đau đớn, ối. Một con đại bàng thần tuấn từ trên trời giáng xuống, hai móng vuốt tóm lấy hai bím tóc sừng dê của Linh Lung rồi giật mạnh về phía sau, suýt chút nữa đã kéo nó ngã chổng vó. Chim thối, dám thừa dịp ta không chuẩn bị. Linh Lung há miệng phun ra một ngụm nước lớn, cơn mưa linh khí tưới cho con đại bàng ướt như chuột lột. Con đại bàng run rẩy đôi cánh, vốn định lao xuống viên thuần dương chi châu trong tay Lục Bình, nhưng cơn mưa linh khí khiến đôi cánh của nó trở nên nặng trĩu. Nó muốn rũ sạch những giọt mưa trên người mà không được, cú lao xuống này không rơi vào lòng bàn tay Lục Bình mà lại đập sớm xuống đất, trông vô cùng chật vật, gào thét không ngừng. Lục Bình nhìn Linh Lung, ban đầu là từng giọt nước miếng, bây giờ lại phun ra cả một ngụm mưa linh khí lớn như vậy, trong lòng đau như cắt. Đây đều là những bảo vật thượng hạng. Bất luận là nước miếng hay mưa linh khí, đều là do Linh Lung trong những năm qua đã nuốt vô số linh dịch, linh tử mà Lục Bình điều chế cho nàng, lại mấy lần được nuôi dưỡng trong linh mạch. Đừng nói là nước bọt, cho dù là nước tiểu của Linh Lung, trong mắt không ít luyện đan sư của giới tu luyện cũng đều là linh tài vô giá. Lục Bình tự nhiên không dùng những thứ linh tài như nước miếng này, nhưng nếu những thứ này không bị Linh Lung lãng phí, mà được nuôi dưỡng trong linh mạch lớn hoặc linh mạch khổng lồ vài năm, thì cũng có thể trở thành một hoặc vài giọt linh vật thiên giai trung phẩm trở lên. Lục Bình đang định mở miệng răng dạy hai tên nhóc trời không sợ đất không sợ này, trước mắt lại đột nhiên lóe lên một tia điện quang. Lục Bình quay người nhìn lại, liền thấy thất bảo lôi hồ kia lén la lén lút như một tên trộm, thừa dịp Linh Lung và con kim chim đại bàng của Quải Vân Phàm đang sâu xé nhau, nó liền lao về phía thuần dương chi châu. Trong số các pháp bảo của Lục Bình, thất bảo lôi hồ tuy không phải có phẩm chất cao nhất, nhưng không nghi ngờ gì lại là thứ nghịch ngợm và ranh ma nhất. Mặc dù đến bây giờ thất bảo lôi hồ vẫn chưa ngưng tụ xong đạo bảo cấm dưỡng linh thứ bảy, nhưng linh tính của nó trong số các pháp bảo của Lục Bình gần như chỉ đứng sau Linh Lung Tửu Đỉnh và Quải Vân Phàm, hai kiện linh bảo nhất kiếp. Nhưng mà thất bảo lôi hồ tuy ranh ma, cũng không có nghĩa là nó lúc nào cũng có thể thành công. Phục. Thất bảo lôi hồ bị đánh bật trở lại. Một tầng màn nước màu đen buông xuống, che chắn thuần dương chi châu ở phía sau, một lá cờ nhỏ màu đen đón gió tung bay phấp phới. Ken. Thất bảo lôi hồ như con thỏ bị kinh hãi, thoáng cái đã chạy trốn trở về. Lá cờ đen khẽ lay động một cái, cũng dần thu lại màn sáng màu đen. Trước mặt thuần dương chi châu, tế thủy trường lưu kiếm hợp lại chém ngang qua. Nếu nói ai hung hãn nhất, có lẽ vẫn là đôi phi kiếm này. Nhưng đôi phi kiếm này cũng không phải là người thắng cuối cùng. Một đạo ngân quang ghìm chặt lên thân kiếm, hai thanh phi kiếm dù ra sức giãy giụa, vẫn bị giữ chặt cứng giữa không trung. Một đóa trận đồ bạch ngọc liên hoa chậm rãi nở rộ, 12 viên nguyên thần châu dựa theo phương vị của trận đồ, hoàn toàn bao bọc thuần dương chi châu vào trong liễu nguyên thần đại trận. Nhưng muốn nói ai lợi hại nhất, thì vẫn là cái đám hùa nhau vào đánh hội đồng này. Ngay cả Linh Lung và Kim Chim đại bàng cũng bị chúng chặn ở bên ngoài không thể tiến vào. Lục Bình đứng một bên đầy hứng thú xem mấy món pháp bảo tranh đấu, lúc này rốt cục cũng đã thỏa mãn lòng hiếu kỳ. Hắn vỗ tay vào ngực, một đám mây mù màu lam tím từ sau lưng Lục Bình dâng lên. Long Phương pháp tướng ẩn hiện xuyên qua trong mây mù, thỉnh thoảng lộ ra một góc, rất có cảm giác thần long thấy đầu không thấy đuôi. Nhưng như vậy cũng đã đủ rồi. Ngay khoảnh khắc Long Phương pháp tướng xuất hiện, Linh Lung liền úp ngược đỉnh rượu lên đầu, tự nhốt mình vào trong. Kim chim đại bàng thì hóa thành một đám mây ngũ sắc, ra vẻ nịnh nọc bay lượn xung quanh Long Phương pháp tướng, khiến pháp tướng trông càng thêm thần thánh. Ngay cả Linh Bảo Lôi Kiếp còn như vậy, mấy món pháp bảo khác lại càng không cần phải nói. Thất Bảo Lôi Hồ lóe lên lôi quang định bỏ chạy, nhưng từ trong đám mây mù của Long Phương pháp tướng giáng xuống một đạo điện quang còn hùng vĩ hơn. Thất Bảo Lôi Hồ rung rẩy một hồi, lập tức lão đảo bay về phía đám mây mù lam tím. Lục Bình thậm chí còn đọc được từ nó một loại cảm giác anh dũng hy sinh, thật khiến hắn buồn cười. Ngay lúc Thất Bảo Lôi Hồ bay đến rìa mây mù, dường như đang do dự có nên vào hay không, một chiếc long trảo màu vàng từ trong mây mù thò ra, một phát tóm lấy Thất Bảo Lôi Hồ kéo vào trong. Lập tức, trong cả đám mây mù thỉnh thoảng lại lóe lên những tia lôi điện đặc biệt, từng tiếng long ngâm vui sướng từ trong đó truyền ra. Trò chơi tương tự rõ ràng không phải là lần đầu tiên xảy ra, Lục Bình đã sớm quen không còn thấy lạ. Lão đảo mắt nhìn quanh, thấy Tế Thủy Trường Lưu Kiếm đã lui sang một bên, cột cờ khống thủy kỳ chẳng rõ đã cắm xuống đất từ lúc nào, còn đại trận bản mệnh nguyên thần cũng đã tháo bỏ phong tỏa với Thuần Dương Chi Châu, nhìn từ xa cứ như đang canh giữ quanh viên châu để chờ Long Phương pháp tướng tới dùng. Long trảo lại lần nữa thò ra, Thất Bảo Lôi Hồ bị ném ra ngoài. Sau đó đám mây mù cuộn lên một vòng, một cái long đầu cực lớn từ bên trong thò ra, liếc nhìn viên Thuần Dương Chi Châu một cái, lập tức há miệng khẽ hút, viên châu liền chậm rãi bay lên trời hướng vào miệng pháp tướng. Nhưng ngay lúc Thuần Dương Chi Châu sắp rơi vào miệng pháp tướng, khoảnh khắc này, viên châu dường như cũng ý thức được điều không ổn. Hạt châu khẽ động, hướng bay vào miệng pháp tướng lập tức bị lệch đi, lướt qua bên cạnh cái miệng khổng lồ của pháp tướng. Long Phương pháp tướng xoay người một cái lao về phía Thuần Dương Chi Châu, thân hình màu vàng lập tức lộ ra hơn phân nửa từ trong mây mù. Nhưng hạt châu này dường như linh tính không thấp, lúc mới được đại trận hội tụ thành, linh tính còn ở trạng thái mông muội chưa hoàn toàn tỉnh táo. Bây giờ mắt thấy sắp bị pháp tướng nuốt chửng, linh tính lập tức bị kích phát, bắt đầu chạy trốn tứ phía. Hạt châu này đối với pháp tướng có sức hấp dẫn tuyệt đối, Lục Bình chính vì vậy mới triệu hồi pháp tướng từ không gian tâm hạch ra ngoài. Mà Long Phương pháp tướng hiển nhiên cũng đã nhận ra điều này từ trong bản năng, dù không cần Lục Bình cố ý sai khiến, nó đã sớm cùng hạt châu đuổi nhau loạn xạ. Mây mù xung quanh bốc lên, luôn che khuất Long Phương pháp tướng bên trong, khiến Thuần Dương Chi Châu không biết pháp tướng sẽ từ đâu lao ra. Dù vậy, Thuần Dương Chi Châu vẫn dựa vào sự linh hoạt của bản thân, không ngừng vần quanh Long Phương pháp tướng, ngược lại khiến Lục Bình đứng một bên xem mà trợn mắt há mồm. Đây không phải là trò Long Hí Châu điển hình sao, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng giống như Châu Hí Long. Long Phương pháp tướng cùng Thuần Dương Chi Châu ở giữa không trung ngươi truy ta đuổi đến vui vẻ, Lục Bình lại đột nhiên phát giác vạt áo mình bị người ta kéo. Lục Bình cúi đầu nhìn, vừa hay thấy khuôn mặt nhỏ nhắn đáng thương của Linh Lung. Lão gia, Linh Lung muốn viên châu kia, chỉ cần 1/3 thôi, không, một nửa những thứ bên trong, Linh Lung sẽ có nắm chắc vượt qua lôi kiếp lần thứ hai, trở thành Linh Bảo nhị kiếp. Linh Lung vừa dứt lời, con kim chim đại bàng bị Long Phương pháp tướng bay loạn xạ làm văng ra cũng một lần nữa biến trở lại, vỗ cánh rơi xuống vai Lục Bình, nói, lão gia, kim bằng không cần một nửa, chỉ cần 1/3 là có thể vượt qua lôi kiếp, phần còn lại lão gia có thể tự mình định đoạt. Linh Lung vừa nghe lập tức nổi giận, nói, chim thối, ngươi cứ nói bậy. Tư chất của ngươi còn không bằng ta, chỉ bằng ngươi dùng 1/3 thuần dương khí của viên châu kia mà có thể vượt qua lôi kiếp lần thứ hai sao? Đến lúc đó ngươi bị sét đánh chết là chuyện nhỏ, tổn thất thuần dương khí của lão gia mới là đáng tiếc. Kim chim đại bàng nghe vậy toàn thân lông vũ đều dựng đứng, nói, bản đại bàng đường đường là linh bảo nhất kiếp, chẳng lẽ còn không bằng thuần dương khí mà lão gia ngẫu nhiên có được sao? Hai đại linh bảo cãi nhau, những pháp bảo dưỡng linh khác đang rục rịch lại không thể mở miệng nói chuyện. Nhưng Lục Bình cũng có thể cảm nhận được sự khao khát đối với thuần dương khí mà linh tính của chúng biểu đạt ra, đặc biệt là 13 kiện bản mệnh pháp bảo, cảm giác mang lại cho Lục Bình càng thêm rõ ràng. Ngay lúc Lục Bình không biết nên xử lý thế nào, toàn thân hắn chấn động. Ngẩng đầu nhìn lên, hắn liền thấy viên thuần dương chi châu kia cuối cùng đã bị Long Phương pháp tướng một tay ấn dưới móng vuốt, rồi sau đó há miệng ngậm lấy, ực một tiếng, nuốt trọn cả viên châu vào bụng. Linh Lung và Kim Bằng lập tức phát điên, các pháp bảo cấp dưỡng khác dường như cũng tỏ ra bất mãn, phi kiếm ngâm vang, trận đồ rung động, cờ đen lay động. Chỉ có Thất Bảo Lôi Hồ vốn nghịch ngợm nhất lúc này lại ngoan ngoãn như một đứa trẻ, lơ lửng giữa không trung không hề động đậy. Pháp tướng sau khi nuốt thuần dương chi châu xong, liền giễu võ dương qua nhìn mấy món pháp bảo trên mặt đất, gầm lên một tiếng về phía chúng, sau đó bên tai Lục Bình liền trở nên thanh tịnh. Sau hai lần đại quy mô tiêu diệt tại đại chiến đảo Hàng Băng và đại chiến Thâm Hải Yêu Vực, Ma La ở Bắc Hải tuy không hoàn toàn biến mất, nhưng thanh thế đã nhỏ đi rất nhiều so với những lần đại kiếp trước. Nhiều tu sĩ cho rằng lần đại kiếp Ma La này, Bắc Hải vốn đã may mắn không gặp phải quá nhiều Ma La, lại trải qua hai lần liên thủ đại quy mô tiêu diệt của người và yêu, nên thanh thế của Ma La tự nhiên giảm mạnh, không còn là mối nguy hiểm quá lớn. Đó cũng là lần đầu tiên ông trời ưu ái cho vùng đất cằn cỗi Bắc Hải. Cũng có tu sĩ cho rằng đây chỉ là khúc dạo đầu cho một đợt bùng phát quy mô lớn hơn của đại kiếp Ma La, những thắng lợi nhỏ trước đó không đáng kể dù các loại suy đoán chúng thuyết vân vân, nhưng có một điều không thể nghi ngờ, đó là dấu vết của Ma La quy mô lớn ở Bắc Hải quả thực đã rất ít. Nhưng Ma La tiêu tán lại không khiến cả Bắc Hải trở nên yên bình, ngược lại càng thêm ngột ngạt. Giữa người và yêu có đấu tranh, trong tộc yêu thì cự kình yêu tộc và nguyên thủy cự ngạc nhất tộc cũng đang đấu đá, trong nhân tộc thì chính đại môn phái lại càng đấu đến hừng hực khí thế, thậm chí còn có các thế lực từ Đông Hải và Trung Thổ lần lượt tham gia. 10 năm trước, sau đại chiến đảo Hàng Băng, Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình chân nhân của chân linh phái đã ít khi nghe được tin tức ở giới tu luyện Bắc Hải. Dù 5 năm trước có người từng bái kiến Lục Huyền Bình chân nhân trên Thiên Linh Sơn, nhưng từ đó về sau, ông lại biến mất không thấy tăm hơi, đến nay đã tròn 10 năm. Giới tu luyện Bắc Hải sớm đã có lời đồn rằng Lục chân nhân bế quan là để mau chóng đột phá pháp tướng kỳ, nhưng đại đa số tu sĩ Bắc Hải lại không tin vào lời đồn này. Bởi vì việc đột phá từ đoán đan đỉnh phong đến pháp tướng kỳ có quá nhiều gian nan hiểm trở. Chưa kể Lục Huyền Bình chân nhân mới đột phá đoán đan đỉnh phong được bao lâu, tính ra cũng không quá 3-40 năm. Thời gian ngắn ngủi như vậy muốn tích lũy đủ nội tình để đột phá pháp tướng kỳ không phải là chuyện dễ. Hơn nữa, cho dù vị Lục chân nhân này thực sự đã tích lũy đủ nội tình về tu vi, với thực lực vô song của một đại tu sĩ, sao lại có thể không ngưng tụ bản mệnh thần thông của mình khi tiến giai pháp tướng kỳ chứ? Mà muốn khắc ấn thần thông phù văn lên pháp tướng khi tiến giai, ngưng tụ thần thông hạt giống, thì tất yếu phải ngưng tụ thần thông phù lục trong không gian tâm hạch trước khi còn ở đoán đan đỉnh phong. Việc này không phải là chuyện một sớm một chiều, huống chi với lòng dạ của Lục Huyền Bình chân nhân, e rằng chỉ một đạo bản mệnh thần thông cũng không đủ làm hắn hài lòng. Để ngưng tụ ít nhất hai đạo bản mệnh thần thông, Lục chân nhân ít nhất phải ngưng tụ bao nhiêu thần thông phù lục trong không gian tâm hạch mới xem như có nắm chắc. Cứ cho là như vậy, với Lục Huyền Bình chân nhân tóm lại, có rất nhiều người đưa ra vô số lý do để chứng minh Lục Huyền Bình chân nhân của chân linh phái còn lâu mới đạt đến tiêu chuẩn tiến giai pháp tướng kỳ. Trong 10 năm này, ngoài sự kiện mạch khoáng hỗn hợp ở vùng biển Tây Bắc, điều đầu tiên gây chú ý nhất chính là Thất Tinh Động Thiên lại lần nữa mở ra chỉ sau hơn 100 năm. Lần mở động thiên này sở dĩ gây chú ý không phải vì nó mở lại trong thời gian ngắn, mà là vì các tu sĩ tiến vào động thiên không chỉ đến từ Bắc Hải, mà còn có cả đệ tử của các đại môn phái từ Trung Thổ, Đông Hải, thậm chí sau khi động thiên đóng lại còn có người thấy cả tu sĩ từ Nam Hải. Những phát hiện và thu hoạch của các phái tu sĩ trong Thất Tinh Động Thiên lần này cũng khiến các thế lực lớn phải kinh ngạc không thôi. Ai nói Bắc Hải cằn cỗi, chỉ riêng kho báu trong Thất Tinh Động Thiên này đã đủ khiến các tu sĩ của tất cả thế lực lớn thèm thuồng. Đầu tiên là tu sĩ của Lỗ Gia, thế gia luyện đan đệ nhất Trung Thổ, liên hợp với đệ tử Liêu Gia của Bắc Hải đại phá hiểm địa nổi tiếng trong Thất Tinh Động Thiên là Hạp Cốc Rơi Vàng. Họ tìm thấy một lượng lớn linh thảo, độc thảo và các loại độc vật trong hạp cốc, trong đó có không ít loại đã tuyệt tích hoặc sắp tuyệt tích trong giới tu luyện, giá trị tự nhiên cực cao. Hơn nữa, ở trung tâm hạp cốc còn phát hiện dấu vết của vạn độc vẫn nguyên nhũ và vạn diệu ngọc lộ, đáng tiếc dường như đã bị người khác nhanh chân đến trước, khiến tu sĩ Lỗ Gia rất tức giận. Sau đó là tu sĩ Thiên Nguyệt Tông. Không biết bằng cách nào, họ lại biết được trong biển hoa của Thất Tinh Động Thiên có Tử Tinh Phong. Nhưng biển hoa không giống hạp cốc rơi vàng. Muốn vào trong biển hoa để lấy mật tử tinh, trứng tử tinh phong, thậm chí là tử tinh phong vương, nhất định phải đối mặt với hàng ngàn vạn con tử tinh phong trong đó. Mà đối với các tu sĩ chỉ có thể phát huy tối đa tu vi dòng huyết đỉnh phong trong Thất Tinh Động Thiên mà nói, đây thực sự không phải là một tin tốt. Ngay khi các tu sĩ Thiên Nguyệt Tông trả một cái giá cực lớn, mạo hiểm trước những đợt tấn công như tre già măng mọc của vô số tử tinh phong, liên tiếp đột phá mấy chỗ tổ ong, họ mới phát hiện ra rằng những con tử tinh phong trong các tổ ong này dường như đã sớm có cảm giác. Chúng không những đã mang đi hết trứng ong bên trong, mà ngay cả sữa tử tinh phong vương cũng không còn lại mấy giọt, chỉ có một lượng lớn mật tử tinh dường như chưa kịp xử lý. Dù vậy, thu hoạch như thế đối với các tu sĩ Thiên Nguyệt Tông cũng đã là cực kỳ quý giá, đặc biệt là hơn nữa bình sữa tử tinh phong vương tích lũy được sau khi cẩn thận thu thập từ những tổ ong này, càng khiến họ phấn chấn vô cùng. Sau đó, tin tức Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung liên thủ tìm thấy một mạch khoáng linh thạch cỡ trung ở một nơi cực hiểm lan truyền nhanh chóng trong Thất Tinh Động Thiên. Các tu sĩ trong cả động thiên đổ xô đến. Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung đã giao tranh với các phái, nhưng cuối cùng vì ít không địch lại nhiều mà phải thỏa hiệp nhượng bộ. Các phái tu sĩ ào ào đào mỏ, biến cả mạch khoáng thành một nơi lỗ chỗ trăm ngàn vết. Không biết đến khi động thiên mở ra lần sau, mạch khoáng này có thể khôi phục lại không? Huyền Linh phái và Thủy Tinh cung dù không thể ngăn cản hành động khai thác mang tính phá hoại này của các phái, nhưng vẫn chiếm giữ những vị trí đào tốt nhất, cùng các phái thi nhau về tốc độ đào, lợi ích tự nhiên cũng là hai phái này được nhiều nhất. Đáng tiếc, trong động thiên này tu vi của tu sĩ bị hạn chế, nếu không chỉ cần thông báo cho pháp tướng lão tổ của môn phái mang đến một kiện pháp bảo động thiên là có thể di chuyển cả mạch linh thạch về môn phái. Trong Thất Tinh Động Thiên có vài nơi hiểm địa, ở những nơi này từ trước đến nay đã có không ít tu sĩ tiến vào mà vẫn lạc, thậm chí không thiếu những tu sĩ đã phong ấn tu vi ở đoán đan kỳ. Thất Tinh Động Thiên rốt cuộc có bao nhiêu nơi hiểm địa, ngay cả các phái ở Bắc Hải cũng không nói rõ được. Có người nói là 9 nơi, có người nói là 10 nơi, còn có người nói là 12 nơi, chưa có kết luận cuối cùng. Nhưng trong lần mở Thất Tinh Động Thiên này, có lẽ là do các phái chuẩn bị đầy đủ, hoặc là do sự tham gia của các thế lực tu sĩ bên ngoài, việc thăm dò một vài hiểm địa đều đạt được tiến triển đột phá, khu vực cốt lõi của vài hiểm địa đều đã bị các phái tu sĩ khai quật. Cuối cùng, phần đặc sắc nhất chính là việc Thất Tinh Bảo Điện trong Thất Tinh Động Thiên mở ra. Lần này, số lượng bảo vật phun ra từ bảo điện không còn là 49 kiện như trước, mà biến thành 63 kiện, khiến các phái tu sĩ vừa mừng rỡ vừa thắng lợi trở về. Chân Linh phái trong lần tranh đoạt này lại một lần nữa áp đảo các phái, bao gồm cả Thủy Tinh Cung của Đông Hải, phái Tiêu Dao và Lỗ Gia, Thiên Nguyệt Tông của Trung Thổ. Đặc biệt là sự xuất hiện của mấy vị đệ tử đích truyền và ký danh của Thủy Kiếm Tiên Lục Huyền Bình, năm người liên thủ đã đoạt được 4 kiện bảo vật bay ra từ bảo điện, trong khi các đệ tử còn lại của Chân Linh phái liên thủ cũng chiếm được 5 kiện, khiến các tu sĩ của tất cả thế lực lớn đều đỏ mắt ghen tị. Các phái không phải là không có ý định dòm ngó, chỉ là kiếm thuật Dông Huyết Kỳ của Vương Kỳ này rất được chân truyền của Thủy Kiếm Tiên, trong Thất Tinh Động Thiên nơi chỉ có thể phát huy chiến lực Dông Huyết đỉnh phong, có thể nói là sự tồn tại vô địch. Hơn nữa, bản thân hắn là Đoán Đan Kỳ chân nhân, có thể thoát ly khỏi Thất Tinh Động Thiên bất cứ lúc nào, ngoài ra còn có 3 vị ký danh đệ tử có thực lực khá mạnh, cũng là tu vi Đoán Đan Kỳ tương trợ, các phái tu sĩ đối với điều này cũng chỉ đành nén giận. Sau khi Thất Tinh Động Thiên kết thúc, trong động phủ của Thiên Tượng lão tổ trên Thiên Linh Sơn, 5 vị pháp tướng tu sĩ là Thiên Tượng, Thiên Phàm, Thiên Tuyết, Thiên Khang, Thiên Lô, Thiên Linh tụ tập cùng nhau. Nói như vậy, số lượng bảo vật mà Thất Tinh Bảo Điện phun ra là 63 kiện. Thiên Linh lão tổ gật đầu nói, không sai, đúng là 63 kiện. Đệ tử bản phái lần này thu hoạch không tồi, trong đó có vài món bảo vật không tầm thường, đã được phân biệt giao cho Đan Các, Luyện Khí Điện, Tử Phù Các và các nơi khác. Thiên Tượng khẽ thở dài, đã phá giải được 9 nơi hiểm địa, không biết Thất Tinh Động Thiên lần sau sẽ mở ra vào lúc nào, đến lúc đó lại sẽ phá giải được mấy nơi hiểm địa, hy vọng chúng ta còn có người có thể đợi được đến lúc đó. Thiên Lô ở bên cạnh nhịn không được nói, sư huynh, chuyện chúng ta tính toán thật sự là không thể đoán trước được, chỉ vì một suy đoán có khả năng mà đem Sơn Hà Đỉnh lãng phí như vậy, thật quá đáng tiếc. Sẽ không sai đâu. Lúc này Thiên Phàm lão tổ đột nhiên mở miệng nói, dù sao đây cũng là suy đoán mà Thái Tham lão tổ năm đó để lại. Mấy ngàn năm qua, những ngọc giản mà bản phái lấy được từ Phi Linh Sơn cũng đã xác minh suy đoán năm đó của Thái Tham lão tổ, hơn nữa năm đó Phi Linh phái rõ ràng đã bắt đầu thực hiện, những bí mật phát hiện trong bảo thuyền lần này chẳng phải cũng đã chứng minh rồi sao? Nhưng vạn nhất thất bại thì sao? Thiên Lô lão tổ vẫn còn đau lòng vì Sơn Hà Đỉnh, đó chính là lò đan đã ngưng tụ ba đạo bảo cấm. Nhưng Thiên Lô lão tổ cũng biết những lời này của mình là vô ích, nếu là mình, cũng sẽ không tiếc hy sinh lò đan này. Mục đích của Thiên Lô lão tổ chẳng qua là muốn cho kế hoạch này được mưu tính cẩn thận hơn một chút, để không lãng phí một lò đan có thể dùng làm bảo vật trấn phái như vậy. Nhưng cái nạp xuyên đỉnh trong tay Lục tiểu tử cũng không tồi, sau này khó mà không có hy vọng đạt tới phẩm chất như Sơn Hà Đỉnh. Thiên Tuyết lão tổ cũng nói, ta thấy không phải là vấn đề có sai hay không, mà là với thực lực hiện tại của bản phái, có thể nuốt trôi được lợi ích lớn như vậy hay không. Một khi bản phái thật sự muốn mưu đồ thứ này, đến lúc đó động tĩnh tất nhiên sẽ rất lớn, e rằng các môn phái khác sẽ không đứng nhìn khoanh tay, mà bản phái lại không đủ sức ứng phó. Thiên Tượng lão tổ phất tay, nói, vấn đề này trước tạm gác lại một bên. Thất Tinh Động Thiên mở ra lần nữa ít nhất cũng phải hơn 100 năm, thậm chí còn lâu hơn. Đợi đến khi 12 nơi hiểm địa đều được phá giải, còn không biết là sau mấy lần mở Thất Tinh Động Thiên nữa. Đến lúc đó, có lẽ chuyện này phải giao cho Thiên Lâm, thậm chí là Thiên Bình bọn họ hoàn thành. Mà lúc này, Lục Bình, người đã được các vị lão tổ trong môn phái coi là Thiên Bình lão tổ, đang cùng Trần Luyện chật vật chạy ra từ Luyện Khí Điện. Khụ khụ, cuối cùng cũng thành công rồi. Hách hách, ha ha ha. Trần Luyện không hề giữ hình tượng mà ngồi xổm trước cửa Luyện Khí Điện bắt đầu cười như điên, đâu còn hình tượng của một tông sư, ngược lại khiến các luyện khí sư ra vào Luyện Khí Điện và các tu sĩ đến tìm người luyện khí đều sợ hãi không rõ. Lục Bình tuy cũng mệt mỏi đầy mặt, nhưng sự hưng phấn trong đôi mắt lại không hề che giấu, nói, không ngờ ngươi mới trở thành luyện khí tông sư vài ngày, bảo cấm của lò đan lại có thể dễ dàng được ngươi khắc lên nạp xuyên đỉnh như vậy. Dễ dàng? Cái gì mà dễ dàng? Nhìn hai vị nhân vật lừng danh của Chân Linh phái ngồi xổm không hề giữ hình tượng trên bậc thềm trước Luyện Khí Điện cười như điên, các tu sĩ khác ra vào Luyện Khí Điện đều tránh xa từ rất sớm. Hai người hiển nhiên cũng ý thức được ở đây không ổn. Vừa rồi chẳng qua là vì hai người hợp sức, trải qua hơn một tháng cuối cùng đã thành công khắc đạo bảo cấm thứ hai lên nạp xuyên đỉnh, khiến nạp xuyên đỉnh trở thành một lò đan pháp bảo ngưng tụ hai đạo bảo cấm. Đối với Trần Luyện mà nói, ngưng tụ một đạo bảo cấm của lò đan còn khó hơn nhiều so với việc luyện chế một kiện pháp bảo dưỡng linh, huống chi đây lại là đạo bảo cấm thứ hai trên nạp xuyên đỉnh. Hai người mệt mỏi đứng dậy định rời đi, Lục Bình lại vừa hay nhìn thấy Hồ Lệ Lệ vội vã chạy về phía luyện khí điện. Trần Luyện khoát tay áo rồi rời đi trước, vấn đề nan giải về việc lắp đặt pháp khí không gian khổng lồ trên bảo thuyền hắn vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng những năm gần đây, thuật luyện khí của hắn đã tiến bộ vượt bậc. Nếu không phải Lục Bình cứng rắn lôi hắn ra khỏi luyện khí thất ở sau núi Thiên Linh, hơn nữa lại muốn hắn ra tay với một lò đan pháp bảo, e rằng dù là mệnh lệnh của Thiên Giang lão tổ, hắn cũng chưa chắc đã chịu ra khỏi Sơn Hải Nhai dưới chân núi Thiên Linh. Hồ Lệ Lệ những năm nay cũng rất ít khi rời khỏi Sơn Hải Nhai, mọi sự vụ trên đảo Hoàng Ly, Lục Bình đã giao cho đại đệ tử Vương Huyền Kỳ thay mình quản lý. Sao vậy? Lục Bình thấy Hồ Lệ Lệ vội vã như vậy, tưởng có chuyện gì gấp, liền vội hỏi. Hồ Lệ Lệ sắc mặt có chút kỳ quái, nói, sư huynh Huyền Vi có việc nhờ ta tìm ngươi. Huyền Vi? Lục Bình cảm thấy ngạc nhiên, hỏi, hắn tìm ta làm gì? Hồ Lệ Lệ lắc đầu, nói, không biết, nhưng xem ra rất gấp. Lục Bình mấy ngày nay đều ở ẩn trên đỉnh Thiên Linh Sơn, ngay cả đảo Hoàng Ly cũng ít khi về, luôn ở trong trạng thái nửa bế quan. Bình thường rất ít người có thể gặp được hắn, dù có người muốn tìm, cũng phần lớn phải đến Thính Đào Phủ trên Thiên Linh Sơn tìm Hồ Lệ Lệ để nhờ chuyển lời. Hồ Lệ Lệ tuy vẫn luôn ở sau Sơn Hải Nhai sửa chữa trận pháp của bảo thuyền, nhưng thỉnh thoảng cũng nghỉ ngơi. Dù Hồ Lệ Lệ cũng có động phủ của riêng mình trên Thiên Linh Sơn, nhưng so với Thính Đào Phủ của Lục Bình, bất luận là vị trí hay nồng độ linh khí đều kém xa, nên nàng liền dọn thẳng đến Thính Đào Phủ ở Long Chi Pháp Tướng của Lục Bình. Từ sau khi có được Thuần Dương Chi Châu, không biết vì sao lại không hề luyện hóa nó hoàn toàn, ngược lại càng ngày càng coi nó như một món đồ chơi. Hơn nữa, thần niệm của Lục Bình có thể rõ ràng phát giác được Long Chi Pháp Tướng đang từng chút một chuyển những phù văn bản mệnh thần thông được khắc trên vảy ngược màu trắng bạc ở cổ họng lên Thuần Dương Chi Châu. Từ khi có được Thuần Dương Chi Châu, Long Chi Pháp Tướng dường như có thêm một món đồ chơi. Thần niệm của Lục Bình thường xuyên chú ý thấy Long Chi Pháp Tướng vờn quanh trong sương mù tím đang dần lan rộng trong không gian tâm hạch, cùng Thuần Dương Chi Châu đuổi bắt chơi đùa. Lục Bình quan sát lâu ngày, khó tránh khỏi có chút giác ngộ. Chẳng lẽ Long Chi Pháp Tướng này và Thuần Dương Chi Châu này trời sinh đã là một thể? Hay là Thuần Dương Chi Châu này đã bị Long Chi Pháp Tướng coi như Long Châu trong truyền thuyết? Long Chi Pháp Tướng tuy không luyện hóa hoàn toàn Thuần Dương Chi Châu để bồi bổ cho Pháp Tướng, nhưng Thuần Dương khí chứa trong viên châu cũng đang ảnh hưởng đến Long Chi Pháp Tướng mọi lúc mọi nơi. Thực tế, trong 5 năm qua, tu vi của Lục Bình không hề tăng lên, mà lại dao động lên xuống một cách kỳ lạ, nguyên nhân căn bản nhất chính là do ảnh hưởng của viên Thuần Dương Chi Châu này. Sau khi Lục Bình tiến giai Pháp Tướng kỳ từ Phi Linh Sơn, do ảnh hưởng của Thuần Dương Chi Hồn, tu vi của hắn đã tăng vọt một lần, Pháp Tướng vốn bị thu nhỏ do ngưng tụ bản mệnh thần thông đã khôi phục lại 3 trượng 5 thước. Nhưng trong năm đầu tiên sau khi có được Thuần Dương Chi Châu trong Chân Linh Động Thiên, do ảnh hưởng thường xuyên của viên châu, pháp tướng vốn cao 3 trượng 5 thước đã trực tiếp thu nhỏ lại 1 thước. Sau đó, khi Long Chi Pháp Tướng luyện hóa Thuần Dương khí tản ra từ viên châu, pháp tướng lại một lần nữa trở về 3 trượng 5 thước. 4 năm sau đó, pháp tướng của Lục Bình cứ lặp đi lặp lại quá trình này, dao động giữa 3 trượng 4 xích và 3 trượng 5 xích. Tu vi tuy không hề tăng trưởng, nhưng Lục Bình lại có thể cảm giác được bản thân đã xảy ra những biến hóa cực kỳ rõ ràng. Lục Bình cảm giác tu vi của mình giống như một đống đất, còn Thuần Dương khí tản ra từ Thuần Dương Chi Châu lại giống như nước. Đống đất cao lớn sau khi thêm nước vào tuy thể tích không ngừng bị nén lại, nhưng bản thân đống đất lại trở nên chắc chắn hơn. Bề mặt của Thuần Dương Chi Châu, sau khi Long Chi Pháp Tướng từng chút một khắc ấn những bản mệnh thần thông từ vảy ngược lên trên, lượng Thuần Dương khí tản ra cũng ngày càng ít đi. Vốn dĩ, Thuần Dương khí tản ra trong lúc Pháp Tướng chơi đùa với Thuần Dương Chi Châu không ngừng bị bản thân Pháp Tướng hấp thu luyện hóa, hơn nữa cũng mang lại lợi ích rất lớn cho vài món pháp bảo linh bảo đang tuần tra xung quanh Pháp Tướng. Đặc biệt là thất bảo lôi hồ, sau khi ngưng tụ thành công đạo bảo cấm thứ 7, vốn vì thiếu thiên địa kỳ vật mà mãi không thể tiến giai, nay nhờ sự trợ giúp của Thuần Dương khí mà không biết tại sao lại trực tiếp vượt qua được rào cản này, trở thành pháp bảo dưỡng linh. Điều này khiến Lục Bình vừa kinh ngạc vừa không sao giải thích được, chẳng lẽ Thuần Dương khí này còn có thể thay thế những thiên địa kỳ vật kia sao? Nhưng cho dù có thể thay thế, cái giá này cũng quá đắt đỏ. Thuần Dương khí là thứ mà ngay cả nhiều tu sĩ pháp tướng sơ kỳ cả đời cũng chỉ có thể luyện hóa ngưng tụ được một tia. Nó còn quý hơn nhiều so với những kỳ vật trung giai, thượng giai. Vào đầu năm thứ 5, khi khí tức tản ra từ Thuần Dương Chi Châu ngày càng ít, Lục Bình đã có thể phát giác được pháp tướng của mình dường như đã đạt đến một trạng thái bình cảnh, tu vi không còn dao động nữa. Lúc này, Lục Bình mới nhận ra cả Long Chi Pháp Tướng trông đã như một khối liền mạch, những dấu vết đẽo gọt thô kệch do Lục Bình dung hợp các loại huyết mạch giao long trước đây cũng đã biến mất không còn dấu vết. Lúc này, pháp tướng, ít nhất trong mắt Lục Bình, trông càng giống rồng hơn, hay nói đúng hơn là thần vận của rồng đã đủ đầy hơn. Lục Bình và Hồ Lệ Lệ đi một mạch, mới phát hiện Huyền Vi chân nhân kia đang lo lắng đi đi lại lại trước cửa động phủ của Lục Bình trên Thiên Linh Sơn. Vừa thấy Lục Bình xuất hiện, Huyền Vi chân nhân lập tức mừng rỡ, nói, Lục sư đệ, cuối cùng cũng tìm được ngươi rồi. Lục Bình thấy hắn có vẻ lo lắng, liền cười nói, sư huynh Huyền Vi, gần đây không ra ngoài tìm mạch khoáng sao. Huyền Vi chân nhân mặt đỏ lên, lập tức cười khổ nói, "Lục sư đệ đừng có chế nhạo ta nữa. Từ khi nhận được mấy miếng ngọc giản ngươi giao, ta đã dốc lòng cố gắng, 5 năm qua đều dùng hết vào đó." Lục Bình mỉm cười. Trước đó Hồ Lệ Lệ cũng đã nói với hắn, Huyền Vi chân nhân này nói thật cũng không sai, nghe nói những năm này hắn đều ở trong động phủ của mình nghiên cứu cái gì đó, theo lời hắn là đang nghiên cứu truyền thừa của Tìm Mỏ Sư. Nhưng đây không phải là vì hắn muốn, mà là vì từ sau khi bị Sử Huyền Linh và Huyền Dũng liên thủ chơi khăm, cả chân linh phái trên dưới không còn ai tin hắn nữa. Do đó, trong 5 năm này, hắn đã mấy lần cầu xin được đi cùng người khác ra biển thám hiểm, nhưng không có hào quang của một Tìm Mỏ Sư, ai lại muốn mang theo một kẻ nhát gan gặp nguy là bỏ chạy chứ? Huyền Vi chân nhân này đã từng tuyên bố thuật tìm mỏ của mình đã tiến bộ vượt bậc, không còn là tay mơ như trước nữa, nhưng người này nói dối quá nhiều, đến nỗi nói thật cũng không ai tin. Thực ra, chỉ cần Huyền Vi chân nhân tiết lộ thông tin rằng Lục Bình đã giao cho hắn truyền thừa Tìm Mỏ Sư, dựa vào danh tiếng của Thủy Kiếm Tiên, hoàn toàn có thể khiến đông đảo đồng môn chân linh phái tin tưởng. Nhưng cũng giống như trước đây, khi nhiều đồng môn yêu cầu hắn đưa ra truyền thừa Tìm Mỏ Sư mà mình nghiên cứu cho mọi người xem, Huyền Vi chân nhân căn bản không dám tiết lộ những thông tin này. Bất luận là ngọc giản ghi rõ truyền thừa Tìm Mỏ Sư của Thủy Tinh Cung, hay là việc kéo Lục Bình ra làm lá chắn, đều rất dễ khiến người ta liên tưởng đến cái chết của lão tổ Lữ Hư Hằng và Tìm Mỏ Sư của Thủy Tinh Cung ở vùng biển Tây Bắc năm đó. Huyền Vi chân nhân tuy nhát gan nhưng không có nghĩa là hắn ngu, ngược lại hắn còn rất thông minh. Khi Lục Bình giao cho hắn truyền thừa Tìm Mỏ Sư của Thủy Tinh Cung, Huyền Vi chân nhân đã biết mình đang gánh trên lưng một phiền phức lớn đến mức nào. Cho nên bây giờ hắn chỉ có thể đến tìm Lục Bình giúp đỡ, bởi vì chính hắn cũng hiểu rõ, nếu Thiên Linh trưởng môn đã phân phó giao bộ truyền thừa này cho hắn, thì cũng có nghĩa là hy vọng hắn có thể kế thừa nó. Một bộ truyền thừa hiếm có mà lại vô cùng hữu dụng như vậy, Thiên Linh trưởng môn tất nhiên sẽ không để nó bị mai một. Huyền Vi chân nhân chần chừ một chút, nói, thực ra ta tìm Lục sư đệ vẫn là vì chuyện mạch khoáng ở Tây Bắc. Hắn bây giờ đã biết chuyện ở vùng biển Tây Bắc năm đó hiển nhiên là do vị sư đệ trước mắt này ra tay. Những năm nay hắn ẩn mình trong nhà, không khó để thấy có ý tứ tránh né. Bây giờ mình lại dùng chuyện ở vùng biển Tây Bắc để tìm hắn, muốn thuyết phục hắn e là rất khó. Nhưng Huyền Vi chân nhân hiện tại lại là đâm lao phải theo lao, muốn thay đổi hiện trạng của mình, cách nhanh nhất chính là mạch khoáng ở vùng biển Tây Bắc. Quả nhiên, Lục Bình vừa nghe hắn nói đến chuyện mạch khoáng Tây Bắc liền nhíu mày. Huyền Vi chân nhân xem xét biết chuyện không ổn, vội vàng nói, Lục sư đệ, ngươi hãy nghe ta nói hết đã. Mạch khoáng hỗn hợp ở vùng biển Tây Bắc không chỉ có một mạch đó đâu. Căn cứ vào xu thế của địa mạch, trong vòng 500 dặm xung quanh mạch khoáng này tất nhiên còn ẩn giấu những nhánh mạch khác, mà lại không chỉ có một. Lục Bình nghe vậy ngẩn người, sau đó mang theo một tia hồ nghi nhìn về phía Huyền Vi chân nhân. Không phải Lục Bình lúc này còn hứng thú với cơ hội ở vùng biển Tây Bắc, mà là hắn thực sự có chút không tin vào phán đoán của Huyền Vi chân nhân. Huyền Vi chân nhân nhìn mặt mà nói chuyện, tự nhiên hiểu được suy nghĩ trong lòng Lục Bình, vì vậy thở dài một hơi, nói, ngươi và trưởng môn lão tổ đã giao truyền thừa Tìm Mỏ Sư cho ta, cũng là hy vọng bộ truyền thừa này có thể phát huy tác dụng chứ, phải không? Nếu ngay cả cơ hội chứng minh cũng không cho ta, thì bộ truyền thừa này các ngươi chi bằng cứ thu về. Lục Bình cũng biết hắn nói có lý, nghĩ nghĩ, nói, được rồi, ta sẽ đích thân đi cùng ngươi một chuyến. Huyền Vi chân nhân nghe vậy mừng rỡ, nói, ngươi cứ yên tâm, lần này ta có nắm chắc rất lớn, tất nhiên có thể thành công. Tiếng gió rít gào bên tai, nhưng Huyền Vi chân nhân lại không cảm nhận được chút gió lớn nào tạt vào mặt, trên mặt chỉ có nụ cười nịnh nọt pha lẫn vô hạn hâm mộ. Lục Cầm Nhi hiện nguyên hình, ngẩng cao cổ, hai cánh vỗ một cái đã là mấy trăm trượng, vỗ thêm vài lần nữa, quay đầu nhìn lại đã bay xa hơn 10 dặm. Lục Bình và Huyền Vi chân nhân xếp bằng trên lưng Thanh Loan, một tầng khí mỏng manh như có như không bao bọc hai người, khiến cho dù Thanh Loan bay nhanh đến đâu cũng không bị ảnh hưởng bởi gió lớn phía trước. Vùng biển Tây Bắc tuy xa xôi, nhưng đối với Thanh Loan, cũng chỉ là một ngày một đêm đường đi. Khi đến gần vùng biển có mạch khoáng hỗn hợp trước đây, hai người mới từ trên lưng Thanh Loan xuống. Vốn dĩ Huyền Vi chân nhân đã chuẩn bị sẵn sàng để phi độn, đã thấy Lục Bình chỉ tay xuống mặt biển, một con rùa biển to cỡ một trượng từ một cánh cửa không gian trực tiếp lao vào nước biển. Tuy kém hơn con Thanh Loan kia không ít, nhưng vẫn là một yêu thú đoán đan trung kỳ. Lục Bình khẽ chỉ tay dẫn đường, lên trước lưng Lục đại quý, còn Huyền Vi chân nhân nhìn con yêu thú khổng lồ trước mắt có tu vi sắp bằng mình, cuối cùng cũng kinh hãi leo lên mai rùa. Đi hướng nào? Huyền Vi chân nhân nghe Lục Bình hỏi, vội vàng định thần lại, nhìn quanh mặt biển, rồi chỉ về phía Tây Bắc, nói, vậy chúng ta đến nơi xa nhất xem trước đi. Có Lục Bình ra tay, việc né tránh các đệ tử của các phái đang dò xét gần mạch khoáng tự nhiên dễ như trở bàn tay. Thần niệm của Lục Bình có thể sánh ngang với các tu sĩ pháp tướng trung kỳ xuất sắc nhất, mà theo Lục Bình biết, mạch khoáng này cũng chỉ có hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ của các thế lực thay phiên nhau trấn thủ, những người này tự nhiên không phải là đối thủ của thần niệm Lục Bình. Tốc độ của Lục đại quý trong nước biển tuy không bằng Lục Cầm Nhi trên trời, nhưng với tư cách là yêu thú sinh ra trong nước, tốc độ này cũng không tính là chậm. Chỉ nửa canh giờ, hai người đã đến vùng biển cách đó khoảng 500 dặm mà Huyền Vi chân nhân đã phán đoán trước đó. Huyền Vi chân nhân vừa khởi động hộ thân cương khí định lặn xuống sâu dưới đáy biển, đã thấy Lục Bình giơ tay ngăn lại, sau đó giơ một viên hạt châu cực lớn lên đỉnh đầu, rồi một cái chụp liền đẩy nước biển ra, hai người một đường lặn thẳng xuống đáy biển. Đây là Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu. Huyền Vi chân nhân nhân phẩm không tốt, nhưng kiến thức vẫn có. Hắn nhìn viên Minh Châu cực lớn với vẻ mặt đầy hâm mộ, nói, có vật này trong tay, đi dưới biển sâu như đi trên đất bằng A. Lục Bình không để ý đến giọng điệu ghen tị hâm mộ của Huyền Vi chân nhân, mà nhìn quanh đáy biển, nói, theo tình hình của biển Bắc, thông thường một khi phát hiện một mạch khoáng cỡ trung trở lên, tất sẽ cẩn thận tìm kiếm xung quanh xem còn có nhánh mạch nào không. Mạch khoáng hỗn hợp đã khai thác 10 năm, vùng biển xung quanh đã bị không ít tu sĩ của các phái tìm kiếm qua lại, nếu có thì đã sớm tìm được rồi. Ngươi chắc chắn như vậy rằng vùng biển gần đây còn có nhánh mạch tồn tại sao? Huyền Vi chân nhân đã ở dưới đáy biển xem xét trái phải, hơn nữa còn đánh ra các loại pháp quyết lên các địa hình đáy biển khác nhau, thỉnh thoảng còn đánh các loại phù lục cảm ứng cùng pháp quyết vào sâu vài thước trong lớp bùn biển. Vì phải giữ Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu trên đầu, nên Lục Bình cũng không thể không đi theo Huyền Vi chân nhân tất bật. Nhưng trong mắt Lục Bình, tuy Huyền Vi chân nhân không lúc nào rảnh rỗi, thực tế lại giống như con ruồi không đầu bay loạn, dù sao Lục Bình cũng không nhìn ra được manh mối gì. Qua nửa ngày, Huyền Vi chân nhân đã đi hết một vòng khu vực biển này trong phạm vi gần ngàn trượng, lúc này mới dừng lại, thở dài một hơi, nói, cuối cùng cũng bố trí xong cái đại trận dò mạch này. Lục Bình ngạc nhiên nói, ngươi đang bày trận. Huyền Vi chân nhân kinh ngạc nói, đúng vậy, đại trận dò mạch này bố trí quả thực quá rườm rà. Cái chính không phải là vật liệu bày trận, mà là các loại pháp quyết bí thuật dò mạch, tìm mạch, còn có cả phán đoán về hướng đi của địa mạch trong mạch khoáng hỗn hợp trước đó. Lục Bình đối với cái này thật sự không biết, nghe một hồi lâu cũng là nửa hiểu nửa không, dứt khoát nói cách khác, ngươi tổng hợp các loại thủ đoạn, cuối cùng phân biệt được rằng mạch khoáng hỗn hợp cỡ trung kia tất nhiên còn có nhánh mạch tồn tại, nhưng vì tính đặc thù của mạch khoáng này, nhánh mạch của nó đã lan ra đến 500 dặm mới lại ngưng tụ thành mạch khoáng. Huyền Vi chân nhân ngơ ngác nhìn Lục Bình, nói, đúng, đại khái là ý đó. Dứt lời, Huyền Vi chân nhân ném ra hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm, bắt đầu thi triển ấn quyết khởi động đại trận bố trí dưới đáy biển. Huyền Vi chân nhân hai tay kết hơn 10 đạo ấn quyết, rồi đột nhiên đánh ra, một đạo chân nguyên đẩy nước biển ra, trực tiếp khắc sâu vào lớp bùn dưới chân. Hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm bố trí xung quanh lập tức sáng lên. Lục Bình mở to hai mắt chờ đợi kết quả. Nhưng nửa chén trà thời gian trôi qua, ngoài việc hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm quanh người Huyền Vi chân nhân càng lúc càng sáng, đáy biển đen kịt xung quanh lại không có chút động tĩnh nào, phản phất như những ấn quyết và vật liệu bày trận mà Huyền Vi chân nhân đánh vào đáy biển trước đó đã như trâu đất xuống biển. Khi linh quang của hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm cuối cùng bắt đầu suy yếu, trán Huyền Vi chân nhân dần dần đổ mồ hôi, không phải vì chân nguyên hao tổn, mà là vì ba ngày này hiển nhiên không có thu hoạch gì. Cuối cùng, hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm đã tiêu hao hết linh lực, đều hóa thành tro tàn rơi xuống, Huyền Vi chân nhân chán nản tán đi chân nguyên quanh thân. Không phát hiện gì. Lục Bình thấy Huyền Vi chân nhân ủ rũ, nghĩ nghĩ rồi cũng mở miệng an ủi, có phải là đại trận bố trí trước đó có sai sót không? Lục Bình thật sự không nhìn ra được một phen bận rộn của Huyền Vi chân nhân trước đó có quy luật gì đáng nói, vì vậy không nhịn được hỏi. Huyền Vi chân nhân cười khổ lắc đầu, nói, không thể nào, đây là cái cần câu cơm của ta, sao có thể không dụng tâm? Đại trận dò mạch của tìm mỏ sư bố trí không giống với đại trận của trận pháp sư, thậm chí có thể nói là hoàn toàn khác nhau. Ở đây không có nhánh mạch tồn tại. Lục Bình cười nói, vậy cũng không sao, ngươi trước đó không phải nói có khả năng có nhánh mạch ở bốn phương vị sao, bây giờ mới phân biệt được một nơi, không phải còn ba nơi khác sao? Huyền Vi chân nhân nhìn thoáng qua Lục Bình, mấp máy môi nhưng lại không nói nên lời. Huyền Vi chân nhân tràn đầy tự tin lôi Lục Bình đi tìm nhánh mạch, không ngờ kết quả lại là một gáo nước lạnh. Nếu nói trước đó Huyền Vi chân nhân có 7 phần tin tưởng nhánh mạch tồn tại, thì cái kết quả mở màn không thuận lợi này đã trực tiếp làm hắn mất đi 4 phần. Nói thật, Lục Bình cũng không mấy lạc quan về hắn, nhưng đã đến đây rồi, không có lý do gì thất bại ở một phương hướng là lại lùi bước. Thấy Huyền Vi chân nhân ủ rũ, Lục Bình đành phải kéo hắn về phía vùng biển Đông Bắc, địa điểm thứ hai mà Huyền Vi chân nhân đã suy tính trước đó, nhưng trong lòng lại thầm lẩm bẩm, vốn dĩ mình bị Huyền Vi chân nhân cổ vũ mà đến, bây giờ lại hay rồi, ngược lại thành mình phải cổ vũ hắn kiên trì. Đến khu vực vùng biển Đông Bắc mà Huyền Vi chân nhân đã phán đoán trước đó, hai người lại lặn xuống đáy biển. Lục Bình chỉ đáy biển, nói, nào, đừng nản chí, làm lại lần nữa đi, có lẽ lần này sẽ tìm được. Lục Bình vừa dứt lời, đã thấy Huyền Vi chân nhân lắp bắp hồi lâu, lúc này mới ấp úng nói, Lục sư đệ, ngươi có thể cho ta mượn trước hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm không, không có linh thạch ta không thể bày trận được. Lục Bình lập tức cười ngất, Huyền Vi chân nhân này quả thật là một tên trời đánh, biết rõ lần này đến tìm nhánh mạch cần phải dò xét bốn phương tám hướng, nhưng trên người hắn lại chỉ mang theo đủ linh thạch thượng phẩm để khởi động đại trận dò mạch một lần, rõ ràng là muốn moi từ trên người mình. Lần đầu tiên này may mà hắn không tìm ra nhánh mạch, nếu không e rằng vừa rồi lúc sinh linh thạch còn không biết sẽ hùng hồn đến mức nào. Thực tế cũng đúng như Lục Bình phỏng đoán, Huyền Vi chân nhân sở dĩ ngay từ đầu chọn hướng Tây Bắc, cũng là vì trong mắt hắn, đáy biển hướng Tây Bắc có hy vọng nhất có nhánh mạch tồn tại, nhưng không ngờ nơi có hy vọng nhất lại chẳng có gì. Huyền Vi chân nhân thấy Lục Bình trừng mắt nhìn mình, trong lòng lập tức hoảng sợ, vội vàng nói, Lục sư đệ, ngươi không biết đâu, 5 năm nay không ai tin ta cả, 5 năm không có một đồng thu nhập, hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm này cũng là ta tiết kiệm lắm mới còn lại. 5 năm qua vì nghiên cứu bí thuật tìm mỏ này, ngươi xem tu vi của ta gần như không tiến thêm chút nào. Được rồi, được rồi. Lục Bình dở khóc dở cười nhìn vị sư huynh cực phẩm trước mắt, nhưng hắn nói cũng có phần có lý. Dù trong mắt một đại gia như Lục Bình, chỉ hơn 10 viên linh thạch cực phẩm, Lục Bình cắn răng cũng có thể lấy ra, nhưng đối với một tu sĩ đoán đan keo kiệt như Huyền Vi chân nhân, hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm đã là một tài sản xa xỉ. Lục Bình dứt khoát lấy ra 100 viên linh thạch thượng phẩm đưa cho hắn, nói, đủ chưa? Huyền Vi chân nhân lập tức vui như hoa nở, nói, đủ rồi, cho dù lần này không dò ra mạch khoáng cũng đủ cho ta dùng một thời gian dài rồi. Nhưng ngay lập tức, Huyền Vi chân nhân cảm thấy một luồng khí lạnh từ bên cạnh mình bốc lên, lúc này mới rùng mình một cái, biết mình lỡ lời, vội vàng nói, sư đệ đừng hiểu lầm, lần này tuy là vì thật sự không có linh thạch tu luyện mới liều mình đi tìm ngươi, nhưng đối với phán đoán trước đó của ta lại tuyệt đối không sai, 5 năm nay ta quả thật đã chăm chỉ nghiên cứu những truyền thừa tìm mỏ đó rồi. Dứt lời, không đợi Lục Bình thúc giục, liền bắt đầu đẩy Viên Minh Châu đi xung quanh đáy biển bố trí đại trận dò mạch. Lần này Lục Bình lười đi theo hắn, chỉ giao Viên Minh Châu cho hắn sử dụng, dù sao mấy trăm trượng nước sâu này đối với Lục Bình cũng không đáng nhắc tới. Ầm ầm. Dường như cả đáy biển đã xảy ra địa chấn. Lục Bình tinh thần chấn động, liền thấy Huyền Vi chân nhân ở cách đó không xa đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Lục Bình không hiểu tại sao, vội vàng đuổi tới, lại thấy tên này đang quỳ trên đất khóc. Thấy Lục Bình tới, Huyền Vi chân nhân nghẹn ngào nói, sư đệ, trúng rồi, trúng rồi. Nơi này có nhánh mạch, hơn nữa còn là một mạch khoáng loại nhỏ, một mạch khoáng loại nhỏ đó. Sư huynh ta đời này may mắn lắm mới điểm trúng được mấy mạch khoáng phẩm chất cực thấp, mạch khoáng loại nhỏ này là lần đầu tiên điểm trúng. Lục Bình tức giận nói, người ta tìm mỏ sư của Thủy Tinh Cung còn điểm trúng được cả mạch khoáng hỗn hợp hình dạng lớn phẩm chất cao như vậy, ngươi điểm trúng một mạch khoáng loại nhỏ có gì mà kích động, mau rời khỏi đây đến vùng biển khác đi. Động tĩnh ở đây tuy không lớn, nhưng cũng phải đề phòng tu sĩ khác chạy tới xem xét. Huyền Vi chân nhân lão đảo đi theo sau Lục Bình. Lần này Lục Bình không thả Lục Đại Quý ra, mà thi triển thủy độn thuật, che giấu thân hình hai người, trực tiếp hướng về phía đông nam mà đi. Cùng lúc đó, một thanh truyền âm pháp kiếm đột nhiên từ trên mặt biển lao ra, một đường hướng về phía đông nam nơi chân linh phái tọa lạc rồi biến mất. Có lẽ là do bí thuật tìm mỏ của Huyền Vi chân nhân quả thật đã luyện đến nơi đến chốn, có lẽ là do người ta luôn có lúc vận may tới, ở vùng biển đông nam, theo một trận chấn động yếu ớt từ đáy biển, Huyền Vi chân nhân lại một lần nữa điểm trúng một nhánh mạch. Dù so với trước đó chỉ là một nhánh mạch nhỏ, nhưng với những linh tài phẩm chất cao trong mạch khoáng hỗn hợp, nhánh mạch nhỏ này cũng có thể nói là giá trị xa xỉ. Lần này không cần Lục Bình thúc giục, Huyền Vi chân nhân mặt mày rạng rỡ lại tự cảm thấy tốc độ của Lục Bình quá chậm. Lục sư đệ, nhanh lên, nhanh hơn chút nữa. Lục Bình mang theo Huyền Vi chân nhân thi triển thủy độn thuật hướng về phía tây nam, hận không thể ném tên này xuống đáy biển cho cá ăn. Vùng biển tây nam, Huyền Vi chân nhân đã rất thành thạo với việc bố trí đại trận dò mạch, liền nhanh chóng bố trí xong lần thứ tư. Sau khi đặt xong hơn 10 viên linh thạch thượng phẩm mà Lục Bình đưa, Huyền Vi chân nhân liên tiếp kết pháp quyết, một luồng chân nguyên đột nhiên đánh xuống đáy biển. Mắt thấy đại trận sắp được khởi động, một đạo quang mang màu lam tím từ đáy biển hiện lên, luồng chân nguyên khởi động trận pháp của Huyền Vi chân nhân lập tức bị đánh tan. Huyền Vi chân nhân ngơ ngác nhìn về phía Lục Bình, mở miệng hỏi, Lục sư đệ. Xuyệt. Lục Bình đưa tay lên miệng làm một động tác im lặng, sau đó chỉ lên mặt biển. Huyền Vi chân nhân lập tức hiểu ý, đưa tay lấy Tỷ Thủy Nguyệt Minh Châu từ trên đầu xuống, sau đó thi triển một đạo liễm tức quyết. Tuy không phải là pháp thuật cao minh gì, nhưng ở đáy biển sâu gần ngàn trượng này, cũng không sợ có người phát hiện. Lục Bình nghĩ, đưa tay ra sau lưng kéo một cái, từ nơi vốn không có gì, một chiếc áo choàng năm màu liền bị Lục Bình giật tới. Chính là Vân Quang Ngũ Hành Y, Lục Bình ném Vân Quang Ngũ Hành Y về phía Huyền Vi chân nhân, lập tức bao bọc cả người hắn lại, vừa là để che giấu hành tung của hắn, vừa là để bảo vệ hắn. Còn Lục Bình thì đột nhiên biến mất từ đáy biển, khi xuất hiện lại đã ở đáy biển cách mặt nước chỉ có mấy trượng. Nhưng lúc này Lục Bình đã hóa thành dòng nước, căn bản không cần lo lắng bị người phát hiện. Hạng Lâu lão tổ, Thương Hải Tông ta xem như thành tâm thực lòng mời ngài gia nhập bổn tông, ngài cũng không nên không biết điều. Phải biết rằng Thương Hải Chung trong tay ngài là di vật của lão tổ bổn tông. Thương Hải Tông ta trên dưới dù thế nào cũng phải đòi lại, ngài nếu không đáp ứng nữa, chúng ta chỉ có thể cường đoạt. Lục Bình nhận ra giọng nói này, dường như là của Đông Khôn lão tổ, một tu sĩ pháp tướng trung kỳ của Thương Hải Tông. Hơn nữa, lúc này Lục Bình tuy không dám thả thần niệm ra dò xét, nhưng khí tức nồng đậm trên mặt biển như những mặt trời nhỏ cũng đã rõ ràng cho Lục Bình biết, hiện có 5 vị pháp tướng tu sĩ đang giằng co trên mặt biển, hơn nữa là một người ở giữa, còn 4 người kia vây quanh. Hạng Lâu lão tổ, Thương Hải Tông, cuối cùng cũng đối đầu rồi, có kịch hay để xem đây. Chuyện Hạng Lâu lão tổ đoạt được linh bảo Thương Hải Chung, di vật của Thương Hải lão tổ trong Thương Hải di tàng, có thể nói đã gây chấn động toàn bộ giới tu luyện Bắc Hải. Vì Thương Hải Chung có khả năng sát thương đặc biệt với Ma La nhất tộc, các môn phái sau đó đã dùng cả biện pháp cứng rắn lẫn mềm mỏng, muốn dùng đủ mọi thủ đoạn để lấy được chiếc chung này từ tay Hạng Lâu lão tổ. Trong số đó, có cả Chân Linh phái, môn phái của Lục Bình. Tuy nhiên, ngay khi tìm được Thương Hải Chung, Hạng Lâu lão tổ đã ý thức được rằng các phái ở Bắc Hải sẽ không dễ dàng buông tha cho một tán tu không có bối cảnh, không có chỗ dựa như mình. Vì vậy, ông ta lập tức mai danh ẩn tích, mặc cho các phái đưa ra điều kiện hậu hĩnh hay lời đe dọa nghiêm khắc đến đâu, Hạng Lâu lão tổ cũng không hề để tâm. Về sau, trong đại chiến trên đảo Hàng Băng, Hạng Lâu lão tổ đã đột phá vòng vây của Ngọc Tu La, dùng Thương Hải Chung trực tiếp công kích tu ma, phá vỡ phệ hồn đại trận. Hành động này đã giải tỏa áp lực cho đảo Hàng Băng trong lúc nguy nan, tạo ra tác dụng mấu chốt giúp các tu sĩ trên đảo cầm cự được cho đến khi viện binh tới. Sau trận chiến đó, giới tu luyện Bắc Hải xuất phát từ cân nhắc đạo nghĩa, cộng thêm việc đại kiếp nạn Ma La dường như đã giảm bớt, các phái cũng không tiện tiếp tục nhắm vào Hạng Lâu lão tổ vì Thương Hải Chung nữa. Tình cảnh của ông ta ở Bắc Hải tạm thời được hòa hoãn. Dù vậy, Hạng Lâu lão tổ đã tu luyện gần ngàn năm, sao có thể vì thế mà buông lỏng cảnh giác? Đặc biệt, ông ta biết rõ Thương Hải Chung chính là bản mệnh linh bảo của vị lão tổ lập phái của Thương Hải Tông. Cho dù cả giới tu luyện Bắc Hải đều thừa nhận Thương Hải Chung thuộc về mình, thì Thương Hải Tông cũng sẽ dốc toàn lực để đoạt lại. Trên thực tế, suy đoán của Hạng Lâu lão tổ không sai chút nào. Thương Hải Tông ngay từ đầu đã không hề từ bỏ việc truy tìm Thương Hải Chung. Trong mắt họ, Thương Hải Chung vốn dĩ là vật của họ, và việc nó đang nằm trong tay kẻ khác không thể thay đổi được sự thật này. Nhưng tâm tình bức thiết muốn truy hồi Thương Hải Chung của Thương Hải Tông, không chỉ Hạng Lâu lão tổ biết, mà cả giới tu luyện Bắc Hải không ai không rõ. Nếu Thương Hải Tông muốn chính thức thu hồi bảo vật, họ không chỉ phải đối mặt với một vị tu sĩ pháp tướng trung kỳ đang ẩn náu khắp nơi, mà còn có thể bị các phái khác ngáng đường. Đúng là công phu không phụ lòng người, sau những nỗ lực không ngừng, Thương Hải Tông cuối cùng cũng truy lùng được tung tích của Hạng Lâu lão tổ. Chuyện này cũng may nhờ vào sự việc về mạch khoáng hỗn hợp ở vùng biển Tây Bắc, mới khiến Thương Hải Tông phát hiện ra Hạng Lâu lão tổ đang trốn ở ngay đây. Nhân lúc các phái ở Bắc Hải đã bớt coi trọng Thương Hải Chung do đại kiếp nạn Ma La dịu đi, Thương Hải Tông đã âm thầm bố trí, cuối cùng dùng 4 vị lão tổ pháp tướng của môn phái liên thủ để vây khốn ông ta tại vùng biển này. Nếu hỏi rằng sau khi Thiên Tượng lão tổ tiến giai lên pháp tướng hậu kỳ, môn phái nào ở Bắc Hải có thể ngồi vững ở vị trí thứ hai, thì không còn nghi ngờ gì nữa, đó chính là Huyền Linh phái vừa mới phải nhường lại ngôi vị đệ nhất. 10 năm trước, nếu có người hỏi câu này, thì khả năng Thương Hải Tông và Huyền Linh phái mỗi bên chiếm 5 thành. Nhưng hiện tại, nếu hỏi ai là môn phái lớn thứ hai trong giới tu luyện Bắc Hải, có lẽ phải đến 7 thành tu sĩ Bắc Hải sẽ nhìn về phía Thương Hải Tông. Sau khi sáp nhập với Thương Lãng Tông, Thương Hải Tông có tổng cộng 7 vị lão tổ pháp tướng, trong đó 3 vị là pháp tướng trung kỳ. Về sau, Trương Hy Di và Đông Khôn lão tổ lần lượt tiến giai, số lão tổ pháp tướng của Thương Hải Tông tăng lên 8 vị, còn số tu sĩ pháp tướng trung kỳ thì tăng lên 4 vị. Cùng lúc đó, Huyền Linh phái chỉ có Phùng Hư Đạo tiến giai pháp tướng, cả môn phái cũng chỉ có 6 tu sĩ pháp tướng. Nhưng nhờ có Đạo Thắng lão tổ, vị cao thủ đệ nhất Bắc Hải trấn giữ, Thương Hải Tông dù chiếm ưu thế về số lượng tu sĩ pháp tướng, cũng không dám so bì với Huyền Linh phái. Sau này, nhờ sự ủng hộ của Thủy Tinh Cung, Lữ Hư Hằng và Lâm Hư Thanh lần lượt ngưng tụ pháp tướng, số tu sĩ pháp tướng của Huyền Linh phái tăng vọt lên 8 vị. Đồng thời, Phùng Hư Đạo sau khi trở về từ Doanh Thiên đạo tràng, nhờ có pháp tướng chi hồn mà tiến giai pháp tướng trung kỳ, một lần nữa củng cố vị trí môn phái lớn thứ hai Bắc Hải của Huyền Linh phái. Thế nhưng, niềm vui ngắn chẳng tày gang. Những năm gần đây Thương Hải Tông cũng không ngừng phát triển. Trương Hy Di cũng nhận được pháp tướng chi hồn, và giới tu luyện Bắc Hải sớm đã có lời đồn rằng y đã tiến giai pháp tướng trung kỳ. Nhưng Trương Hy Di gần đây ít khi xuất đầu lộ diện, nên ngoại nhân chỉ có thể suy đoán về tu vi của y. Ngoài Trương Hy Di, Thương Hải Tông lại có thêm 2 đệ tử đời thứ hai là Vương Hy Thanh và Hà Hy Vân lần lượt tiến giai pháp tướng kỳ, khiến số lượng tu sĩ pháp tướng đạt đến 10 người, một lần nữa áp đảo Huyền Linh phái. Nhưng vận rủi lớn hơn lại ập xuống đầu Huyền Linh phái. Đầu tiên là Đạo Thạch lão tổ bị Ân Huyền Sở ám sát, ngay sau đó Lữ Hư Hằng lão tổ lại không rõ nguyên nhân mà vẫn lạc tại vùng biển Tây Bắc, lần này ngay cả hung thủ là ai cũng không biết. Huyền Linh phái liên tiếp bị trọng thương, cùng lúc đó, giới tu luyện Bắc Hải lại truyền tai nhau tin tức Đông Cực lão tổ của Thương Hải Tông đang chuẩn bị độ lôi kiếp lần thứ 2. Cả giới tu luyện Bắc Hải lại một lần nữa xôn xao. Nếu như bây giờ Thương Hải Tông còn có thể bị nhiều người chỉ trích là không có pháp tướng đại tu sĩ tồn tại nên không thể sánh ngang với Huyền Linh Phái, thì một khi Đông Cực Lão Tổ thành công tiến giai đại tu sĩ, địa vị môn phái lớn thứ hai Bắc Hải của Thương Hải Tông sẽ không còn ai có thể lay chuyển. Hiện tại, trong bốn vị tu sĩ pháp tướng của Thương Hải Tông đang bày trận vây giết Hạng Lâu Lão Tổ, ngoài tu sĩ pháp tướng trung kỳ Đông Khôn Lão Tổ mà Lục Bình nghe nói đến, còn có một vị khác cũng có tu vi pháp tướng trung kỳ. Tuy nhiên, trong cảm nhận của Lục Bình, khí tức của người này tuy cực kỳ thu liễm, nhưng lại mang đến cho hắn một sự uy hiếp còn hơn cả Đông Khôn Lão Tổ. Hai người này một trước một sau vây Hạng Lâu Lão Tổ ở giữa, còn hai bên là hai vị tu sĩ pháp tướng sơ kỳ. Một trong hai người đó cho Lục Bình cảm giác rất quen thuộc, hẳn là Vương Hy Thanh, kẻ từng muốn ám toán Lục Bình trên đảo Hàng Băng nhưng không thành, ngược lại còn bị thần niệm của hắn làm bị thương. Ha ha, đúng là chuyện cười, một giọng nói vang lên trên mặt biển, Đông Khôn đạo hữu, ngươi và ta đều là người hiểu chuyện, có lời gì cũng không cần che giấu. Các ngươi sẽ không bao giờ từ bỏ Thương Hải Chung, mà nó lại là vật mà Thương Hải Tông các ngươi bắt buộc phải có. Lão Phu không tin rằng chỉ cần gia nhập Thương Hải Tông, Lão Phu có thể tiếp tục chưởng quản Thương Hải Chung này. Sau một lát im lặng, giọng nói của Đông Khôn Lão Tổ lại vang lên, không sai, Thương Hải Chung là thánh vật của bản phái, tuyệt đối không thể để người ngoài chưởng quản. Đừng nói Hạng Lâu đạo hữu gia nhập Thương Hải Tông ta, cho dù ngươi bị bản phái cấm chế pháp tướng, trở thành nô tài của bản tông, thì Thương Hải Chung này cũng không thể giao cho ngươi chưởng quản. Hạng Lâu Lão Tổ cười lạnh nói, Lão Phu là một tán tu, có thể đi đến ngày hôm nay đều dựa vào sự kiên trì của chính mình. Chúng ta hãy bỏ qua những lời sáo rỗng đó đi, cứ dùng thực lực mà nói chuyện. Lão Phu tuy không cẩn thận bị bốn người các ngươi vây khốn, nhưng muốn cướp đi Thương Hải Chung từ tay Lão Phu cũng phải xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không. Đông Khôn Lão Tổ không nói thêm gì nữa, đưa tay vào trong lòng lấy ra một vật. Đó chính là điều hải lệnh mà Đông Dật Lão Tổ đã từng sử dụng trong Thương Hải Di Tàng. Linh bảo này cũng là một trong Thương Hải Tam Bảo, nhưng vì là linh bảo truyền thừa của Thương Hải Tông, nên vị tu sĩ pháp tướng nào của tông môn cũng có thể sử dụng. Hạng Lâu Lão Tổ thấy Đông Khôn Lão Tổ lấy điều hải lệnh ra, biết chuyện hôm nay khó có thể giải quyết trong hòa bình, trong tay vang lên một tiếng đinh đương, Thương Hải Chung đã được ông ta nắm chặt trong lòng bàn tay. Lúc này, vị tu sĩ pháp tướng đứng sau lưng Hạng Lâu Lão Tổ đột nhiên lên tiếng, Hạng Lâu đạo hữu, ngươi là một tán tu mà tu luyện đến cảnh giới này quả thực không dễ. Chẳng lẽ hôm nay thật sự cam lòng vứt bỏ một thân tu vi này sao? Hạng Lâu Lão Tổ tức giận đến bật cười, nói, Trương Hy Di, ai cũng nói ngươi thâm tàng bất lộ, là thiên tài tu luyện không hề thua kém Khương Thiên Lâm của Chân Linh Phái. Hôm nay hãy để Lão Phu xem thử, thiên tài nhà ngươi rốt cuộc có gì hơn người. Quả nhiên là Trương Hy Di. Lục Bình trong lòng khẽ động, người này cũng đã tiến cấp lên pháp tướng trung kỳ, nhưng lại thu liễm tu vi của mình, trông vẫn giống như một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đỉnh phong. Đương. Tiếng chuông hùng vĩ lấy Hạng Lâu Lão Tổ làm trung tâm lan ra bốn phương tám hướng. Vương Hy Thanh và Hà Hy Vân ở hai bên trái phải vội vàng vận công ngăn cản. Ngay cả Đông Khôn Lão Tổ cũng phải tỏ vẻ ngưng trọng, dùng điều hải lệnh trong tay để ngăn chặn đòn tấn công bằng sóng âm cường hãn này, khiến ông ta chậm lại một nhịp. Ngay khoảnh khắc Thương Hải Chung vang lên, Lục Bình đã bấm vô hình kiếm quyết, khí tức toàn thân hóa thành dòng nước, một lần nữa ẩn nấp. Sóng âm làm chấn động nước biển, nhưng lại không thể phá vỡ lớp khí tức quanh người Lục Bình, khiến các vị lão tổ pháp tướng trên mặt biển không thể phát giác. Thần niệm của Lục Bình tiếp tục tìm kiếm xuống sâu dưới mặt nước, phát hiện tiếng chung ảnh hưởng đến tận độ sâu mấy trăm trượng. May mắn thay, nơi Huyền Vi chân nhân ẩn náu lại ở đáy biển sâu ngàn trượng, lại có Vân Quang Ngũ Hành Y bảo vệ, có lẽ sẽ không bị ảnh hưởng. Lúc này, Hạng Lâu Lão Tổ đã nhân cơ hội lao về phía Trương Hy Di. Nhưng cảnh tượng Trương Hy Di bịt tai lùi lại như trong tưởng tượng của ông ta lại không hề xuất hiện. Chỉ thấy Trương Hy Di nhíu mày, sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của Hạng Lâu Lão Tổ, y đã bung tỏa toàn bộ khí thế của mình. Pháp tướng trung kỳ, lại là tu vi pháp tướng trung kỳ. Bấy giờ, Hạng Lâu Lão Tổ đã như tên đã lên dây, không thể không bắn, dù có hối hận cũng đã muộn. Ông ta treo Thương Hải Chung lên trên đỉnh đầu, một màn sáng tựa sóng biển rủ xuống, bảo vệ chặt chẽ Hạng Lâu Lão Tổ. Hai tay ông ta nắm chặt, một thanh trường đao lập tức xuất hiện. Giết! Hạng Lâu Lão Tổ vung một đao, đao mang dài một trượng lập tức xé rách hư không trước mắt, khi xuất hiện lại đã ở gần Trương Hy Di. Thế nhưng, chỉ thấy trước người Trương Hy Di đột nhiên dâng lên vô số đạo kiếm quang vô thanh vô tức, tựa như một đàn cá ăn thịt người trong biển cả, lao về phía đạo đao mang lạnh lẽo kia. Cách làm này tuy khác nhưng lại có hiệu quả tương tự như sấm thủy kiếm quyết của Lục Bình, trong nháy mắt đã thôn phệ và hóa giải đạo đao mang của Hạng Lâu Lão Tổ. Lúc này, Đông Khôn Lão Tổ cũng đã thoát khỏi ảnh hưởng của Thương Hải Chung. Ông ta vung điều hải lệnh trong tay, nước biển bốn phía lập tức tạo thành một xoáy nước khổng lồ. Hạng Lâu Lão Tổ cảm thấy dưới chân thắt lại, một lực hút cực lớn muốn kéo ông ta vào trong xoáy nước. Thương Hải Chung trên đỉnh đầu Hạng Lâu Lão Tổ chấn động, xoáy nước dưới chân lập tức bị chấn đến bọt nước tung tóe, từng đợt sóng dâng lên từ mặt biển. Cùng lúc đó, đòn tấn công liên thủ của Vương Hy Thanh và Hà Hy Vân cũng từ hai bên trái phải ập tới. Trương Hy Di ở phía sau cũng không bỏ lỡ cơ hội tấn công. Hạng Lâu lão tổ bốn bề thụ địch, dù có Thương Hải Chung ra sức bảo vệ, vẫn không thể tránh khỏi rơi vào thế hạ phong. Thương Hải Chung tuy chỉ là linh bảo một kiếp, nhưng danh tiếng của nó trong giới tu luyện Bắc Hải tuyệt không chỉ vì tác dụng khắc chế đặc thù đối với Ma La. Thương Hải Chung công thủ toàn diện. Dù Hạng Lâu lão tổ bị bốn tu sĩ pháp tướng vây công, trong đó hai người còn là những tu sĩ cùng cấp có tu vi thực lực vốn hơn hẳn ông, nhưng chỉ dựa vào sức phòng ngự của Thương Hải Chung, Hạng Lâu lão tổ tuy không còn sức phản công, vẫn đủ để giữ vững thế trận trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, Hạng Lâu lão tổ cũng chỉ có thể dựa vào Thương Hải Chung để tự bảo vệ. Ông xuất thân là tán tu, có thể may mắn tiến giai pháp tướng sơ kỳ đã là cực kỳ khó được. Không ngờ khi còn ở pháp tướng sơ kỳ, ông lại có một cơ duyên lớn, khiến ông sau đó lại may mắn vượt qua lôi kiếp, tiến giai pháp tướng trung kỳ, trở thành một trong số hơn 10 vị cao thủ tuyệt thế của giới tu luyện Bắc Hải. Về sau, tại Thương Hải Di Tàn, do duyên trời đưa đẩy, ông lại thu được Thương Hải Chung. Cuộc đời của ông cũng có thể xem là được trời cao ưu ái. Dù vậy, Hạng Lâu lão tổ lại hiểu rõ thực lực của mình. Tu vi đạt được nhờ vào cơ duyên may mắn như thế này, so với những tu sĩ pháp tướng trung kỳ của các đại môn phái tiến giai bằng thực lực, thì kém hơn rất nhiều. Chưa nói đâu xa, trước khi Hạng Lâu lão tổ tìm được Thương Hải Chung, trong tay ông chỉ có một kiện pháp bảo bản mệnh, cũng chỉ là dưỡng linh pháp bảo ngưng tụ tám đạo bảo cấm. Ngoài ra, hầu như không có bảo vật nào ra hồn. Thân gia của một tu sĩ pháp tướng như vậy, thật không thể dùng từ keo kiệt để hình dung. Dù sau này ông có được Thương Hải Chung, nhưng khi tiến giai pháp tướng sơ kỳ, ông đã không thể cô động thành công bản mệnh đại thần thông. Đến pháp tướng trung kỳ, ông vẫn không có một bản mệnh đại thần thông nào bên mình. Nói cách khác, Hạng Lâu lão tổ có thể được xem là kẻ yếu nhất trong số các tu sĩ pháp tướng trung kỳ. Tu sĩ không ngưng tụ được bản mệnh đại thần thông thường không thể phát huy hết toàn bộ uy lực của pháp bảo bản mệnh. Cùng một đạo lý, sự tồn tại của linh bảo không chỉ nằm ở uy lực bản thân nó, mà còn cần sự phối hợp thần thông của tu sĩ, mà quan trọng nhất chính là bản mệnh thần thông. Hạng Lâu lão tổ không có bản mệnh thần thông, nên Thương Hải Chung trong tay ông tuy uy lực vẫn cường hãn, nhưng lại không thể kết hợp với bản mệnh thần thông để thi triển ra uy lực toàn diện. Bốn vị lão tổ của Thương Hải Tông lúc này tuy tạm thời không phá vỡ được phòng ngự của Hạng Lâu lão tổ, nhưng bốn người liên thủ đã có thể nói là vây chết được ông ta. Linh bảo không phải dễ dàng sử dụng, chỉ cần đợi đến khi chân nguyên của Hạng Lâu lão tổ cạn kiệt, lúc đó ông ta sẽ như cá nằm trên thớt. Dù vậy, các tu sĩ Thương Hải Tông tự nhiên sẽ không tiêu cực chờ đợi. Uy thế kinh người từ trận đại chiến của song phương đã sớm truyền đi hàng trăm dặm, bất cứ lúc nào cũng có thể thu hút sự chú ý của các môn phái khác ở Bắc Hải. Một khi có người nghe tin chạy đến, cục diện này e rằng sẽ nảy sinh những rắc rối khác. Vì vậy, Thương Hải Tông chắc chắn sẽ phải kết thúc trận chiến càng sớm càng tốt. Hạng Lâu lão tổ cũng sẽ không ngoan ngoãn chờ chân nguyên của mình cạn kiệt. Nhưng ông cũng biết mình bây giờ muốn phá vòng vây, hy vọng là rất mong manh. Lúc này, ông lại hy vọng trận đại chiến có thể thu hút sự chú ý của người khác. Một khi có người đến, cục diện tất sẽ hỗn loạn, và ông mới có cơ hội thoát thân. Cho nên, Hạng Lâu lão tổ dù biết kéo dài sẽ bất lợi cho mình, nhưng ông lại không thể không làm như vậy. Đông Khôn lão tổ vung ngang điều hải lệnh trong tay, rồi sau đó hai tay đẩy ra, mặt biển lập tức cuộn lên từng tầng sóng lớn, ào ạt cuốn về phía màn nước do Thương Hải Chung rủ xuống. Thôi ba trở lan. Đây là bản mệnh đại thần thông mà Đông Khôn lão tổ phải rất khó khăn mới ngưng tụ được sau khi tiến giai pháp tướng trung kỳ. Khi thi triển thông qua điều hải lệnh, nó rõ ràng có thể đẩy lùi từng tầng màn sáng hộ thân của Thương Hải Chung, dần dần để lộ ra Hạng Lâu lão tổ phía sau. Đây chính là uy lực của bản mệnh đại thần thông. Trong ba bảo vật của Thương Hải, xét về uy năng thì Thương Hải Chung là mạnh nhất, Quải Vân phàm chủ về phòng ngự, còn điều hải lệnh trên thực tế lại yếu nhất do phẩm chất và các yếu tố khác. Tuy nhiên, dưới sự trợ giúp của bản mệnh đại thần thông của Đông Khôn lão tổ, uy lực của điều hải lệnh đã áp đảo được Thương Hải Chung, từng lớp hóa giải màn sáng hộ thân của nó. Hà Hy Vân và Vương Hy Thanh thừa cơ cường công từ hai bên. Không còn màn sáng hộ thân, Hạng Lâu lão tổ phải dùng trường đao trong tay để cố gắng chống đỡ, nhưng đột nhiên cảm giác sau lưng có một luồng ác phong ập tới. Uy áp cường hãn đã thông qua Thương Hải Chung tác động lên người Hạng Lâu lão tổ trước cả khi đòn tấn công đến nơi. Hạng Lâu lão tổ thất kinh, vội ngăn đòn tấn công của Vương Hy Thanh, rồi dùng một pháp bảo phòng ngự để đỡ đòn của Hà Hy Vân. Bất chấp khí huyết trong người sôi trào, ông ta dùng hết chân nguyên trong cơ thể để lay động Thương Hải Chung trên đỉnh đầu. Đương. Sắc mặt Hạng Lâu lão tổ trắng bệch, màn sáng rủ xuống từ Thương Hải Chung đột nhiên bừng lên. Bản mệnh đại thần thông Thôi Ba Trợ Lan của Đông Khôn lão tổ bị sóng âm từ Thương Hải Chung làm suy yếu, sau đó màn sáng của Chung lại áp đảo những con sóng cuộn trên mặt biển, một lần nữa bảo vệ Hạng Lâu lão tổ. Đây chính là lợi thế của linh bảo công thủ toàn diện. Dù Hạng Lâu lão tổ không có bản mệnh đại thần thông như Đông Khôn lão tổ, nhưng phẩm chất của Thương Hải Chung lại vượt xa Điều Hải Lệnh. Hơn nữa, nói thẳng ra, bản thân Điều Hải Lệnh và đại thần thông Thôi Ba Trợ Lan Thiên về phụ trợ hơn là công phạt. Nhờ vậy, Hạng Lâu lão tổ mới miễn cưỡng hóa giải được đòn tấn công khi dốc sức điều khiển Thương Hải Chung. Thế nhưng, dù Thương Hải Chung đã một lần nữa bảo vệ Hạng Lâu lão tổ, thì ở sau lưng ông, đòn tấn công của Trương Hi Di đã với khí thế sét đánh không kịp bưng tai, che trời lấp đất ập tới. Bản mệnh đại thần thông. Hạng Lâu lão tổ hét lên một tiếng quái dị, chân nguyên toàn thân khởi động, một tầng khí lãng rõ rệt từ quanh thân ông nổ tung, trực tiếp dung nhập vào màn sáng hộ thân và Thương Hải Chung trên đỉnh đầu. Lục Bình ở dưới đáy biển, hai mắt lóe lên màn sáng màu xanh, thấy rõ mồn một. Đây là Hạng Lâu lão tổ, trong tình huống không kịp vận dụng chân nguyên trong cơ thể, đã cưỡng ép đẩy chân nguyên trong huyết mạch ra ngoài. Cách này tuy có thể trong thời gian ngắn phát huy tối đa uy năng, nhưng lại gây tổn thương cực lớn cho thân thể tu sĩ. Thương Hải Chung dù nhận được sự trợ giúp từ nguồn chân nguyên cuồng bạo của Hạng Lâu lão tổ, đến mức thân chung vốn đen nhánh cũng bắt đầu lấp lánh ánh sáng mờ ảo, nhưng ông ta lại không hề nhìn thấy, trong tay Trương Hi Di không biết từ lúc nào đã có thêm một thanh trường kiếm lóe lên ánh sáng màu cam đỏ của máu tươi. Linh bảo. Hai mắt Lục Bình sáng rực ánh xanh. Loại linh bảo này hắn đã từng thấy trong tay Khương Thiên Lâm lão tổ. Đó chính là loại linh bảo được cướp từ tay Huyết Tu La, sau đó trải qua cải tạo và vượt qua lôi kiếp mới hình thành. Trước kia chỉ nghe nói Hải Diễm Môn trong trận đại chiến hàng băng đã chém giết một Huyết Tu La và nhận được một kiện bạn sinh linh bảo. Sau này, liên minh bốn lão tổ của các thế lực nhỏ cũng từng nhận được một kiện, nhưng chưa bao giờ nghe nói Thương Hải Tông cũng có một kiện bạn sinh linh bảo, hơn nữa xem ra đã thành công vượt qua lôi kiếp. Thương Hải Tông này che giấu thật sâu. Hơn nữa, muốn cải tạo linh bảo thì nhất định phải có luyện khí tông sư ra tay mới được. Thương Hải Tông từ lúc nào lại có thêm một vị luyện khí tông sư? Trước đây hắn từng nghe sư phụ nói, Thương Hải Tông truyền thừa vạn năm cũng chỉ tích lũy được 4 kiện linh bảo, số lượng cũng tương đương với chân linh phái lúc trước. Nhưng cả 4 kiện linh bảo này đều là linh bảo một kiếp, hơn nữa trong đó có 2 kiện, bao gồm cả Điều Hải Lệnh, đều thiên về phụ trợ. Xét về điểm này, nội tình của Thương Hải Tông còn không bằng chân linh phái. Chưa nói đến 4 kiện linh bảo truyền thừa của chân linh phái đều là bảo vật có tính công phạt rất mạnh, chỉ riêng kiện linh bảo 2 kiếp mà Thiên Tượng lão tổ khống chế cũng đủ để trấn áp tất cả. Huống chi cặp quạt phong tuyết song phiến mà Thiên Phàm và Thiên Tuyết hai vị lão tổ luôn chưởng quản, tuy chỉ là linh bảo một kiếp nhưng lại là một đôi. Khi hai vị thi triển thần thông hợp kích, hai kiện linh bảo kết hợp lại có thể phát huy ra uy năng miễn cưỡng chống lại được linh bảo 2 kiếp. Nếu không, năm đó chân linh phái cũng không thể nào chỉ bằng hai vị có tu vi pháp tướng trung kỳ mà có thể ngang hàng với Đạo Thắng lão tổ trong nhiều năm. Thế mà không biết từ lúc nào, Thương Hải Tông lại có thêm một kiện linh bảo một kiếp nữa. Tuy linh bảo được cải tạo từ bản sinh linh bảo có chút chênh lệch, nhưng đây dù sao cũng là một thanh trường kiếm linh bảo có tính công phạt rất mạnh, lại nằm trong tay Trương Hi Di, người nổi tiếng về kiếm thuật, càng như hổ mọc thêm cánh. Phất. Màn sáng rủ xuống từ Thương Hải Chung chỉ trong thoáng chốc đã bị trường kiếm xuyên thủng. Dù lúc này linh bảo trường kiếm đã không còn sức tiến thêm bước nữa, nhưng kiếm khí bắn ra từ mũi kiếm đã trực tiếp chém vỡ pháp bảo phòng ngự mà Hạng Lâu lão tổ vội vàng tế lên, rồi lại xuyên thủng hộ thân cương khí, để lại hai lỗ máu trên vai ông ta. Linh bảo phi kiếm màu cam đỏ một kích thành công liền quay về. Hạng Lâu lão tổ dùng chân nguyên cố gắng trấn áp mấy đạo kiếm khí đang tán loạn, phá hoại trong huyết mạch. Nhưng các tu sĩ Thương Hải Tông bên cạnh đâu có cho ông ta cơ hội. Hà Hy Vân và Vương Hy Thanh lại một lần nữa liên thủ cường công. Đông Khôn lão tổ cũng treo Điều Hải Lệnh lên đỉnh đầu, chuẩn bị lại một lần nữa phát động đại thần thông, một đòn kết liễu, phá hủy hoàn toàn phòng ngự của Thương Hải Chung, triệt để tiêu diệt Hạng Lâu lão tổ. Thế nhưng, mấy người đang kịch chiến đều không hề phát giác, dưới mặt biển, một dòng nước vô hình đang cấp tốc lao về phía trung tâm chiến trường. Trương Hi Di một kiếm trọng thương Hạng Lâu lão tổ, đang chuẩn bị thi triển kiếm thuật lần nữa, định nhân lúc ba vị đồng môn hợp lực kiềm chế Hạng Lâu lão tổ, một đòn kết liễu y dưới thanh kiếm màu cam máu của mình, thì thần niệm đột nhiên bắt được thứ gì đó ở xung quanh. Trương Hi Di không hổ là người có tiềm lực nhất trong hàng đệ tử đời thứ hai của Bắc Hải, có thể sánh ngang với Khương Thiên Lâm lão tổ. Dù Lục Bình đã cố hết sức thu liễm, nhưng vẫn bị Trương Hi Di phát hiện ra điều gì đó. Không ổn, Hi Thanh sư đệ cẩn thận. Sắc mặt Trương Hi Di đại biến, huyết chanh kiếm chuyển hướng, muốn chém về phía sau lưng Vương Hi Thanh. Vương Hi Thanh lúc này cũng dường như cảm giác được nguy hiểm sắp đến, vội vàng thu hồi pháp bảo đang tấn công Hạng Lâu lão tổ để bảo vệ bản thân. Nhưng tốc độ nguy hiểm ập tới rõ ràng đã vượt qua dự cảm của y, một giọng nói vang lên bên tai, khiến Vương Hi Thanh kinh hãi đến dựng tóc gáy, nếu là ta, bây giờ ngươi tốt nhất nên đứng yên đừng nhúc nhích. Cổ họng lành lạnh, một thanh phi kiếm màu xanh lam cứ thế đột ngột xuất hiện trên cổ y, sau lưng đột nhiên truyền đến tiếng nổ vang như rang đậu, tựa như vô số kim loại va chạm vào nhau giữa không trung. Ngay sau đó là tiếng gầm giận dữ của Trương Hi Di, cùng với tiếng kinh hô của Hà Hi Vân và Đông Khôn lão tổ từ phía trước, và biểu cảm không thể tin nổi trên mặt họ. Huyết chanh kiếm xẹt qua mặt biển tạo thành một vệt huyết quang xinh đẹp, mắt thấy sắp chém trúng sau lưng Vương Hy Thanh. Nhưng một đạo kiếm quang khác lại như dao long trồi lên mặt nước, từ trong nước biển nhảy vọt lên, đỡ lấy huyết chanh kiếm. Huyết chanh kiếm cuộn một vòng trên không trung, vô số huyết sắc kiếm quang rơi xuống như mưa rào. Mà đạo kiếm quang kia cũng hóa thành vô số kiếm quang tựa như đàn cá bơi lội, dày đặc nên đón huyết chanh kiếm. Vô số tiếng nổ lách cách vang lên như nước lạnh đổ vào chảo nóng, tiếng kim loại va chạm liên tiếp. Hơi nước bốc lên từ kiếm khí tán loạn lại bị những luồng kiếm quang ngang dọc cắt nhỏ đến mức không thể nhỏ hơn, cuối cùng biến thành làn sương mỏng lơ lửng giữa không trung, dần dần bốc lên lan tỏa. Nếu lúc này có tu sĩ tu vi không đủ, dù không bị tiếng kiếm minh đánh chết, cũng đã sớm bị kiếm khí đầy trời này xoắn thành tro bụi. Đúng lúc này, Thủy U kiếm đã đánh lén thành công. Một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ đường đường lại bị người ta một chiêu bắt sống. Tế Thủy Trường Lưu kiếm, Chân Linh phái, Lục Huyền Bình. Trương Hy Di mặt mày tái nhợt, gằn lên từng chữ. Huyết chanh kiếm không công mà lui, hơi nước bốc lên đầy trời trên mặt biển dần tan đi. Lục Bình mỉm cười lặng lẽ đứng trên mặt biển sau lưng Vương Hy Thanh. Thủy U kiếm tự lơ lửng, kề sát cổ Vương Hy Thanh, một vệt máu nhỏ đã chảy dọc theo da thịt. Lục Bình khẽ gật đầu, cười nói, Trương Hy Di tiền bối, nhiều năm không gặp, tu vi và kiếm thuật của ngài đều tiến bộ rất nhiều, vãn bối bội phục. Ở một bên khác, biến cố đột ngột khiến trận đại chiến giữa Hạng Lâu lão tổ và hai vị tu sĩ pháp tướng Đông Khôn, Hà Hy Vân cũng dừng lại. Tuy nhiên, Đông Khôn, Hà Hy Vân và Trương Hy Di đang giằng co với Lục Bình vẫn tạo thành thế chân vạc, vây Hạng Lâu lão tổ ở giữa. Trương Hy Di không đáp lời Lục Bình, thay vào đó, Đông Khôn lão tổ ở bên cạnh tức giận nói, làm càn. Ngươi, tiểu bối này, có biết mình đã gây ra họa lớn thế nào không? Bắt cóc tu sĩ của bản phái, lẽ nào Chân Linh phái đã chuẩn bị sẵn sàng vì ngươi mà khai chiến với bản phái sao? Lời đe dọa của Đông Khôn lão tổ quả thực rất cao minh. Rõ ràng hiện tại chỉ có Lục Bình xuất hiện, vậy chắc chắn không phải do Chân Linh phái biết tin, mà là Lục Bình tình cờ gặp phải. Bắt cóc một lão tổ của môn phái, chuyện này nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng thật không nhỏ. Vì một tán tu mà trở mặt với một môn phái khác, điều này rõ ràng không phù hợp với lợi ích của môn phái. Ý ngoài lời của Đông Khôn lão tổ rất đơn giản, đừng vì nhất thời nóng đầu mà làm chuyện kéo cả môn phái xuống nước. Tuy nhiên, ông ta không biết rằng sau sự việc của Lữ Hư Hằng lão tổ, Lục Bình bây giờ dám ra tay lần nữa, tự nhiên đã cân nhắc lợi hại trong đó, trong lòng đã có tính toán. Lục Bình hướng về phía Đông Khôn lão tổ khẽ thi lễ, nói, tiền bối chỉ giáo chí phải, vãn bối xin ghi nhớ. Lục Bình tỏ ra nho nhã lễ độ, nhưng Thủy U kiếm kề trên cổ Vương Hy Thanh chẳng những không hề nới lỏng, ngược lại còn siết chặt hơn một chút, máu tươi từ vết thương rỉ ra càng nhiều. Một luồng kiếm khí từ lưỡi kiếm Thủy U kiếm theo vết thương len vào huyết mạch, phá tan một đoàn chân nguyên mà Vương Hy Thanh lão tổ âm thầm tích tụ. Kiếm khí sắc bén tung hoành trong huyết mạch Vương Hy Thanh, khuấy đảo chân nguyên của y đến tan rã. Trương Hy Di vừa nhìn thấy vẻ mặt thống khổ tái nhợt của Vương Hy Thanh liền đoán được điều gì, vội nói, Vương sư đệ, đừng nóng vội. Kẻ địch đã tiến giai pháp tướng kỳ, đừng làm những chống cự vô ích. Lục Bình vẫn thông dong bình tĩnh, nhưng hắn không để ý đến đám người Thương Hải Tông nữa, mà quay sang nói với Hạng Lâu lão tổ đang thừa cơ trấn áp thương thế, khôi phục chân nguyên, Hạng Lâu tiền bối, ngài nói sao? Sắc mặt của các tu sĩ Thương Hải Tông âm trầm đến mức có thể nhỏ ra nước. Ý đồ của Lục Bình rất rõ ràng, nếu không phải vì Thương Hải Chung, hắn có nguyện ý bốc lên nguy hiểm lớn như vậy trong tình huống này không? Hạng Lâu lão tổ biết mình lúc này đang đứng trước sự lựa chọn, rốt cuộc nên thừa cơ đào tẩu hay là đứng về phía Chân Linh phái. Hạng Lâu lão tổ biết, nếu lúc này thừa cơ đào tẩu, chưa nói đến việc Lục Thiên Bình có vì mình mà cầm chân một hai người của Thương Hải Tông hay không, cho dù Lục Thiên Bình ra tay tương trợ, mình vừa đi thì không chỉ đắc tội với Thương Hải Tông. Như vậy, Hạng Lâu lão tổ chỉ có thể đứng về phía Chân Linh phái. Sau khi thoát khỏi đại nạn lần này, ít nhất sẽ có Chân Linh phái che chở. Huống chi, nếu mình rơi vào tay Thương Hải Tông, dù không chết, Thương Hải Chung cũng chắc chắn không thể giao cho mình trưởng quản. Nhưng nếu đứng về phía Chân Linh phái, Thương Hải Chung tuy trân quý, nhưng đối với Chân Linh phái ngoài việc tăng thêm chiến lực thì không có ý nghĩa gì khác. Đã như vậy, nó ở trong tay vị tu sĩ pháp tướng nào cũng đều như nhau. Trong tình huống này, Chân Linh phái chắc chắn sẽ vì thanh danh mà quý trọng thể diện, Thương Hải Chung này 10 phần có đến 9 phần vẫn sẽ ở trên tay mình. Nếu không, những tu sĩ, gia tộc, thế lực trong những năm gần đây vì sự trỗi dậy của Chân Linh phái mà không ngừng đến đầu nhập sẽ nhìn nhận thế nào? Hơn nữa, sau trận chiến này, Hạng Lâu lão tổ cũng có chút nản lòng thoái chí. Ông ta dù có Thương Hải Chung trong tay, nhưng thực lực bản thân lại không tốt lắm. Ngay cả Đông Khôn lão tổ chỉ dựa vào một kiện điều hải lệnh cũng có thể đánh với mình mà công nhiều thủ ít, phải biết rằng uy năng của Thương Hải Chung còn vượt xa điều hải lệnh. Chớ đừng nói đến nhân vật như Trương Hy Di, phòng ngự của Thương Hải Chung trước mặt y căn bản không phải là tường đồng vách sắt. Nghĩ lại, ngay cả nhân vật như Trương Hy Di đã lợi hại như thế, Vậy Khương Thiên Lâm của Chân Linh Phái nên đạt tới cảnh giới nào? Huống chi Chân Linh Phái là môn phái có đại tu sĩ tọa trấn, được che chở như vậy, tổng thể vẫn tốt hơn là sống như một cô hồn giả quỷ ở Bắc Hải bao nhiêu năm nay. Vừa nghĩ đến đây, Hạng Lâu lão tổ cũng cười nói, cũng được, hôm nay lão phu sẽ cùng tiểu hữu đối đầu với các vị của Thương Hải Tông một phen. Ha ha ha. Lục Bình cười dài một tiếng, phất tay một chưởng đánh vào sau lưng Vương Hy Thanh. Vương Hy Thanh ngã về phía trước, một ngụm máu tươi từ miệng phun ra. Các tu sĩ Thương Hải Tông đều kinh hãi, nhưng rất nhanh phát hiện Vương Hy Thanh không chết, chỉ là hiển nhiên đã bị trọng thương và phong ấn tu vi. Sau sự việc của Lữ Hư Hằng, Lục Bình tự nhiên không dám dễ dàng ra tay hạ sát lão tổ của môn phái khác, huống chi là giữa ba ngày ba mặt như thế này. Giữa các môn phái trong giới tu luyện tự nhiên có giới hạn của nó, nếu không phải lúc sinh tử tồn vong, sẽ không tùy tiện ra tay. Nếu không, với thực lực của các lão tổ pháp tướng mà thật sự đại khai sát giới, tổn thất như vậy không môn phái nào có thể chịu đựng nổi. Dù vậy, Lục Bình tự nhiên cũng không muốn giữ một mối uy hiếp bên mình. Một chưởng này bổ xuống, trực tiếp đánh tan chân nguyên trong huyết mạch của Vương Hy Thanh, kình lực xuyên vào không gian tâm hạch, pháp tướng của Vương Hy Thanh bị xuyên thủng. Vết thương như vậy dù không hủy hết tu vi, nhưng muốn khôi phục e rằng còn lâu hơn cả Thiên Thành lão tổ. Thằng ranh con, sao dám làm thế? Hà Hy Vân gầm lên một tiếng, muốn xông về phía Lục Bình, không ngờ giữa đường lại bị Trương Hy Di cản lại. Nhìn vẻ mặt khó hiểu của Hà Hy Vân, Trương Hy Di nói thẳng, ngươi không phải đối thủ của hắn, tạm thời cùng Đông Khôn sư thúc cầm chân Hạng Lâu, đợi ta giải quyết tiểu tử này rồi tính sau. Trương Hy Di không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của Hà Hy Vân sau khi nghe lời hắn, huyết chanh kiếm trong tay rung lên, bắn về phía Lục Bình. Hà Hy Vân kinh ngạc không phải vì lời nói của Trương Hy Di. Lục Thiên Bình khi ở Đoán Đan đỉnh phong đã có thể chém giết huyết tu la, nay tiến giai pháp tướng kỳ, Hà Hy Vân cũng không nghĩ mình là đối thủ của hắn. Nhưng Hà Hy Vân sở dĩ tìm đến Lục Bình, kỳ thực suy nghĩ cũng rất đơn giản. Đó là Hạng Lâu lão tổ lúc này đã bị thương, chỉ cần mình trước tiên cầm chân Lục Thiên Bình, đợi Trương Hy Di và Đông Khôn lão tổ liên thủ giải quyết Hạng Lâu lão tổ, Thương Hải Chung trở về Thương Hải Tông, trận chiến này bọn họ coi như là thắng. Đương nhiên, đến lúc đó nếu Lục Thiên Bình vẫn không biết điều mà rút đi, dù không thể giết hắn, cũng phải cho hắn nếm mùi đau khổ, tốt nhất là chặt đứt con đường tấn chức của thiên tài lớn nhất Chân Linh phái này. Trương Hy Di tự nhiên không phải không biết suy nghĩ trong lòng Hà Hy Vân, nhưng y vẫn không chút do dự từ chối. Điều đó nói lên cái gì? Nói lên rằng Hà Hy Vân ngay cả thời gian để Trương Hy Di và Đông Khôn lão tổ liên thủ bắt Hạng Lâu cũng không thể cầm cự nổi. Lục Thiên Bình kia quả thật mạnh đến vậy sao? Hà Hy Vân lập tức nhìn thấy Vương Hy Thanh đang bị thương nặng, cố gắng nổi trên mặt biển, nhớ lại cảnh tượng Lục Bình một chiêu chế ngự Vương Hy Thanh lúc trước, trong lòng không khỏi rùng mình. Y vội vung pháp bảo trong tay, tấn công về phía Hạng Lâu lão tổ, người đã cùng Đông Khôn lão tổ chiến đấu đến hừng hực khí thế ở bên kia. Trương Hy Di trường kiếm trong tay bắn về phía Lục Bình, miệng lại nói, hôm nay vận may thật tốt, Thương Hải Chung bản phái phải truy hồi, không ngờ ngươi lại mang cả Tế Thủy Trường Lưu kiếm đến. Nghe nói Quải Vân Phàm cũng ở trên người ngươi, lần này tất cả di vật của lão tổ bản phái sẽ cùng nhau vật quy nguyên chủ rồi. Lục Bình không nhịn được cười lên, nói, Trương tiền bối có phải quá tự tin vào bản thân rồi không? Lẽ nào tiền bối cho rằng có thể dễ dàng lấy được những thứ này từ tay vãn bối sao? Trương Hy Di hừ lạnh một tiếng, nói, thử xem chẳng phải sẽ biết sao? Lúc trước ngươi có thể đỡ được một đạo kiếm thuật thần thông đại lãng đào sa của ta, nghĩ rằng sau khi tiến giai pháp tướng cũng đã ngưng tụ được bản mệnh đại thần thông của mình. Chỉ là không biết ngươi có thể đỡ được mấy đạo bản mệnh thần thông của ta. Lục Bình song kiếm hợp nhất, cùng huyết chanh kiếm lại một lần nữa tạo ra đầy trời tia lửa trên không trung, rồi sau đó sắc mặt ngưng tụ, nói, kính xin tiền bối chỉ giáo. Trương Hy Di cũng không nói nhiều, huyết chanh kiếm vung lên, kiếm khí đầy trời phản phất như cơn gió không nơi nào không có, từng đợt sóng vô hình dâng lên, lao về phía Lục Bình. Bản mệnh đại thần thông kiếm thuật, phong cao lãng cấp kiếm quyết. Lục Bình song kiếm khuấy động, nước biển tầng tầng dâng lên, đối đầu trực diện với những con sóng kiếm vô hình của Trương Hy Di. Từng đợt chân nguyên oanh kích và kiếm khí giao tranh khiến uy năng thần thông của hai bên triệt tiêu lẫn nhau. Cả mặt biển bắt đầu chấn động, dường như tất cả uy năng vô cùng đều đã được chuyển vào trong nước biển. Lục Bình cũng dùng bản mệnh đại thần thông, Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết. Trương Hy Di thấy thế, hai tay dựng lên, đẩy ra. Đây chính là đại thần thông pháp thuật mà Lục Bình từng chứng kiến trên người Đông Khôn lão tổ, Thôi Ba Trợ Lan. Phong cao lãng cấp kiếm quyết vốn đã bắt đầu suy yếu, thoáng chốc được trợ giúp, lại dâng lên sóng lớn, áp đảo Thiên Đôi Tuyết kiếm quyết. Lục Bình vẫn không hề nao núng, ngàn lớp bọc nước đột nhiên hợp lại, một dòng lũ kiếm thuật mang theo ngàn lớp sóng lớn lập tức đè bẹp sóng kiếm của Trương Hy Di, cuồn cuộn phản công về phía y. Trương Hy Di, người vốn thông dong bình tĩnh, cuối cùng cũng biến sắc. Tính từ lúc Trương Hy Di ra tay nhằm ngăn cản Lục Bình chế ngự Vương Hy Thanh, trong quá trình giao thủ, Trương Hy Di đã thi triển tổng cộng 3 đạo bản mệnh đại thần thông, Đại Lãng Đào Sa, Phong Cao Lãng Cấp và Thôi Ba Trợ Lan. Thế nhưng, Lục Bình cũng liên tiếp thi triển ba đạo bản mệnh đại thần thông Sấm Thủy Kiếm Quyết, Thiên Đôi Tuyết Kiếm Quyết và Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết để đối chọi gay gắt. Điều khiến Trương Hi Di biến sắc không chỉ vì Lục Bình vừa mới tiến giai pháp tướng kỳ đã có thể ngưng tụ ba đạo bản mệnh đại thần thông, mà còn vì đạo cuối cùng Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết đã áp đảo hoàn toàn kiếm thuật thần thông của y, quy mô lớn phản công trở lại. Đây đâu phải là điều một tu sĩ pháp tướng sơ kỳ có thể làm được. Trương Hi Di quét ngang một kiếm, một đường chân trời đầy màu sắc đột nhiên hiện ra trước và sau người y, dường như Trương Hi Di thoáng chốc đã đứng ở nơi chân trời góc biển. Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết bị một đạo kiếm quang mang màu cam đỏ như ánh hoàng hôn chém ngang. Kiếm quang tự ánh hoàng hôn tuy có suy yếu, nhưng vẫn tiếp tục bay ngang trời, chém về phía Lục Bình. Lục Bình cười lạnh một tiếng, nói, Hải Thiên Nhất Tuyến Đại Thần Thông, Thương Hải Quyết cũng chỉ đến thế mà thôi. Dứt lời, Tế Thủy Trường Lưu kiếm chém ngang liên tiếp. Kỳ cảnh biển trời giao hòa tương tự cũng thoáng hiện sau lưng Lục Bình. Một luồng kiếm quang tương tự lóe lên chém ngang, hai đạo kiếm quang của Tế Thủy Trường Lưu kiếm cùng với kiếm quang của Trương Hi Di đối đầu trực diện, cả ba đồng thời tan biến. Trương Hi Di lúc này đã sớm bị tu sĩ hậu bối trước mắt làm cho kinh ngạc đến chết lặng, giọng khàn khàn nói, sao ngươi lại luyện thành được Thương Hải Kiếm Quyết? Tế Thủy Trường Lưu kiếm chậm rãi bay lên hai bên Lục Bình, chỉ nghe hắn cười nói, Trương tiền bối đã quên rồi sao? Tế Thủy Trường Lưu kiếm này đang ở trong tay vãn bối, Thương Hải Kiếm Quyết vãn bối tự nhiên cũng sẽ biết thôi. Trương Hi Di nghe vậy khẽ giật mình, lại nghe thấy Đông Khôn lão tổ đang đại chiến với Hạng Lâu lão tổ ở xa nói vọng lại, năm đó Thương Hải tổ sư đã ghi chép Thương Hải Quyết vào trong Tế Thủy Trường Lưu kiếm để truyền thừa cho bản phái. 3000 năm trước, Tế Thủy Trường Lưu kiếm bị mất, nhưng bản phái vẫn còn lưu giữ bản sao của Thương Hải Quyết. Thời gian trôi qua, ngoại trừ các đại tu sĩ của bản phái, không còn ai biết công pháp gốc của Thương Hải Quyết lại được giấu trong Tế Thủy Trường Lưu kiếm. Lục Bình không nhịn được cười lên, nói, thì ra Trương tiền bối cũng không biết công pháp chân truyền của quý phái lại được giấu trong cặp phi kiếm này. Trương Hi Di hừ lạnh nói, vậy thì bản nhân sẽ để phi kiếm vật quy nguyên chủ ngay bây giờ. Trương Hi Di dựng huyết chanh kiếm trước ngực, một đạo kiếm quang màu cam máu bay thẳng lên trời, cả thiên địa trong nháy mắt dường như cũng bị nhuộm thành màu máu. Ngươi đã biết Thương Hải Quyết, lại còn luyện thành thần thông biển trời một đường, vậy thì đối với vô thượng thần thông kiếm quyết của Thương Hải Quyết cũng nên quen thuộc rồi nhỉ. Chỉ là không biết ngươi đã luyện bộ kiếm quyết vô thượng thần thông này đến hỏa hầu mấy thành. Lục Bình tuy đã đọc qua Thương Hải Quyết và luyện thành Hải Thiên Nhất Tuyến Đại Thần Thông, nhưng đây không phải là bản mệnh thần thông. Vừa rồi có thể đỡ được bản mệnh thần thông Hải Thiên Nhất Tuyến Kiếm Quyết của Trương Hi Di là vì kiếm thuật thần thông này khi chặt đứt Đại Giang Đông Khứ Kiếm Quyết đã bị suy yếu rất nhiều. Nhưng Trương Hi Di hiển nhiên đã ngưng tụ bốn đạo đại thần thông cơ bản của Thương Hải Kiếm Quyết thành hạt giống thần thông, biến chúng thành bản mệnh thần thông. Trương Hi Di tuy miệng nói muốn kiến thức Thương Hải Kiếm Quyết mà Lục Bình nắm giữ, nhưng Lục Bình đâu có ngốc đến mức lấy sở đoạn của mình để công kích sở trường của người khác. Vô thượng thần thông thi triển thường mang theo thiên tượng cực lớn, giống như hiện tại, kiếm quang của huyết chanh kiếm bay thẳng lên trời, không gian xung quanh đều bị kiếm thế từ trong kiếm quang của Trương Hi Di phủ lên thành màu máu. Dù sóng lớn dâng lên trên mặt biển, khi tiến vào không gian bao phủ bởi tia máu liền lập tức dung nhập vào nước biển. Cả mặt biển trong thoáng chốc trở nên gió êm sóng lặng, trông như một tấm gương. Thế nhưng, Lục Bình lại có thể cảm nhận được những dòng chảy ngầm ẩn chứa dưới mặt biển tĩnh lặng đó, tựa như một con quái thú đang ẩn mình, sẵn sàng vùng lên gây thương tích bất cứ lúc nào. Bản mệnh vô thượng thần thông kiếm thuật của Thương Hải Quyết, Thương Hải Nan Bình. Lục Bình vẻ mặt ngưng trọng, thân hình cấp tốc lùi về sau, nhưng tia máu đó cũng theo sự lùi lại của Lục Bình mà không ngừng kéo dài, luôn bao phủ lấy hắn ở bên trong. Vô dụng thôi. Bị vô thượng thần thông khóa chặt mục tiêu, dù ngươi có thể chạy trốn đến chân trời góc biển thì đã sao? Trương Hi Di khẽ cười một tiếng, huyết chanh kiếm trong tay xa xa chỉ về phía Lục Bình. Một điểm tia máu chợt lóe lên rồi biến mất, khi xuất hiện lại đã ở gần Lục Bình. Lục Bình nghi người né tránh, nhưng lại đột nhiên phát hiện dưới mặt nước, ngay bên dưới tia máu kia, cũng có một tia máu y hệt. Ảnh trong gương. Tia máu dưới mặt biển đột nhiên phá vỡ mặt nước, cùng với tia máu ban đầu vẽ thành những đường cong đối xứng từ hai bên đâm về phía Lục Bình. Nhưng khi tia máu dưới mặt nước phá ra, mặt biển lại không có bất kỳ gợn sóng nào, vẫn tĩnh lặng như gương. Lục Bình dùng cả hai thanh kiếm, đồng loạt chém trúng vào hai tia máu đang lao tới với tốc độ cực nhanh. Hai tia máu lập tức vỡ tan thành vô số mảnh vụn bay lượn khắp trời. Nhưng những mảnh vụn này lại như những hạt giống, lập tức kéo dài, lớn lên, biến thành từng đạo kiếm khí lấp lánh tia máu. Cùng lúc đó, hình ảnh phản chiếu của những tia máu kiếm khí này trên mặt biển cũng đồng thời trồi lên. Số lượng kiếm khí trong thiên địa bỗng chốc tăng gấp đôi, gần như tràn ngập khắp nơi, khiến Lục Bình không còn chỗ ẩn náu. Lục Bình vẻ mặt nghiêm túc, nhưng trên mặt không hề có chút hoảng sợ. Đối mặt với những tia máu kiếm khí từ tám phương trời đất ập tới, hai thanh phi kiếm của Lục Bình đột nhiên xoắn lại, một cặp kiếm quang từ trên thân Tế Thủy Trường Lưu kiếm tách ra. Lấy Lục Bình làm trung tâm, những kiếm khí này tăng lên gấp bội, cho đến khi 129.600 đạo kiếm khí khởi động quanh người hắn. Vô số huyết sắc kiếm quang đang mãnh liệt ập đến va chạm ầm ầm vào những kiếm khí này. Cả thiên địa đều bị luồng kiếm khí và kiếm quang cuồn cuộn này khuấy động đến phong vân biến sắc. Không gian không ngừng bị xé ra những lỗ hổng đen kịt, vô số mảnh vỡ không gian bị phá hủy lại cuốn theo kiếm quang và kiếm khí xung quanh cùng chôn vùi. Cảnh tượng cuồng bạo đến mức này đã sớm khiến Hạng Lâu lão tổ và Đông Khung lão tổ đang đối chiến phải ngừng tay. Hà Hy Vân liều chết lao tới gần, đưa Vương Hy Thanh đang hấp hối trên mặt biển ra xa né tránh. Đến mức độ này, trận đại chiến của song phương đã không còn ý nghĩa gì nữa. Hạng Lâu lão tổ có Thương Hải Chung trong tay, dù không thể chiến thắng liên thủ của Đông Khung lão tổ và Hà Hy Vân, nhưng hai người này cũng không thể làm gì được phòng ngự của Thương Hải Chung. Không có người khác kiềm chế, Hạng Lâu lão tổ dựa vào Thương Hải Chung có thể phá vòng vây bất cứ lúc nào. Sở dĩ ông ta vẫn còn ở đây, chẳng qua là chờ đợi kết quả trận đại chiến giữa Lục Bình và Trương Hy Di, để sau này cũng có một lời giải thích với Chân Linh Phái. Húng chi, vì thế mà Lục Bình thể hiện ra bây giờ gần như có thể rung động cả Bắc Hải, Hạng Lâu lão tổ càng không thể và cũng không dám rời đi. Đúng lúc này, thế giới kiếm khí trước mắt đột nhiên lại có biến hóa, giống như một vị thần linh đã thả một cây gậy khuấy lớn vào giữa thiên địa này, cả thế giới kiếm khí cũng bắt đầu bị khuấy động. Hạng Lâu lão tổ không hiểu tại sao, nhưng Đông Khôn lão tổ và Hà Hy Vân ở bên cạnh lại kinh hãi nhìn nhau. Đây không phải là cảnh tượng kỳ ảo do vô thượng thần thông của Thương Hải kiếm quyết tạo ra, vậy thì chỉ có một khả năng, đó là Lục Thiên Bình đang phát động phản công. Phòng ngự của Sấm Thủy kiếm quyết quả thực có thể nói là kín không kẽ hở, nhưng huyết sắc kiếm quang do vô thượng thần thông Thương Hải Nan Bình sinh ra lại vô cùng vô tận. Đặc biệt là trên mặt biển phẳng lặng như gương, mỗi một đạo kiếm quang để lại bóng trong gương, liền lập tức sẽ có một đạo kiếm quang mới từ dưới mặt biển hiện lên. Tuy nhiên, Sấm Thủy kiếm quyết mà Lục Bình thi triển cũng chỉ là kế hoãn binh. Khi những luồng kiếm quang vô tận tạm thời không thể uy hiếp được Lục Bình, Tế Thủy Trường Lưu kiếm đã được tế lên lần nữa. Trong không gian tâm hạch, Long Chi Pháp tướng nhả ra Thuần Dương Chi Châu, sau đó phun một đạo bản nguyên tinh khí lên trên. Hết chương 956. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.